Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1003, có sao nói vậy? Đang nhìn đến cái này lão Ngưu cái chớp mắt đầu tiên. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt, con mắt cũng đều trợn to. Thật sự là cái này lão Ngưu trên thân tản mát ra khí tức quá mức kinh người. Coi như là đạo cung tinh vực lão tổ, cũng đều có vẻ không bằng. Thực đi so sánh lời nói, tựa hồ cùng tinh vẫn chi hoàng, chênh lệch không lớn bộ dạng, bất quá tinh vẫn chi hoàng tại Vương Bảo Nhạc trước mặt. Không có hiển lộ loại này bàng bạc khí thế, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng không nên đi chính thức đối lập. Nhưng giờ phút này trong mắt cái này lão Ngưu tác thì bằng không thì. Đối phương nhìn như hình thú, có thể toàn thân hỏa diễm cùng với trên người sáng tối bất định phù văn ấn ký. Khiến cho Vương Bảo Nhạc một mắt nhìn đi, tựu phảng phất thấy được vô số quy tắc tại vận chuyển. Vô số pháp tắc tại vờn quanh, như gần kề như thế cũng thì thôi. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện, nhìn về phía lão Ngưu một cái chớp mắt, cái này lão Ngưu cũng cúi đầu xuống, xích sắc con mắt đồng dạng ngóng nhìn tại Vương Bảo Nhạc trên người. Song phương ánh mắt tiếp xúc, tại Vương Bảo Nhạc trong óc lập tức tựu nhấc lên thiên lôi nổ vang, khiến cho hắn hai mắt đều đã có đau đớn cảm giác. Tâm thần chấn động, thầm nghĩ không đúng, cái này lão Ngưu hẳn là đối với chính mình có chỗ bất mãn. Nói cách khác vì sao phải ở trước mặt mình làm ra cái này lập uy giống như cử động. Những ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc đáy lòng trong chốc lát hiện lên về sau. Hắn lập tức tựu thần sắc cung kính, ôm quyền thật sâu cúi đầu, vãn bối Vương Bảo Nhạc, bái kiến tiền bối oai hùng phi phàm, là vãn bối cuộc đời này hiếm thấy đại năng thế hệ. Như thế thân phận lại không xa vô tận năm ánh sáng đến đây tiếp ta. Vãn bối cảm động, cảm kích, càng cảm ơn, theo hắn lời nói truyền ra, cái kia lão Ngưu ánh mắt hình như có sở biến hóa. Tỉ mỉ đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, 16 thiếu chủ không cần phải khách khí, thượng tôn chi mệnh, lão Ngưu tự nhiên muốn tuân theo, ngươi tới lão Ngưu phần lưng a, lão Ngưu mang ngươi, hồi liệt diễm tinh hệ. Lời nói gian. Cái này lão Ngưu đánh nữa cái mũi vang, phun ra hai luồng bảo phong, nổ vang bát phương đồng thời, cũng làm cho hắn phía trước hỏa diễm phi tốc hướng ra phía ngoài tản ra. Lộ ra một đầu đạo đường, Vương Bảo Nhạc đáy lòng trần chờ, nhưng mượn ôm quyền lại bái quá trình, phi tốc cân nhắc sau lập tức khôi phục như thường, thân thể nhoáng một cái, theo biển lửa phân ra con đường, thẳng đến lão Ngưu mà đi, càng là tới gần, đến từ đối phương trên người vô hình uy áp lại càng cường. Đến cuối cùng Vương Bảo Nhạc thân thể đều đang run rẩy, cái trán thấm suốt mồ hôi nước, thậm chí vận chuyển đạo tinh, lúc này mới tiếp nhận được đối phương uy áp, nhảy lên phía dưới, đạp tại lão Ngưu phần lưng, vừa mới đặt chân, hắn tựu đã nghe được lão Ngưu rầu rĩ lời nói, ngồi xuống rồi, nói xong, lão Ngưu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú. Hai cái móng trước cũng đều nâng lên, hướng về tinh không hung hăng đạp mạnh. Lập tức một cỗ ngập trời nổ vang quanh quần gian, bốn phía biển lửa lập tức nhấc lên, trực tiếp liền từ bát phương gào thét mà đến, đem lão Ngưu thân hình nháy mắt bao phủ ở bên trong. Trong chớp mắt, biển lửa biến mất, lão Ngưu thân ảnh cùng với hắn phần lưng Vương Bảo Nhạc, cũng đều không có tung tích gì nữa. Hạ một cái chớp mắt, khoảng cách Thái Dương hệ nơi ở, rất là xa xôi một mảnh lạ lẫm trong tinh không, hỏa diễm lóng lánh gian, lão Ngưu thân ảnh huyễn hóa ra đến. Lắc đầu về sau, không có tiếp tục chuyển rời, mà là bốn vó mãnh liệt nâng lên, lại trong tinh không chạy trốn, tốc độ kia quá nhanh, nhấc lên âm bảo truyền khắp bát phương, khiến cho bốn phía sở hữu văn minh, đều bị hoảng sợ, nhao nhao run rẩy ở bên trong, tại lão Ngưu phần lưng Vương Bảo Nhạc, cũng đều hãi hùng khiếp vía, một mặt là tốc độ kia, một phương diện khác, thì là Vương Bảo Nhạc cảm giác mình dưới chân lão Ngưu, tựu là một đầu trâu điên. Xem hắn thế xong, giống như tại nó trong mắt, chỉ có thẳng đi, không có chuyển biến, coi như là phía trước, kiên nhẫn tinh, cũng đều một đầu đụng qua đi. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Về sau mấy ngày, Vương Bảo Nhạc trơ mắt nhìn xem cái này đầu trâu điên. Đụng nát bầy khỏa hàng tinh, thậm chí tại đụng nát một cái chớp mắt, nó còn mở miệng khẽ hấp, đem đến từ hàng tinh linh khí, toàn bộ hút vào trong miệng, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc ra đầu run lên. Cũng may thân ở đối phương trên lưng, tự tính toán bị liên lụy cũng ảnh hưởng không lớn, Chỉ là, Vương Bảo Nhạc lúc cần phải khắc tu vi toàn bộ phạm vi vận chuyển. Gắt gao bắt lấy lão Ngưu phần lưng bộ lông, bằng không mà nói, hắn lo lắng cho mình bị vãi đi ra, tại là vì mình có thể thuận lợi mà lại còn sống tiến về liệt diễm tinh hệ. Vương Bảo Nhạc cảm giác mình có tất yếu dùng một ít phương pháp đến gia tăng việc này tỷ lệ. Cho nên, ở đằng kia lão Ngưu đụng nát viên thứ ba hàng tinh. Tại sông ra lúc đắc ý ngẩng đầu phát ra gào rú lúc. Vương Bảo Nhạc lập tức tựu cao giọng mở miệng, Ngưu gia uy vũ. Lão Ngưu nghe được Vương Bảo Nhạc thanh âm sau cũng đều sửng sốt một chút, nhưng không có để ý tới, tiếp tục chạy trốn, rất nhanh đụng nát một khỏa lại một khỏa hàng tinh, mà Vương Bảo Nhạc lời nói cũng không có lặp lại không ngừng truyền ra, Ngưu gia bá khí, Ngưu gia thần dũng, Ngưu gia vô địch, cứ như vậy, tại đụng nát hơn 30 khỏa hàng tinh, nghe xong Vương Bảo Nhạc hơn 30 câu mã thí về sau, cái này lão Ngưu tâm tình tựa hồ thoải mái rất nhiều. Lần đầu cười ha hà, người tiểu oa nhi này rất biết nói chuyện, vỗ mông ngựa không sai, người nếu có thể lại nói vài lời lại để cho Ngưu gia vui vẻ lời nói. Ngưu gia có thể cho phép ngươi hỏi một vấn đề. Ngưu gia, ta cái này thế nào lại là vuốt mông ngựa đâu rồi? Mã loại sinh vật này, có thể cùng ngài lão nhân gia so sao? Ta Vương Bảo Nhạc cả đời, cũng không nói nịnh nọt người lời nói, ta theo như lời mỗi một câu đều là chân thành lời tâm huyết. Cho nên yêu cầu của ngài có chút để cho ta khó làm a. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, vỗ vỗ lão Ngưu, nhẹ giọng mở miệng, Ngưu gia, ngài lão nhân gia có hay không nghe thấy được một ít kỳ quái hương vị? Không có, cái gì hương vị? Lão Ngưu sững sờ, cái mũi nhún nhún, mọi nơi nghe nghe, kinh ngạc đáp lại nói, là mỹ hảo hương vị. Chứng kiến Ngưu gia ngài về sau, ta cảm thấy cái này trong tinh không, đều tản mát ra bởi vì ta đối với ngài tôn kính mà bay lên mỹ hảo hương vị. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, lão Ngưu bước chân đều dừng thoáng một phát, toàn thân giống như nổi lên nổi da gà run rẩy. Ngưu gia, ngừng, con em ngươi, đừng nói nữa, quá buồn nôn rồi. Lão Ngưu tranh thủ thời gian hô to, Vương Bảo Nhạc tắc thì ha ha nở nụ cười, cùng lão Ngưu ở giữa hào khí, cũng theo những lời này, biến thân cận không ít. Không thể không nói, Vương Bảo Nhạc tình thương cùng với cùng người ở chung bên trên, vẫn có hắn chỗ độc đáo. Giờ phút này lại cùng lão Ngưu nói giỡn một phen, lão Ngưu chỗ đó nhịn không được mở miệng, tiểu tử, ngươi những lời này đều từ chỗ nào học hay sao? Ngưu gia, cũng không phải là Bảo Nhạc ta nói khoác, ta 3 tuổi mà bắt đầu nghiên cứu các loại lời tâm tình, không ngừng tìm người nếm thử, cho đến hôm nay, có thể nói không có ta sẽ không đâu lời tâm tình, không có ta trêu chọc bất động muội tử, Ngưu gia có hứng thú ta giáo giáo ngươi, bảo đảm về sau toàn bộ vị ương đạo vực trong, bất luận cái gì ngươi coi trọng tiểu mẫu Ngưu, đều trốn không thoát bàn tay của ngươi. Lão Ngưu chần chờ một chút, hình như có chút ít tâm động, nhưng trở ngại mặt không tốt trực tiếp hỏi ý kiến. Vương Bảo Nhạc người tinh bình thường, cảm nhận được sau lập tức tự chủ động truyền thụ chính mình lời tâm tình đại pháp. Cứ như vậy tại lão Ngưu một đường chạy trốn gian, quan hệ của bọn hắn cũng càng phát ra hòa hợp. Cuối cùng lão Ngưu cảm thấy mỹ mãn, hoặc là nói là oai hùng bừng bừng phấn chấn. Tóm lại rất là thỏa mãn đối với Vương Bảo Nhạc mở miệng. Ngưu gia nhìn ngươi thuận mắt, tiểu nhạc tử, về liệt diễm tinh hệ ở bên trong có cái gì muốn hỏi? Cứ việc hỏi đi, Vương Bảo Nhạc chờ đúng là những lời này. Nghe vậy trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, lập tức mở miệng, Ngưu gia, tại đây không có ngoại nhân, ngươi cùng ta nói ta sư tôn liệt diễm lão tổ. Là cái gì tính cách? Có cái gì yêu thích cùng với chán ghét sự tình? Vương Bảo Nhạc cảm thấy chính mình hôm nay đã muốn đi liệt diễm tinh hệ, như vậy tự nhiên muốn nhiều hiểu rõ thêm liệt diễm lão tổ. Dù sao đối phương muốn nhận chính mình làm đệ tử không giả. Nhưng nếu mình có thể càng làm cho người ưa thích, tốt như vậy chỗ tự nhiên thêm nữa. Liệt diễm thượng tôn a, lão Ngưu nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau. Trong mắt ở chỗ sâu trong có hắn nhìn không thấy một vòng giảo hoạt lập tức hiện lên. Ho khan vài tiếng về sau, tang thương mở miệng, tiểu nhạc tử. Ngưu gia ta không thể không phê bình ngươi, những tâm tư kia của ngươi, Ngưu gia ta nhất thanh nhị sở, ngươi quá lo lắng, thượng tôn ý chí bằng phẳng, làm người rộng rãi, chú ý ngôn luận tự do, dưới trướng tinh vực trong các đệ tử, đều có thể nói thoải mái, có sao nói vậy, nói đến đây, lão Ngưu rất là cảm khái, cho nên ngày sau ngươi mặc dù là trong nội tâm đối với thượng tôn có chỗ bất mãn, cũng ngàn vạn không muốn che giấu, muốn có sao nói vậy, chi bằng nói thẳng. Bởi vì thượng tôn không câu nệ tiểu tiết, ý chí có thể so với toàn bộ tinh không, càng có thể nạp ngàn vạn bất đồng ngôn từ. Nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, vạn không được lừa gạt, bởi vì thượng tôn cuộc đời này chán ghét nhất, tự là A-dua nịnh hót, lừa gạt, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tóm lại, ngươi chỉ cần có sao nói vậy, là được rồi, thượng tôn đại nhân, đây chính là thế gian này ở bên trong, ít có minh sư, người đăng, phong nhân nhân chương 1004, liệt diễm tinh hệ. Có sao nói vậy, Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, đúng vậy, lão Ngưu chạy trốn ngoài, rất khẳng định gật đầu, không lừa gạt, Vương Bảo Nhạc có chút mộng, lại không xác định đâu hỏi một câu, đúng vậy, lão Ngưu ho khan một tiếng, lần nữa gật đầu, không thể A-dua nịnh hót, Vương Bảo Nhạc trần chờ về sau, thật sự nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi ý, đúng là, lão Ngưu khó được có đủ rất không tệ kiên nhẫn, như trước gật đầu, cho đến giờ phút này. Vương Bảo Nhạc mới xem như đáy lòng miễn cưỡng đã tin tưởng một ít, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi, vì vậy tại đây bán tín bán nghi gian, lão Ngưu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cho đến nửa tháng sau, theo bốn phía tinh không biến hóa, theo hàng hà tất cả lớn nhỏ văn minh tại Vương Bảo Nhạc trước mắt chảy qua, dần dần tại tiền phương của hắn, xuất hiện một mảnh đỏ thẫm khu vực. Tiểu Nhạc tử, chúng ta đã đến, lão Ngưu cười một tiếng dài, đánh nữa cái mũi tiếng vang. Phun ra hai luồng khí lưu, sử bốn phía tinh không vặn vẹo như muốn bị nhấc lên phong bạo. Vương Bảo Nhạc cũng bị lão Ngưu thanh âm đã cắt đứt suy nghĩ. Không hề đi suy tư liệt diễm lão tổ tính cách, tại hắn cảm giác nếu như liệt diễm lão tổ tính cách đúng là như thế. Như vậy đối với chính mình mà nói, là một chuyện tốt, có thể làm cho mình về sau nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên giờ phút này đang nhìn đến cái kia phiến xích sắc khu vực về sau. Tâm thần chấn động, theo ngóng nhìn. Cái kia phiến xích sắc khu vực như là một đoàn cực lớn hỏa diễm, chính đang không ngừng bốc lên, hướng về bốn phía hỏa diễm bên ngoài tinh không, tràn ra vô số sợi thô trạng giống như là làn khói vật chất. Thậm chí một màn này, cho Vương Bảo Nhạc cảm giác, tự thật giống thấy được một đoàn tinh không vĩnh hằng bất diệt chi hỏa. Mà lão Ngưu tốc độ cũng tại thời khắc này nhanh hơn, mang theo Vương Bảo Nhạc tại nhấc lên tiếng rít ở bên trong. Khoảng cách cái này phiến hỏa diễm khu vực càng ngày càng gần. Cho đến sắp đến biên giới lúc, tại Vương Bảo Nhạc trong mắt đã nhìn không tới ngọn lửa này nguyên vẹn hình dáng. Có thể chứng kiến chỉ có trước mắt cái này mênh mông như là khôn cùng biển lửa. Sóng nhiệt quay cuồng ở giữa, bốn phía tinh không vặn vẹo, mà lại càng là tới gần. Cái này vặn vẹo lại càng nghiêm trọng, lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy tâm thần chấn động. Thậm chí có chỗ hoảng sợ. Là hắn rất nhanh liền phát hiện theo tinh không vặn vẹo. Cùng nhau bị ảnh hưởng ngoại trừ không gian bên ngoài. Còn có thời gian, còn có quy tắc cùng pháp tắc. Tựa hồ tại đây phiến bị vặn vẹo hỏa diễm bên ngoài trong tinh không. Thời gian đều bị kéo dài, biến thành chậm chạp đồng thời. Ở chỗ này ngoại trừ hỏa chi quy tắc bên ngoài hết thảy quy tắc. Đều bị áp chế đã đến cực hạn, mà ngay cả tinh không pháp tắc ở chỗ này. Giống như cũng không khỏi không nhận đồng cái này phiến hỏa diễm bá đạo. Liệt diễm lão tổ, rõ ràng mạnh như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng là hãi hùng khiếp vía, trước khi mặc dù cảm thấy liệt diễm không kém, nhưng cùng sư huynh Trần Thanh Tử so sánh hiển nhiên không bằng. Nhưng giờ phút này hắn đã rõ ràng ý thức được, cái nhìn của mình, đúng cũng là sai lầm, đúng là địa phương, ở chỗ đây là sự thật, mà sai địa phương thì là, không phải liệt diễm lão tổ yếu, mà là tự mình cái kia sư huynh Trần Thanh Tử, cường hãn đã đến biến thái trình độ. Cho nên mới phụ trợ lấy liệt diễm lão tổ, giống như không phải rất mạnh bộ dáng, tham chiếu vật bất đồng, mang theo như vậy suy nghĩ cùng cảm khái. Vương Bảo Nhạc dưới chân lão Ngưu, ngửa mặt lên trời một giống, thanh âm truyền khắp bát phương đồng thời, cũng khiến cho hắn phía trước biển lửa lập tức tản ra. Lộ ra một con đường, lão Ngưu tốc độ không giảm, trực tiếp tự nhảy vào con đường này ở bên trong, bước chân vào cái này phiến hỏa diễm tinh hệ ở bên trong. Theo tiến vào, nó giống như rất là hưng phấn, nhảy lên phía dưới không hề đi cướp cò biển không ra chi lộ, mà là trực tiếp nhảy tới trong biển lửa, đạp hỏa đi về phía trước. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, gắt gao bắt lấy lão Ngưu phần lưng bộ lông, bởi vì hắn giờ phút này đập vào mắt hy vọng, lộ vẻ biển lửa, đồng thời đến từ bốn phía nhiệt độ cao cùng với trong biển lửa uy áp, lại để cho hắn trong lòng run sợ, có một loại một khi bị vãi đi ra. Sợ là bản thân dù là nắm giữ cổ tinh hỏa chi quy tắc, lại có đạo tinh gia trì, nhưng là kiên trì không được quá lâu, sẽ bị biển lửa tan thành mây khói cảm giác. Tốt tại loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu thời gian. Theo lão Ngưu vung hoan giống như chạy như điên, theo liệt diễm tinh hệ biên giới phóng tới điểm trung tâm thời gian. Cũng chính là một cái chừng canh giờ, rất nhanh, tại lão Ngưu phần lưng sắc mặt tái nhợt Vương Bảo Nhạc. Tự thấy được phía trước trong biển lửa, xuất hiện một quả cực lớn ngôi sao. Này ngôi sao to lớn, cơ hồ có thể so với toàn bộ Thái Dương hệ, bộ dáng như cùng một cái cực lớn hồng lô. Cái này, đúng là liệt diễm chủ tinh. Càng là tại đây liệt diễm chủ tinh bốn phía, bất ngờ còn vờn quanh lấy mấy trăm hàng tinh. Những hàng tinh này dùng liệt diễm chủ tinh làm trung tâm. Giống như hắn phụ thuộc giống như chậm rãi chuyển động đồng thời. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy tại từng cái hàng tinh bốn phía. Đều tồn tại số lượng không giống nhau hành tinh, chỉ có điều có chủ tinh bàng bạc với tư cách so sánh. Mặt khác ngôi sao tại Vương Bảo Nhạc giác quan ở bên trong. Dĩ nhiên là không có quá nhiều tồn tại cảm giác. Nhưng đương hắn tỉnh táo lại, cẩn thận xem xét về sau, nội tâm sóng cồn không tự chủ được nổ vang ngập trời. Mấy trăm hàng tinh, mấy ngàn hành tinh, toàn bộ vờn quanh liệt diễm chủ tinh, do đó tạo thành cái này liệt diễm tinh hệ. Loại này thế lực, Thái Dương hệ liên bang tại hắn trước mặt, yếu ớt đã đến cực hạn, rung động đã đến, lúc này mới cái đó đến đâu nhi? Tiểu Nhạc tử ta và ngươi nói, đây là bởi vì Thượng Tôn làm người thấp điều, không muốn phô trương. Ngươi phải biết rằng vị ương đạo vực ở bên trong, bất kỳ một cái nào có thể ở tu vi cùng chiến lược bên trên cùng Thượng Tôn đặt song song người. Trên cơ bản đều ít nhất nắm giữ hơn vạn hàng tinh. Thậm chí 10 vạn thậm chí 100 vạn cũng đều có khối người. Thậm chí cũng không có thiếu, xa xa không bằng Thượng Tôn người, cũng đều có đủ viễn siêu liệt diễm tinh hệ quy mô. Cái này không có gì, ai để cho chúng ta vĩ đại Thượng Tôn, tự là như vậy chất phác tự nhiên đấy. Lão Ngưu lớn tiếng tán thưởng cảm khái, thanh âm truyền khắp tứ phương, ảnh hưởng đến phạm vi thật lớn, có thể coi là quy mô tầm thường. Nhưng, tại đây tả đạo thánh vực ở bên trong, ta liệt diễm tinh hệ địa vị cao cả, đặc biệt đồng thời cũng được vinh dự thánh địa một trong. Tại tả đạo thánh vực nội, cơ bản có thể hoành hành, mà lại coi như là đi bàng môn thánh vực, cũng có bản thân vị cách. Nghe lão Ngưu lời nói, Vương Bảo Nhạc tâm tình cũng bành trướng. Lúc trước hắn trên đường cùng lão Ngưu chuyện phiếm lúc, lão Ngưu không có nói rõ, nhưng ngôn từ ở bên trong hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ một ít tin tức, khiến cho Vương Bảo Nhạc biết được liệt diễm tinh hệ trên thực tế. Như trước hay vẫn là tại tả đạo thánh vực nội, nhưng bởi vì siêu nhiên địa vị, như là một phương chư hầu giống như, coi như là tả đạo thánh vực ở bên trong những cái kia đại tông, cũng đều đơn giản không muốn trêu chọc, giờ phút này từng đoán về sau. Lại lần đầu nghe được lão Ngưu như thế nói rõ lời nói. Cảm thụ càng sâu, không nói, tiểu nhạc tử ngươi bắt tốt. Chúng ta tiến vào chủ tinh, về phần liệt diễm tinh hệ địa vị, ngươi về sau ra ngoài thí luyện lúc, có thể khắc sâu nhận thức. Lão Ngưu nói xong, thân thể lần nữa nhảy lên, hóa thành một đạo trường hồng, giống như là bôn lôi nổ vang gian, xuyên thẳng qua từng khỏa hàng tinh, thẳng đến giống như là hồng lô, Thái Dương hệ lớn nhỏ liệt diễm chủ tinh. Lập tức bay đi, tốc độ cực nhanh, khiến cho Vương Bảo Nhạc thấy hoa mắt, hạ một cái chớp mắt, ra hiện tại hắn trước mắt đã không còn là tinh không, mà là thiên địa. Lão Ngưu thân ảnh, bất ngờ bước vào đã đến liệt diễm chủ tinh nội, phiêu phù ở trên bầu trời, thương khung là xích sắc, phảng phất có một tầng trong suốt màng mỏng, đem bên ngoài hỏa diễm giữ được, khiến cho sẽ không giống như là vũ rơi xuống, nhưng đến từ thương khung áp lực. Lại bởi vậy trở nên càng mạnh hơn nữa. Đại địa tác thì không giống với, không có biển lửa, có chỉ là một mảnh bàng bạc lục địa, trong đó dãy núi phập phồng, thảo mộc phần đông, đồng thời còn có một chỗ lại một chỗ đại hải, khi thì có thể chứng kiến một ít chim thú tại mặt đất qua lại. Trong nước biển còn có cùng loại giao long chi thú, cũng sẽ ngẩng đầu tại mặt nước bốc lên. Về phần linh khí, hắn nồng đậm trình độ đã đạt đến Vương Bảo Nhạc chỗ kinh nghiệm cực hạn. Thậm chí tại cái này linh khí trong thiên địa, đều hóa thành quanh năm tồn tại mây mù, đều không cần chính mình đi vận chuyển, linh khí sẽ chui vào trong cơ thể, sự bản thân khoan khoái dễ chịu vô cùng. Mà ở cái này phiến thế giới phía đông nam, chỗ đó dựng đứng lấy một chừng vạn trượng cao thông thiên tháp. Này tháp khí thế kinh người, bốn phía có tường thú thạch điêu, chiếm diện tích bàng bạc đồng thời, còn có một cỗ giống như có thể trấn áp toàn bộ tinh không khí tức. Tại đây thông thiên tháp nội ẩn hàm, càng là tại đây thông thiên tháp bốn phía, cách xa nhau trong phạm vi nhất định, phân bố 16 tòa nhỏ một chút, nhưng tạo hình đồng dạng tháp cao. Tại đây, tự là Liệt Diễm lão tổ cùng hắn đệ tử chỗ ở chỗ, cùng với khác tông phân tán bố cục bất đồng. Tại đây Liệt Diễm chủ tinh bên trên, Liệt Diễm lão tổ cùng những đệ tử kia của hắn, lẫn nhau chỗ ở khoảng cách không xa, mà chỉnh thể chiếm diện tích phạm vi, cùng toàn bộ Liệt Diễm chủ tinh đi so sánh mà nói, sợ là liền ước một phần vạn phạm vi cũng chưa tới. Ở giữa không trung nhìn xa đây hết thảy Vương Bảo Nhạc, nội tâm như có điều suy nghĩ lúc, có một đạo thân ảnh cấp tốc theo thứ 15 trong tháp bay ra, thẳng đến giữa không trung lão Ngưu cùng Vương Bảo Nhạc mà đến. Thân ảnh chưa tới, thanh âm trước lâm, vãn bối 15, bái kiến thần võ phi phàm, anh minh cái thế Ngưu tiền bối. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1005, địa phương nào? Theo thanh âm truyền đến, người nói chuyện thân ảnh vậy phi tốc tới gần, trong chốc lát hiển lộ tại Vương Bảo Nhạc cùng lão Ngưu trước mặt. Kia là một cái nhìn chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên. Thân thể thon gầy đồng thời, đầu lâu lại rất lớn. Cả người nhìn tựa như dinh dưỡng nghiêm trọng không tốt, như là một cái giá đậu. Phảng phất phong cách vừa ra, đầu liền sẽ như muốn nghiêng trung tướng thân thể túm ngược lại. Như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này còn sinh trưởng một bộ tạc mi thử nhãn. Xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì bộ dáng. Giờ khắc này ở đến về sau, ánh mắt hắn bên trong lộ ra kỳ mang, nhìn về phía tại lão Ngưu phần lưng Vương Bảo Nhạc, vị này chắc hẳn liền là sư tôn lão nhân gia ông ta đoạn thời gian trước nói tới thập lục sư đệ. Vương Bảo Nhạc đi, ha ha, thập lục sư đệ ngươi tốt, ta là ngươi thập ngũ sư huynh. Vương Bảo Nhạc nghe vậy tranh thủ thời gian đứng dậy, nhoáng một cái rời đi lão Ngưu phần lưng, hướng về thiếu niên trước mắt này ôm quyền cúi đầu, dù đối phương nhìn tuổi không lớn lắm. Có thể Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng giữa các tu sĩ là không thể dùng bộ dáng phán đoán tuổi tác. Có quá nhiều lão quái, liền là tích giả bộ nai tơ, nhất là đến từ trên người thiếu niên này hành tinh ba động. Vậy đã chứng minh Vương Bảo Nhạc phán đoán, cho nên hắn tại bái kiến đồng thời, vậy cung kính mở miệng, bái kiến thập ngũ sư huynh, thập lục ngươi không cần khách khí như thế, về sau chúng ta liền là người một nhà, rõ ràng là mở miệng cười, tạm ngữ khí vậy rất ôn hòa. Có thể hết lần này tới lần khác tại thập ngũ kia tạc mi thử nhãn bộ dáng dưới, nói ra ngữ, cuối cùng sẽ cho người ta một loại giống như không có hảo ý cảm giác. Cái này để Vương Bảo Nhạc trong lòng, khó tránh khỏi dâng lên một chút cảnh giác, mà một bên lão Ngưu, giờ phút này ngáp một cái, được rồi, người đã đưa đến, lão Ngưu ta liền đi trước, nói, lão Ngưu thân thể nhoáng một cái, phóng lên, thẳng đến thương khung, mà tại nó muốn ly khai chớp mắt. Vương Bảo Nhạc vội vàng quay đầu bái biệt, vừa muốn mở miệng, có thể một bên thập ngũ cả người trực tiếp liền ghé vào giữa không trung, lớn tiếng hô to, cung tiễn vô địch thiên hạ, có thể chiến bát phương tinh không, chiến chi tất thắng Ngưu tiền bối. Thanh âm cực lớn, truyền khắp tứ phương, nghe được Vương Bảo Nhạc đều kinh ngạc một chút, lúc trước hắn lần đầu nghe được thập ngũ đúng lão Ngưu tôn kính lúc, còn không có làm sao để ý, có thể giờ phút này đi xem. Cái này thập ngũ rõ ràng liền là tại nịnh nọt, a dua nịnh hót, cái này cùng lão Ngưu trước đó nói với mình, tựa hồ có chút không giống. Vương Bảo Nhạc nội tâm trần chờ bên trong, lão Ngưu nơi đó truyền đến mũi vang thanh âm, sau đó biến mất tại trong bầu trời, không thấy tăm hơi, mà cho đến lão Ngưu đi, thập ngũ vẫn như cũ gục ở chỗ này, cho đến quá khứ 7-8 cái hô hấp, Vương Bảo Nhạc nhịn không được phải lên tiếng lúc, thập ngũ mới chậm rãi đứng người lên. Chắp tay sau lưng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thập lục a hát, không phải sư huynh phê bình ngươi, ngươi về sau muốn bao nhiêu học một ít sư huynh ta. Phải biết Ngưu tiền bối thế nhưng là ta Liệt Diễm tinh hệ bên trong thủ hộ thần thú. Nó lão nhân ra đản sinh tại Hỏa Hải, dung nhập tinh không, thủ hộ bát phương, liền ngay cả sư tôn đúng Ngưu tiền bối đều rất khách khí. Cho nên a hát, ngươi hiểu được, ngươi về sau trông thấy Ngưu tiền bối, nhất định phải cung kính khách khí. Như mới như thế xoay người, biểu hiện không ra thành ý, có chút không ổn, Vương Bảo Nhạc nghe sửng sốt một chút, hữu tâm nói một câu ta không hiểu, nhưng lại nói không nên lời. Thế là ngẩng đầu nhìn lão Ngưu biến mất địa phương, lại nhìn một chút vẻ mặt thành thật giá đậu thập ngũ. Chần chờ sau trả lời một câu, thập ngũ sư huynh, thật muốn như vậy à? Ta nhỏ tuổi, ngươi đừng gạt ta, ngươi đứa nhỏ này, sư huynh ta làm ra ra ngươi tuổi tác đều có. Lừa ngươi làm gì? Giá đậu thập ngũ nói, bốn phía nhìn một chút về sau, nhoáng một cái tới gần Vương Bảo Nhạc, ở bên cạnh hắn thấp giọng thần bí lặng lẽ mở miệng. Ta cho ngươi biết, A Hát Thập Lục, nghe lời của sư huynh không sai, kia Ngưu tiền bối, ngươi hiểu được, không thể gây, này tim bò mắt chi nhỏ, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy, một ánh mắt cũng có thể làm cho hắn sinh khí, sư tôn nơi đó có đôi khi chẳng những khách khí với hắn, càng là có chỗ nhường nhịn, ta một mực hoài nghi, cái này lão Ngưu mới là chúng ta Liệt Diễm tinh hệ lão đại. Thập Ngũ nghiêm túc mở miệng, nghe Vương Bảo Nhạc cả người càng mộng, ám đạo cái này đều cái gì cùng cái gì, hẳn là Thập Ngũ sư huynh đầu có chút vấn đề không thành. Nhưng vô luận như thế nào, cái này Liệt Diễm tinh hệ bên trong vô luận là lão Ngưu vẫn là trước mắt cái này Thập Ngũ sư huynh, mang đến cho hắn một cảm giác đều rất quỷ dị, cho nên Vương Bảo Nhạc vậy biết nghe lời phải, bày ra thâm dĩ vi nhiên tư thái, nhẹ gật đầu, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc tán đồng mình, như hạt đậu Thập Ngũ rất là vui vẻ, tằng hắng một cái hậu chuyện ra lời nói, Thập Lục A Hát, sư tôn lão nhân gia ông ta hôm qua có việc ra ngoài, trước khi đi an bài ta tới đón tiếp ngươi, ngươi hiểu được, mấy người sư tôn sau khi trở về, liền sẽ đúng ngươi triệu kiến, như vậy đi, ta trước mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, đồng thời bái kiến một chút cái khác sư huynh sư tỷ, làm phiền Thập Ngũ sư huynh. Vương Bảo Nhạc đã mất tâm nôn hỏng bét đối phương cách mỗi vài câu ngươi hiểu được ba chữ, vội vàng bái tạ, đối với cái này không có điều gì dị nghị, mới đến, tự nhiên muốn quen thuộc hoàn cảnh cùng đi gặp một lần những đồng môn khác, mà thông qua mình những sư huynh kia sư tỷ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy tự thân cũng có thể đúng Liệt Diễm lão tổ nơi đó có một cái so sánh rõ ràng phán đoán, dù sao nơi này, trong tương lai một quãng thời gian không ngắn bên trong, sẽ là mình cái nhà thứ hai viên chỗ, cho nên hắn rất muốn cùng mình những sư huynh này sư tỷ ở chung vui vẻ. Về phần trước mắt cái này Thập Ngũ sư huynh, dù nhìn giống như đầu có chút vấn đề, tạm tướng mạo kỳ dị, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn mơ hồ có loại trực giác, đối phương không có ác ý. Cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc sau khi đồng ý, giá đậu Thập Ngũ liền nghênh ngang mang theo Vương Bảo Nhạc hướng về phía dưới đi đến. Đồng thời trong miệng bắt đầu giới thiệu phiến khu vực này bên trong kiến trúc. Chúng ta Liệt Diễm Tông A Hát, ngươi hiểu, kỳ thật rất đơn giản, vậy không có gì tốt giới thiệu. Ngươi chỉ cần biết, kia lớn nhất tháp là sư tôn bế quan, ở lại cùng triệu kiến chúng ta chi địa là được rồi. Về phần bốn phía thập lục cái tháp, chính là chúng ta chỗ ở, nơi đó vừa mới tu kiến thứ 16 tháp, liền là ngươi tu luyện về sau chi địa. Nói, Thập Ngũ một chỉ nơi xa tháp cao, Vương Bảo Nhạc thuận thế nhìn sang, đem vị trí nhớ kỹ về sau, rất nhanh liền bị Thập Ngũ dẫn tới thứ 14 tháp. Ta trước dẫn ngươi đi bái kiến Thập Tứ sư huynh. Thập Tứ sư huynh làm người đặc biệt tốt, tính tình càng là bình ổn đến cực hạn, trên cơ bản là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, ngươi hiểu được, đó là chúng ta mẫu mực A Hát. Thập Ngũ lay động một cái đại đầu, rất là cảm khái. Vương Bảo Nhạc cũng đã hơi quen thuộc đối phương phương thức nói chuyện, đè xuống trong lòng cổ quái, theo đối phương đi vào Thập Tứ tháp phía trước về sau. Hắn nhìn thấy Thập Tứ tháp đại môn quan bế, bốn phía ngoại trừ một khối giả sơn làm bài trí bên ngoài, không có vật gì khác nữa, đồng thời trong lầu tháp ba động cũng bị che đậy, không cách nào cảm thụ, thế là đang muốn hướng về phía trước tháp lâu bái kiến. Còn không đợi đi bái, một bên Thập Ngũ đi mau mấy bước, lại trực tiếp hướng về Thập Tứ tháp trước tòa kia bài trí trang trí chi dụng giả sơn. Thật sâu cúi đầu, trong miệng càng là hô to, Thập Ngũ bái kiến Thập Tứ sư huynh. Xoay người lúc, Thập Ngũ còn hướng về Vương Bảo Nhạc chớp mắt ra hiệu. Vương Bảo Nhạc lần nữa mộng bức, nhìn xem kia giả sơn, lại nhìn xem sông mình chớp mắt Thập Ngũ, kiên trì tiến lên, thật sâu cúi đầu, Thập Lục bái kiến Thập Tứ sư huynh. Hai người bái kiến, không có gây nên giả sơn nửa điểm đáp lại, cho đến đợi nửa ngày, Thập Ngũ than nhẹ một tiếng đứng dậy, đúng Vương Bảo Nhạc thấp giọng mở miệng. Ta nói không sai đi, Thập Tứ sư huynh là chúng ta mẫu mực A Hát, chẳng những đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, liền ngay cả chúng ta bái kiến cũng đều không thèm để ý chút nào. Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười, đồng thời cẩn thận nhìn một chút tòa kia giả sơn, chần chờ sau thấp giọng hỏi, Thập Ngũ sư huynh, Thập Tứ sư huynh không phải là bằng đá sinh mệnh. Bằng đá sinh mệnh, Thập Ngũ một mặt kinh ngạc, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, Thập Lục, sư huynh muốn phê bình ngươi. Sao có thể nói như vậy Thập Tứ sư huynh đâu? Ta cho ngươi biết A Hát, Thập Tứ sư huynh thiên tư kinh người, cùng bọn ta đồng dạng, đều là thân thể máu thịt. Chỉ bất quá, nói đến đây, Thập Ngũ ngừng lại một chút, bốn phía nhìn một chút về sau, lại đem Mộng Bức Vương Bảo Nhạc kéo đến một bên, thần bí thấp giọng mở miệng, chỉ bất quá hắn quá nghe lời. Tại 137 năm trước một ngày, hắn nghe theo sư tôn phân phó, tu luyện một môn sư tôn không biết từ nơi nào đạt được huyễn hóa chi pháp, đem mình huyễn hóa thành một khối ngoan thạch, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, thay đổi không trở lại, mà hắn lại quật cường. Ngươi hiểu được, hắn cự tuyệt sư tôn trợ giúp, muốn dựa vào cố gắng của mình, một lần nữa biến trở về tới. Cái này đều 137 năm, tại Vương Bảo Nhạc mắt trợn tròn bên trong, Thập Ngũ thở dài một tiếng, căn cứ phán đoán của ta, lại có 500 năm đi, thập tứ sư huynh hẳn là có thể thành công. Nghe Thập Ngũ lời nói, hồi ức chính mình tới sau đối phương biểu hiện, lại nhìn một chút tòa kia giả sơn, Vương Bảo Nhạc trên mặt, khống chế không nổi nổi lên mờ mịt, não hải dâng lên một cái nghi vấn, ta đến cùng, đến rồi một cái gì địa phương. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 1006, sư tôn nhân ái. Đang lúc mờ mịt, Vương Bảo Nhạc đi theo phía trước Thập Ngũ sư huynh, suy nghĩ hỗn loạn hướng đi viễn phương, hắn nhìn xem Thập Ngũ sư huynh ngay từ đầu còn bình thường hành tẩu, có thể đi lấy đi tới, ngay ở phía trước mình nhảy nhót, kia giật giật dáng vẻ, quỷ ị không nói lên lời, dù sao như hạt đậu hình thể, khiến cho Thập Ngũ sư huynh nhảy nhót, liền tựa như một cây kim châm nấm, thậm chí trong miệng còn truyền ra càng quỷ dị tiếng ca. Liệt diễm tinh hệ tốt, liệt diễm tinh hệ diệu, liệt diễm tinh hệ tuyệt. Bài hát này âm thanh tràn đầy ma lực, làm Vương Bảo Nhạc đầu càng thêm hỗn loạn, dần dần đều cảm thấy mảnh thế giới này tồn tại không cách nào nói rõ hoang đường cảm giác. Dưới đáy lòng, không khỏi đem mình nhìn thấy lão nghiêu, cho đến chỗ này sau tất cả cảm thụ, tổng kết một phen, liệt diễm tinh hệ bên trong, có một tôn cường hãn trình độ ngay cả sư tôn đều muốn lễ đãi lão nghiêu. Cái này lão nghiêu rõ ràng nín nhìn, trong miệng nói liệt diễm tinh hệ không thích nịnh nọt tập tục. Nhưng mình so với ai khác đều mưu cầu danh lợi nghe nói những này lời nịnh nọt. Liệt diễm tinh hệ bên trong, ta có một người dáng dấp bên trên tạc mi thử nhãn. Tạm tựa hồ đầu có chút vấn đề Thập Ngũ sư huynh. Người sư huynh này nói chuyện vui buồn thất thường, thường nói là ngươi hiểu được. Hắn luôn yêu thích bốn phía nhìn một chút về sau, lặng lẽ mở miệng, thế nhưng là, rõ ràng có thể truyền âm a hát. Vì sao còn nhiều hơn này nhất cử nói thẳng ra, dù sao coi như bốn phía nhìn không ai, có thể trực tiếp nói chuyện vẫn là tồn tại bị theo dõi phong hiểm. Liệt diễm tinh hệ bên trong, ta còn có một cái thập tứ sư huynh, hắn tựa hồ đầu cũng có chút vấn đề, tu luyện huyễn pháp đem mình biến thành một ngọn núi giả. Kết quả thay đổi không trở lại, Vương Bảo Nhạc nghĩ đi nghĩ lại, nhức đầu, không khỏi đưa tay nhào nặn, nhưng, khi hắn theo Thập Ngũ sư huynh, đi tới thập tam sư huynh chỗ tháp cao về sau, Vương Bảo Nhạc cảm thấy đầu càng đau đớn hơn. Mặc dù hắn đi vào về sau, đã làm tốt chuẩn bị, trọng điểm đi xem thập tam sư huynh tháp lâu bên ngoài phải chăng có cái gì tảng đá loại hình vật. Thể, tại không có nhìn thấy tảng đá, chỉ thấy 3 năm khỏa cây khô về sau, hắn theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh liền nội tâm bỗng nhiên rung động, đột nhiên một lần nữa nhìn về phía những cái kia cây khô. Không thể nào. Đang nhìn hướng về những cái kia cây khô lúc, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào lúc, một bên Thập Ngũ sư huynh đã nhanh đi mấy bước, đến một gốc cây khô trước, thật sâu cúi đầu, nhìn qua một màn này, Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, vậy lập tức đi cùng nhau bái kiến thập tam sư huynh. Cây khô không có phản ứng, có thể Thập Ngũ nơi đó lại lộ ra nụ cười vui mừng. Vừa muốn mở miệng, nhưng không đợi hắn lời nói truyền ra, Vương Bảo Nhạc liền sớm nói chuyện. Thập Ngũ sư huynh ta đã hiểu, cây này liền là thập tam sư huynh, hắn có phải hay không vậy tu luyện thập tứ sư huynh huyễn pháp. Tạm cũng là ngoài ý muốn nổi lên, biến thành cây khô sau lại thay đổi không trở lại. Thập Lục ngươi quả nhiên là thiên tư thông minh, suy ụt ra ba, tâm tư càng là nhạy bén vô cùng a hát. Thập Ngũ ánh mắt càng phát ra vui mừng, quay đầu nhìn về phía bị bọn hắn bái đi cây kia cây khô. Thở dài một tiếng, ngươi nói không sai. Thập tam sư huynh cùng thập tứ sư huynh quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng lại lẫn nhau thích đỏ sức, thế là thập tứ sư huynh tu luyện huyễn pháp về sau. Thập tam sư huynh chủ động tìm tới sư phó, yêu cầu đồng dạng tu luyện, kết quả, ngươi hiểu được, hắn tự nhiên cũng thay đổi không trở lại, nhưng đối với thập tam sư huynh mà nói, đây chính là hắn niềm vui thú chỗ, hiện tại hai người đang cạnh tranh đâu, nhìn xem người nào trước biến trở về tới. Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười, cảm thấy đầu đau hơn, vừa muốn mở miệng, có thể hắn lời nói không đợi truyền ra, phía trước bị hai người bọn họ bái kiến cây khô bên cạnh. Một viên khác cây khô, đột nhiên truyền ra lời nói, thập ngũ ngươi muốn ăn đòn, bái sai thì cũng thôi đi, thế mà còn nói ta nói xấu. Cái này cây khô lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc lập tức một cái giật mình, phi tốc quay đầu nhìn nói với đó lời nói cây khô. Lại nhịn không được nhìn một chút trước đó bị mình bái cây kia. Đừng xem, các ngươi bái viên kia là thật cây. Thập tam sư huynh thanh âm bình tĩnh, ung dung truyền ra lúc, thập ngũ nơi đó tranh thủ thời gian một lần nữa bái kiến. Chúc mừng thập tam sư huynh, thành công chiến thắng thập tứ sư huynh thần công cái thế, vô địch thiên hạ. Vương Bảo Nhạc cũng là thở sâu, hỗn loạn suy nghĩ hơi khá hơn một chút, ám đạo cuối cùng là gặp một cái nói chuyện coi như bình thường đồng môn. Thế là tranh thủ thời gian lần nữa bái kiến, thập lục bái kiến thập tam sư huynh, ngươi chính là tiểu thập lục a hát, tiểu thập lục ta và ngươi nói, đừng nghe thập ngũ cái kia nịnh hót lung tung nói, cái gì ta cùng thập tứ đi so với ai khác trước biến trở về đến. Nói bậy nói bạ, cây khô trong thanh âm một phái quang minh lẫm liệt, ẩn chứa giáo huấn chi ý, nghe được Vương Bảo Nhạc cũng đều đáy lòng dâng lên tôn kính. Vừa muốn xưng phải, kết quả, thập tứ cái kia củi mục, làm sao có thể cùng ta so, hắn thần thức đều ngủ say, có thể ta đây, mạnh hơn hắn nhiều lắm, ta có thể truyền ra thần thức, ta còn có thể thưởng thức thương khung biến hóa, cảm thụ gió mát phất phơ thổi nhấc lên ta cành lá khoái trăng. Cây khô nói đến đây, giống như rất đắc ý, toàn bộ thân cây đều run lên mấy lần. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như thế, không khỏi trầm mặc, tiểu thập lục ngươi không tệ, rất không tệ, sư huynh cho ngươi cái lễ gặp mặt, nói, kia cây khô run rẩy tăng lên, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ thân cây đều cho người ta một loại tựa hồ muốn tự hành sụp đổ cảm giác. Nhìn Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, ẩn ẩn cảm thấy động tác của đối phương đổi thành người. Hẳn là toàn thân dùng sức, thậm chí đều nghẹn đỏ mặt lúc. Cái này cây khô rốt cục truyền ra một tiếng thư sướng rên rỉ. Tại một đầu trên nhánh cây, ngưng tụ ra một mảnh nửa khô lá cây, khiến cho rớt xuống, rơi vào Vương Bảo Nhạc trước mặt lúc, còn có một tia nhiệt khí, từ cây này diệp bên trên phiêu tán. Vương Bảo Nhạc lần nữa mộng bức, ngơ ngác nhìn lá cây, cũng may hắn có thể cảm nhận được cây này diệp thượng tán ra kinh người sóng linh khí, mới không có gây nên hiểu lầm, nhưng lòng dạ quái dị cảm giác, lại càng phát ra mãnh liệt. Cuối cùng chỉ có thể kiên trì, đem lá cây tiếp nhận, bái tả cây khô, thập tứ sư huynh bất công a hát, thập lục, đây chính là thập tứ sư huynh bản mệnh chi vật, người ngày sau như gặp được nguy hiểm, chỉ cần đem cái này lá khô tế ra, liền có thể trong nháy mắt dẫn tới thập tam sư huynh hình chiếu. Vì ngươi một trận chiến, thập ngũ ở một bên thở sâu, hô to lên tiếng về sau, cây khô truyền ra vui vẻ tiếng cười, được rồi. Các ngươi đi bái kiến những sư huynh sư tỷ khác đi. Nói xong, cây khô không còn lay động, một lần nữa lâm vào bình tĩnh, mà thập ngũ cũng liền bận bịu lôi kéo Vương Bảo Nhạc rời đi. Đi đến một nửa lúc, Vương Bảo Nhạc thực sự nhịn không được, hỏi một câu, thập ngũ sư huynh, cái kia, chúng ta cái khác sư huynh sư tỷ, có phải hay không đều tu luyện cái này huyễn pháp? Xuyệt, thập ngũ nghe vậy lập tức quay đầu, đem ngón trỏ đặt ở bên miệng. Gia hiệu Vương Bảo Nhạc không cần nói về sau, mang theo hắn lại đi một khoảng cách, bốn phía nhìn một chút, lúc này mới thần bí hề hề thấp giọng mở miệng, thập lục sư đệ ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta những này đồng môn bên trong, ngươi hiểu được, liền thập tam thập tứ hai vị sư huynh đầu có chút vấn đề. Tùy tiện liền tin tưởng sư tôn, tu luyện cái này huyễn pháp, về phần những người khác, làm sao lại đi tu luyện này thuật đây, thập ngũ lời nói vừa ra. Vương Bảo Nhạc trong mắt có tinh mang chợt lóe lên, chần chờ sau thấp giọng mở miệng, thập ngũ sư huynh, vì cái gì nói tùy tiện tin tưởng sư tôn, chẳng lẽ sư tôn không thể tin tưởng, ta không nói a hát, là ngươi nói. Thập ngũ nghe xong lời này, thay đổi cả sắc mặt, phi tốc bốn phía nhìn một chút, tranh thủ thời gian rũ sạch liên quan, lôi kéo Vương Bảo Nhạc nhanh chóng rời đi nguyên địa. Tại Vương Bảo Nhạc nội tâm càng phát ra kinh ngạc cùng nghi hoặc lúc, 15 thanh hắn kéo đến một chỗ ngóc ngách bên trong. Một mặt thần bí thấp giọng mở miệng, tiểu thập lục, không thể nói lung tung được a hát, ta cho ngươi biết, sư tôn làm người rộng rãi, lòng dạ hải lượng, đúng đệ tử càng là yêu thương phải phép, cho nên lão nhân gia ông ta luôn luôn thích trong tinh không một chút di tích bên trong. Đãi làm một chút cổ quái kỳ lạ công pháp, để chúng ta tới tu luyện, vì tranh thủ chúng ra sở trường, để cho chúng ta như người bên trong Long Phượng, trưởng thành đến che trời trình độ. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, lớn tiếng mở miệng, sư tôn nhân ái, đúng, sư tôn nhân ái, thập ngũ trừng mắt nhìn, sau đó lại dùng thanh âm thấp hơn, truyền ra lời nói, nhưng ta khuyên ngươi, nếu là sư tôn cũng cho ngươi tương tự công pháp, ngươi muốn chờ những sư huynh sư tỷ khác tu luyện xong, xác định không có chuyện, lại tu luyện, nghe đến đó, Vương Bảo Nhạc thần sắc khó nén cổ quái chi ý, mà thập ngũ đang nói xong về sau. Bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc con mắt, ý vị thâm trường hỏi một câu, thập lục sư đệ, đi vào liệt diễm tinh hệ về sau, nhìn thập tam thập tứ sư huynh, nghe được ta nói những chuyện kia, ta biết ngươi bây giờ trong lòng nhất định cảm thấy sư tôn có chút không đáng tin cậy. Đúng hay không, người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 1007, không giống nhị sư huynh. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, lập tức nội tâm cảnh giác lên. Đồng thời não hải trong nháy mắt hiển hiện lão Ngưu nói với mình. Tại cái này liệt diễm tinh hệ, phải nhớ đến có sao nói vậy, không thể giở trò dối trá. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn là màu đậm càng thêm nghiêm nghị, trầm giọng truyền ra lời nói. Thập ngũ sư huynh hiểu lầm ta, ta cho rằng sư tôn cơ trí thần võ, làm như vậy nhất định là có thâm ý khác, không dám phỏng đoán. Một bên thập ngũ nghe nói như thế, không khỏi nhếch miệng, tiểu thập lục ngươi không thành thật a hát. Có nói chuyện nhị loại hành vi này, một hồi ngươi thấy thất sư huynh, liền biết nghĩ một đằng nói một nẻo kết quả, giống như cảm thấy Vương Bảo Nhạc có chút không thức thời. Thập ngũ không lên tiếng nữa, dù một đường vẫn như cũ như kim châm nấm nhảy nhót, nhưng không có nói chuyện với Vương Bảo Nhạc, mang theo hắn đi bái kiến thập nhị cùng thập nhất sư tỷ. Mà Vương Bảo Nhạc tại bái kiến thập nhị sư tỷ về sau, cuối cùng là đáy lòng nới lỏng miệng nhỏ khí. Đối phương là hắn lần này đi vào liệt diễm tinh hệ về sau. Nhìn thấy một vị duy nhất nhìn bình thường người, tu vi càng là đến hàng tinh cảnh, tạm thập nhị sư tỷ chẳng những tướng mạo thanh lịch mỹ lệ, ngôn hành cử chỉ cũng đều thanh nhã vô cùng. Tại trong lầu tháp, đúng Vương Bảo Nhạc vậy rất là ôn hòa, hỏi ý một chút Vương Bảo Nhạc tình huống về sau, lại dặn dò một chút trên việc tu luyện sự tình, cuối cùng còn tự thân đứng dậy đem hắn cùng thập ngũ đưa ra. Càng là tại đưa ra về sau, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một bình đan dược đưa cho Vương Bảo Nhạc, thập lục sư đệ, đan này tên là tục thần ngưng, hết thảy 7 viên, nguy cấp thụ thương thời gian có thể đem ăn vào, có thể khiến cho ngươi thân thần tại một nén nhang bên trong. Tiếp tục tính trên phạm vi lớn khôi phục, về phần thập nhất sư tỷ, vậy so thập tam thập tứ sư huynh bình thường quá nhiều. Chỉ bất quá tính cách giống như cùng thập nhị sư tỷ tương phản. Không phải ôn hòa thanh nhã, mà là bá đạo đến cực điểm, nhất là toàn thân cao thấp tràn ra lửa nóng chi lực, như là một chỗ ngồi tùy thời có thể dùng núi lửa bộc phát. Tạm lấy hàng tinh tu vi, có thể tưởng tượng một khi bộc phát, nhất định là thạch phá kinh thiên. Ngôn từ bên trên vậy phù hợp tính cách, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, hỏi ra câu nói đầu tiên, liền vô cùng trực tiếp, thập lục sư đệ, người đã gặp trước mặt những sư đệ kia sư muội. Nghĩ đến đúng ta liệt diễm tinh hệ vậy có một chút hiểu rõ. Như vậy ngươi nói cho ta, ngươi xem những này về sau, đúng sư tôn lão nhân gia ông ta làm việc, có cái gì giác quan? Lời nói này để Vương Bảo Nhạc rất khó trả lời. Trước đó dù thập ngũ nơi đó vậy hỏi qua lời tương tự. Có thể thập nhất sư tỷ vô luận là tính cách vẫn là tu vi, đều cho Vương Bảo Nhạc rất lớn áp lực, nhất là dưới mắt vấn đề, càng là bén nhọn, khiến cho Vương Bảo Nhạc trần chờ về sau. Chỉ có thể kiên trì ôm quyền mở miệng, hồi thập nhất lời của sư tỷ, sư tôn làm việc khó lường, cao thâm vô cùng, ta tu vi không đủ, nhìn không thấu, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm thụ đúng đệ tử bảo vệ cùng chờ mong. Vương Bảo Nhạc nói vẫn như cũ là lời nói khách sáo, cũng không phải là nội tâm chân chính ý nghĩ, cứ việc trước đó lão Ngưu nhắc nhở qua hắn, ở chỗ này tuyệt đối không nên vuốt mông ngựa, phải có nói chuyện một. Nhưng hắn cảm thấy trên thế giới này liền không có không thích nghe lời nịnh nọt. Liền xem như thật sự có, đó cũng là người nói chuyện trình độ vấn đề. Tạm lần này đến cái này liệt diễm tinh hệ, Vương Bảo Nhạc một đường thấy, để trong lòng hắn nghi hoặc hoang đường không ngừng. Có thể hắn luôn cảm thấy, đây hết thảy cũng không phải là mình chỗ nhìn dáng vẻ. Bên trong tựa hồ ẩn chứa một chút mình bây giờ trải nghiệm không rõ rệt hương vị. tựa hồ có một tầng vô hình lụa mỏng, đem hết thảy đều che đậy, làm mình thấy không rõ, xem không hiểu, cho nên dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên nói chuyện phải cẩn thận một chút, mà thập nhất sư tỷ nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau. Thần sắc như thường, không có lộ ra rõ ràng cảm xúc biến hóa, chỉ là nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút, lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, như ngươi loại này tính cách, không nên tới liệt diễm tinh hệ, nói, thập nhất sư tỷ vung tay lên, lập tức Vương Bảo Nhạc cùng đến rồi sau không có mở miệng thập ngũ. Lập tức liền bị một cỗ sóng nhiệt cuốn lên, trong nháy mắt chuyển ra thập nhất sư tỷ tháp lâu, ra đến bên ngoài về sau, thập ngũ nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, thở dài, thấp giọng tự nói thì thào mở miệng, thập nhất sư tỷ ghét nhất, liền là nghĩ một đằng nói một nẻo. Vương Bảo Nhạc nghe vậy cười khổ, quay đầu nhìn một chút thập nhất sư tỷ tháp lâu, lắc đầu không nói gì, mà thập ngũ nơi đó đang lầm bầm lầu bầu về sau. Vậy không nhiều lời, mang theo Vương Bảo Nhạc đi bái kiến những sư huynh sư tỷ khác. Có lẽ là bởi vì không có quá nhiều câu thông, cho nên bái kiến tiến trình vậy tự nhiên tăng tốc. Thế là một canh giờ sau, thập ngũ liền mang theo Vương Bảo Nhạc, bái kiến xong thập sư huynh cho đến tam sư huynh cái này bát vị. Cái này bát vị bên trong, bình thường người khá nhiều, điều này cũng làm cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng đúng liệt diễm tinh hệ cảm giác quỷ dị giảm đi không ít, như thập sư huynh là đại hán, tựa như người khổng lồ, nhục thân chi lực cường hãn, khiến cho khí huyết tràn đầy đến cực hạn, tới gần hắn liền tựa như tới gần một cái hỏa lô. Thậm chí tại Vương Bảo Nhạc cảm thụ bên trong, vị này bất thiện ngôn từ thập sư huynh, vô luận tu vi hay là chiến lực, giống như cũng cao hơn ra thập nhất sư tỷ không ít. Hắn đúng Vương Bảo Nhạc cũng đầy là thiện ý. Tại Vương Bảo Nhạc bái kiến xong trước khi đi, còn đưa Vương Bảo Nhạc một bình thú huyết. Dựa theo hắn giới thiệu, đây là hàng tinh cảnh máu của hung thú, lấy bôi lên toàn thân, có thể để nhục thân chi lực vĩnh hằng tăng lên, mà cửu sư tỷ cũng là bình thường. Chỉ bất quá trên thân tử khí có chút nặng, về phần lục sư huynh, ngũ sư tỷ, hai người này là Vương Bảo Nhạc thấy, cùng thập nhị sư tỷ đồng dạng, bình thường nhất đồng môn, tu vi cũng đều là hàng tinh cảnh giới, tạm tại hướng về Vương Bảo Nhạc biểu đạt thiện ý đồng thời. Cũng cho gặp mặt hắn lễ, về phần tứ sư huynh không tại liệt diễm tinh hệ, đi ngoại giới thí luyện, cho nên Vương Bảo Nhạc không có gặp, nhưng ngoại trừ những người này bên ngoài, mấy vị khác thì lại khác trình độ để Vương Bảo Nhạc cảm giác kỳ dị. Tỷ như bát sư huynh, là một cái người lùn, thân cao chỉ ở Vương Bảo Nhạc phần eo vị trí, toàn thân trên dưới tràn ra có thể ảnh hưởng tâm thần người ba động. Nhất là tiếu dung cùng miệng đầy màu đen răng, nhìn Vương Bảo Nhạc đáy lòng run rẩy, bản năng liền dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Còn có thập ngũ trước đó đề cập qua thất sư huynh. Người này bình thường vậy không bình thường. Nói bình thường là bởi vì hắn vô luận lời nói vẫn là cử động, đều ôn tồn lễ độ, như quân tử, thậm chí còn cho Vương Bảo Nhạc pha linh trà. Lời nói cũng là bao hàm toàn diện, hiển thị rõ đúng thế gian vạn vật hiểu rõ. Nói không bình thường, nhưng là cả người hắn mặt mũi bầm dập, thân thể sưng, nhìn rất là chật vật, mà tại bái kiến xong rời đi về sau, trên đường đi không có nói chuyện với Vương Bảo Nhạc thập ngũ. Hừ hừ vài tiếng, hướng về Vương Bảo Nhạc truyền ra lời nói. Thập lục sư đệ, nhìn thấy đi, thất sư huynh cỡ nào tuấn lãng người a hát, cũng là bởi vì đúng sư phó vuốt mông ngựa. Không phải có sao nói vậy, sau đó thì sao, ngươi hiểu được, sư phó không cao hứng, thế là đánh hắn một bữa. Trên cơ bản, thất sư huynh mỗi tháng đều sẽ bị đánh một trận, đến mức ta hiện tại cũng quên hắn nguyên bản bộ dáng. Cái này, Vương Bảo Nhạc nghe vậy hít vào một hơi, cho nên a hát, tiểu thập lục, ngươi muốn nhớ lấy, tuyệt đối không thể nghĩ một đằng nói một nẻo, phải có nói chuyện một. Vương Bảo Nhạc nghe vậy đáy lòng có chút dao động lúc. Thập ngũ mang theo hắn đi tới tam sư huynh tháp lâu. Tam sư huynh, không thể nói không bình thường, chỉ có thể nói là hình tượng qua bá khí, bộ dáng, lại là hỏa nghiêu, thậm chí thấy thế nào, đều cùng lão nghiêu viêm số không có chút tương tự. Nếu nói hai bọn chúng vị ở giữa không có quan hệ máu mủ, Vương Bảo Nhạc là không tin, nhất là thập ngũ khi nhìn đến tam sư huynh sau ân cần cùng bái kiến thời gian ngữ khí, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc càng xác định phán đoán của mình. Mà tam sư huynh thần sắc lãnh đạm, không cùng Vương Bảo Nhạc nói vài lời, liền vội vàng rời đi, khiến cho Vương Bảo Nhạc không có cơ hội càng thâm nhập hiểu rõ. Chỉ có thể theo thập ngũ, đi bái kiến nhị sư huynh. Tại nhìn thấy nhị sư huynh về sau, dùng Vương Bảo Nhạc cùng nhau đi tới, tạm thấy qua phía trước nhiều như vậy sư huynh sư tỷ lịch duyệt, cũng đều giật nảy cả mình. Một mặt là nhị sư huynh tu vi, Vương Bảo Nhạc cảm thụ không ra, đối phương không giống như là hàng tinh, cũng không giống là mình gặp được tinh vực đại năng, thậm chí đều không giống như là tu sĩ. Một phương diện khác, nhưng là nhị sư huynh dù nhìn như tuấn lãng phi phàm trung niên bộ dáng, tạm mắt sáng như sao, cho người ta một loại dị thường thần võ cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc có loại đối phương tựa hồ không phải chân chính tồn tại kỳ dị cảm giác, phảng phất con mắt cùng thần thức nhìn thấy, cùng chân chính nhị sư huynh tồn tại nhận biết bên trên chênh lệch, lại như cùng mình nhìn thấy, chẳng qua là nhị sư huynh muốn mình nhìn thấy bộ dáng. Cảm giác này để Vương Bảo Nhạc rất là khó chịu. Một bên Thập Ngũ phát giác một màn này về sau, dù ngay trước nhị sư huynh trước mặt, nhưng vẫn là thấp giọng mở miệng: "Thập Lục sư đệ, nhị sư huynh tu luyện cùng bọn ta khác biệt, hắn tu luyện chính là hương hỏa thần đạo, thậm chí có thể nói hắn không tồn tại ở thế gian mà là sinh ra tại hương hỏa bên trong. Trình độ nào đó, nhị sư huynh càng giống là một tôn bất tử bất diệt thần trì." Người đăng Bồ Đề Lão Tổ chương 1008, nhất định, có lẽ là nhị sư huynh tồn tại, là Vương Bảo Nhạc cuộc đời ít thấy, hay hoặc giả là một ít những thứ khác không biết nguyên nhân, khiến cho Vương Bảo Nhạc rõ ràng không có chú ý tới. Một bên 15 đang nói ra những lời này lúc, vô luận là ngữ khí hay là thần sắc, đều mang theo một ít giống như khống chế không nổi bi thương. Thật sự là trước mắt cái này nhị sư huynh, sự hiện hữu của hắn phảng phất là ẩn chứa kỳ dị hấp dẫn, khiến cho hắn chỗ địa phương, thế gian hết thảy đều muốn ảm đạm. Duy hắn chú mục, cái kia một thân áo trắng nho nhã, một đầu tóc đen thoải mái, kết hợp cùng một chỗ, giống như tạo thành như ẩn như hiện tiên khí lượn lờ. Nhất là y cùng phát bồng bềnh giật giật, không chát không bó, vô phong trong cũng có chút phất phơ, lộ ra huyền ở giữa không trung thân ảnh, thẳng giống như thần linh đến thế gian. Thậm chí trên da thịt ẩn ẩn đều có sáng bóng lưu động. Trong ánh mắt chớp động lên 1000 loại lưu ly hào quang. Ngóng nhìn lấy Vương Bảo Nhạc lúc, nhị sư huynh trong ánh mắt phát lên một đám ý vị thâm trường thân thiết. 16 sư đệ, bái kiến nhị sư huynh. Vương Bảo Nhạc cùng nhị sư huynh ánh mắt nhìn nhau về sau, thân thể bản năng chấn động, sâu trong đáy lòng chẳng biết tại sao, giống như cảm nhận được đối phương trong mắt thân thiết ở chỗ sâu trong ẩn chứa một ít bi thương, mình cũng không khỏi xuất hiện thương cảm, nhẹ giọng bái kiến, 16 sư đệ, an tâm ở lại liệt diễm tinh hệ, đem tại đây trở thành ngươi gia. Nhị sư huynh ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, nói ra những lời này hơi có đột ngột, sư đệ Vương Bảo Nhạc sững sờ, vừa muốn mở miệng lúc, một bên 15 thở dài, nhị sư huynh, năm đó khi ta tới, ngươi cũng là như vậy cùng ta nói, kết quả đấy, 15 trên mặt hiển hiện phiền muộn chi ý. Làm rối loạn Vương Bảo Nhạc suy nghĩ đồng thời, bồng bềnh ở giữa không trung nhị sư huynh, trong thần sắc lại lộ ra tránh lập tức trôi qua bi thương cùng phức tạp. Không nói gì thêm, chỉ là xoay người, hướng về 15 khẽ gật đầu, mà Vương Bảo Nhạc tại đây, lần nữa quỷ dị rõ ràng không có chứng kiến nhị sư huynh xoay người cử động. Bằng không mà nói, hắn giờ phút này nhất định chấn động, nội tâm nhấc lên ngập trời sóng cồn, rất hiển nhiên, thân là nhị sư huynh. Rõ ràng hướng sư đệ của mình xoay người, cử động này bản thân tự tồn tại cực kỳ mãnh liệt không hợp lý chỗ. Có thể hết lần này tới lần khác, Vương Bảo Nhạc đối với cái này không có trông thấy chút nào, mà 15 bên kia không biết có phải hay không cũng không thấy được. Tại nói dứt lời về sau, hắn quyết lấy miệng lại đích nói thầm, nhị sư huynh, sư tôn lại đi ra ngoài rồi, ta trước khi vụng trộm quan sát qua, nghĩ đến sư tôn nhất định là lại đi ra ngoài tìm những không kia đáng tin cậy công pháp đi. Lúc này đây a, ta cảm giác mình là chạy trời không khỏi nắng rồi. 15 nói đến đây, vẻ mặt cầu xin, lại dài thán một tiếng, bởi vì lão nhân gia ông ta trước khi đi, nói lúc này đây trở lại muốn cho ta một kinh hỉ. Nhị sư huynh nghe vậy cười cười, không nói gì, Vương Bảo Nhạc lập tức như thế, cũng không nên xen vào, nhưng trong lòng đã ở cân nhắc, có lẽ chính là vì chuyện này mới khiến cho 15 trên đường đi không ngừng nhả rãnh, mà lại cũng hy vọng chính mình cùng hắn cùng một chỗ nhả rãnh. Dù sao 13-14 sư huynh vết xe đổ, khiến cho Vương Bảo Nhạc giờ phút này đối với liệt diễm lão tổ công pháp đã có chần chờ chi ý, cứ việc trong miệng chưa nói, nhưng vẫn là có đi một tí đối phương không đáng tin cậy cảm giác. Cảm giác này cơ hồ vừa mới bay lên, 15 bên kia nhả rãnh cũng vừa nói xong. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên liền từ bốn phía hư vô truyền đến, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tay, coi như sấm sét bình thường, khiến cho thân thể của hắn một cái run rẩy. Ngẩng đầu lúc lập tức chứng kiến tại 15 sau lưng, hư vô vặn vẹo gian, tạo thành một nữ tử thân ảnh. Cô gái này mặc tử sắc váy dài, tướng mạo mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng lại cho người một loại quyết đoán kiên nghị cảm giác. Coi như một thanh không có ra khỏi vỏ trọng kiếm, trầm ổn đồng thời cũng không thiếu bá đạo chi ý. Nếu như nói 11 sư tỷ bá đạo là hiển lộ tại bên ngoài, như vậy người con gái trước mắt này bá đạo thì là tại hắn thực chất bên trong. Sẽ không dễ dàng hiển lộ, chỉ khi nào tràn ra, nhất định là tuyệt không quay đầu lại, mà nàng hư lạnh cùng xuất hiện, lập tức tựu lại để cho 15 chỗ đó cũng mạnh mà run rẩy thoáng một phát. Tranh thủ thời gian quay đầu hướng về sau lưng nữ tử. Thật sâu cúi đầu, bái kiến đại sư tỷ, bái kiến, đại sư tỷ, nhị sư huynh chỗ đó, trong thần sắc hiển hiện Vương Bảo Nhạc nhìn không tới phức tạp. Than nhẹ trong cúi đầu bái kiến, mà lại hắn cung kính trình độ. Theo hắn xoay người gần như 90 độ, tựu có thể nhìn ra tôn kính chi ý, nhưng ở Vương Bảo Nhạc trong mắt đoán, không phải như thế, cho nên hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn suy nghĩ, mà là đồng dạng bái kiến trước mắt cái này liệt diễm lão tổ thủ đồ. 15, sư tôn cho ngươi nghênh đón 16 sư đệ, ngươi đâu rồi, đoạn đường này không ngừng phàn nàn, hôm nay lại ở chỗ này vọng đoán sư tôn, có phải hay không lại cần ăn đòn rồi, nữ tử thân ảnh ngưng tụ. Xuất hiện tại tháp lâu trong, hướng về 15 chỗ đó quát tháo, sau đó lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thần sắc không hề nghiêm khắc, mà là trở nên ôn hòa. 16 sư đệ xin đứng lên, ta là đại sư tỷ ngươi, sư tôn mặc dù không thường tại, nhưng ngươi ngày sau gặp được hết thảy vấn đề, đều có thể tới hỏi ta, đem tại đây, trở thành ngươi ra. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức đồng ý, ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt cái này đại sư tỷ lúc. Đáy lòng cũng bay lên kính trọng chi ý, thật sự là đối phương là hắn đoạn đường này, chứng kiến nhất chính chi nhân. Một bên 15, nghe vậy nhếch miệng, giống bị răn dậy có chút không phục, đích thì thầm một tiếng, đại sư tỷ làm gì chuyện bé xé ra to, sư tôn lại không tài, nghe không được ta nói những lời kia. Đại sư tỷ quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn 15 liếc, 15 cổ co rụt lại, không dám tái mở miệng về sau. Đại sư tỷ quay người dặn dò Vương Bảo Nhạc vài câu. Lúc này mới phất phất tay. 15, 16, các ngươi trở về đi. Ta còn có chút sự tình khác, muốn cùng các ngươi nhị sư huynh thương lượng. Tuân mệnh, 15 dùng phiền muộn ngữ khí đáp lại về sau. Cùng bái biệt hai người Vương Bảo Nhạc cùng một chỗ. Ly khai tháp lâu, chỉ có điều tại ra đến đi trước. Bồng bềnh ở giữa không trung, giống như là thần chỉ nhị sư huynh. Cho Vương Bảo Nhạc một cây nhang làm lễ gặp mặt. Mà lại cáo chi này hương nhen nhóm về sau, ở bên tu hành có thể lại để cho tu luyện làm chơi ăn thật. Sau đó tại Vương Bảo Nhạc gửi tới lời cảm ơn rời đi lúc, hắn ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc bóng lưng, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, nói ra một câu lại để cho Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động lời nói. Bảo Nhạc, mặc kệ sư tôn là cái gì tính cách, trong mắt của ta, lão nhân gia ông ta là một người cô độc. Vương Bảo Nhạc sững sờ, như có điều suy nghĩ lúc, 15 ở bên đích nói thầm. Lão cô độc rồi, mỗi ngày tra tấn chúng ta những đệ tử này. Đi thôi 16, ta tiễn đưa ngươi hồi ngươi tháp lâu. Nói xong, 15 nhìn như không có ý đánh gãy Vương Bảo Nhạc suy nghĩ. Mang theo hắn đi ra tháp lâu. Giờ phút này tháp lâu trong, cũng chỉ còn lại có nhị sư huynh cùng đại sư tỷ. Đại sư tỷ không nói gì, mà là quay đầu lại ngóng nhìn. Giống như hắn ánh mắt có thể xuyên thấu tháp lâu. Chứng kiến tại 15 nói đâu đâu ở bên trong. Càng chạy càng xa Vương Bảo Nhạc, ngóng nhìn trước mắt đại sư tỷ, bồng bềnh ở giữa không trung, tu luyện hương khói đạo, bản thân giống như là thần chỉ cần có một tia hương khói tồn tại. Tựu có thể bất tử bất diệt nhị sư huynh, trong mắt lộ ra bi thương khổ sở, càng có đau lòng, cúi đầu hướng về phía trước mặt không biểu tình đại sư tỷ. Thật sâu cúi đầu, đệ tử, bái kiến sư tôn, như Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, nghe được câu này nhất định là chấn động. Nội tâm nhấc lên trước nay chưa có sóng to gió lớn cùng vô tận mờ mịt. Nhưng đáng tiếc, ly khai tại đây hắn, tự nhiên là không biết được đây hết thảy, mà bị nhị sư huynh xưng là sư tôn đại sư tỷ. Giờ phút này cũng quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía nhị sư huynh, nhị sư đệ, người tu luyện thần đạo hồ đồ rồi. Ta là đại sư tỷ ngươi, không phải sư tôn, Nhị sư huynh nghe vậy trầm mặc, thần sắc hiển hiện đắng chát, cuối cùng nhất than nhẹ một tiếng, xoay người lần nữa cúi đầu, có thể nhưng không có lên tiếng, mà đại sư tỷ chỗ đó cũng trầm mặc xuống, quay đầu lại như trước nhìn về phía Vương Bảo Nhạc rời đi phương hướng. Sau một lúc lâu nàng bỗng nhiên cười cười, lão nhị, hiện tại liệt diễm tinh hệ, có phải hay không tính toán có hơi có chút náo nhiệt cảm giác, như không có ngoài ý muốn, qua một thời gian ngắn còn sẽ có cái tiểu gia hỏa muốn tới. Đã đến lúc kia, chúng ta tại đây, tự náo nhiệt hơn, nói xong, đại sư tỷ dáng tươi cười càng thêm vui vẻ, một bên nhị sư huynh ngóng nhìn đối phương dáng tươi cười. Chậm rãi thần sắc cũng bình tĩnh trở lại, hắn đã thật lâu, không có chứng kiến trước mắt cái này hắn cả đời tôn kính nhất chi nhân. Hiển hiện loại này chính thức vui vẻ dáng tươi cười rồi. Tại là tự mình cũng dần dần lộ ra dáng tươi cười. Mà ở nụ cười của hắn hiển hiện lúc, cũng đã nghe được cái kia hắn cả đời này người tôn kính nhất. Trong miệng truyền ra thì thào nói nhỏ, lúc này đây, ta nhất định phải bảo vệ tốt các ngươi. Nhất định, nhất định, nhất định, người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1009, người cũng có hôm nay. Phát sinh ở nhị sư huynh tháp lâu trong sự tình, Vương Bảo Nhạc tự nhiên là không biết, giờ phút này đáy lòng của hắn đối với cái này liệt diễm tinh hệ mê hoặc càng sâu. Cảm giác, cảm thấy tựa hồ địa phương nào không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác lại sờ không tới suy nghĩ. Vô luận như thế nào nhớ lại, cũng đều tìm không thấy chuẩn xác cảm giác. Cũng may bái kiến nhị sư huynh, lại nhìn thấy đại sư tỷ về sau. Vương Bảo Nhạc cảm thấy liệt diễm tinh hệ trong của mình những sư huynh sư tỷ này. Cuối cùng là còn có cùng 12 sư tỷ đồng dạng. Thậm chí giác quan bên trên càng đáng tin cậy, vô luận là đại sư tỷ hay là nhị sư huynh, đều là như thế, nhất là thứ hai, cho Vương Bảo Nhạc ấn tượng càng thêm khắc sâu. Hắn những năm này coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng là hay là lần đầu chứng kiến như nhị sư huynh như vậy sinh mạng thể. Sinh ra đời tại hương khói bên trong, bất tử bất diệt thần chỉ, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một tia hướng về, đồng thời trong óc cũng hiện ra đại sư tỷ thân ảnh. Đối phương dăm ba câu ở bên trong lộ ra quyết đoán cùng với cái loại này bá khí. Tuyệt không phải bởi vì đại sư tỷ tên tuổi, hiển nhiên cùng hắn tu vi cũng có thật lớn liên quan. Liệt diễm tinh hệ trong, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, rõ ràng còn có ba tôn tinh vực. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhị sư huynh cho cảm giác của hắn còn không phải rất mãnh liệt. Nhưng là có thể làm cho hắn ẩn ẩn phán đoán, có thể tam sư huynh cùng với đại sư tỷ trên người tinh vực chấn động. Lại để cho hắn cảm thụ cực kỳ mãnh liệt, còn có vị kia tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện tứ sư huynh. Không biết là có hay không cũng là tinh vực, Vương Bảo Nhạc trong nội tâm phấn chấn. Hắn cảm thấy mặc dù liệt diễm tinh hệ trong rất cổ quái, nhưng thực lực như vậy, đủ để cho mình ở cái này ra ngoài lúc hoành hành rồi. Mà như vậy tưởng tượng, đáy lòng của hắn cũng có an ủi, cảm thấy cường giả có lẽ đều có chút cổ quái, cũng không phải không có thể hiểu được. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc tại đây mình an ủi lúc, một bên dẫn đường 15, than thở sầu mi khổ kiểm, quay đầu lại lướt qua Vương Bảo Nhạc, đích nói thầm, không may a, như thế nào tại nhị sư huynh tháp lâu trong, xem đến đại sư tỷ nữa nha, ai, 16 a, ta và ngươi nói, đại sư tỷ, nàng chính là một cái phong tử a. Vương Bảo Nhạc lông mi nhảy lên, đoạn đường này hắn xem như phát hiện, chính mình 15 sư huynh. Trên cơ bản tựu là lời nói lao, mà lại đầy mình phàn nàn, nhưng chính mình mới đến, cũng không nên nói cái gì, vì vậy chỉ có thể ở một bên cười khổ. Ngươi còn cười, 15 chứng kiến Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười, có chút không vừa ý rồi, tựa hồ cảm giác đối phương không tin chính mình, cho nên không phục lắm, vì vậy mọi nơi nhìn về sau, lặng lẽ mở miệng, 16, sư huynh nói những cũng là vì tốt cho ngươi này, đại sư tỷ đích thật là cái phong tử. Ta nếu như nói cho ngươi biết, nàng một khi nổi điên, sư tôn đều đầu đại, ngươi có tin hay không? Cái này, Vương Bảo Nhạc không biết sư tôn có phải hay không đầu đại. Nhưng giờ phút này hắn có chút đầu lớn hơn, thật sự là hắn không có cách nào trả lời. Nói tin tưởng a là đối với sư tôn cùng đại sư tỷ bất kính. Nói không tin a trước mắt lời này lao rau giá 15 sư huynh, nhất định không dứt, cũng may không cần Vương Bảo Nhạc trả lời. 15 chỗ đó tại lặng lẽ nói dứt lời ngữ về sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, đột nhiên ngay tại Vương Bảo Nhạc trước mặt đấm ngực dậm chân, vẻ mặt thống khổ bộ dáng, thở dài, cái này cũng không trách đại sư tỷ, đều là sư tôn sai, 16 sư đệ a, sư huynh cùng ngươi giao cái ngọn nguồn a, chúng ta cái kia sư tôn a, đặc biệt không đáng tin cậy. Đoạn đường này ngươi cũng thấy đấy, ta cũng không tin ngươi đáy lòng không nghĩ pháp. 16 sư đệ, chúng ta liệt diễm tinh hệ truyền thống là có sao nói vậy? Ngươi cùng sư huynh nói thật, ngươi có phải hay không cũng hiểu được sư tôn không đáng tin cậy. 15 vẻ mặt chờ mong nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trên mặt không sai biệt lắm đều nhanh muốn viết lấy, mau tới nhận đồng ta. Cái này 5 chữ đồng dạng, Vương Bảo Nhạc lông mày hơi không thể tra nhăn lại, đối phương 5 lần 7 lượt như vậy mở miệng, lại để cho hắn quả thực không tốt đáp lại, có thể không có nói, chính mình 15 sư huynh lại kiên nhẫn bộ dáng, vì vậy chỉ có thể thở dài. 15 sư huynh, Bảo Nhạc mới đến, rất nhiều chuyện cũng không biết, nhưng ta vẫn cảm thấy, đây hết thảy nhất định là sư tôn nhân ái, có thật sâu ý. Vương Bảo Nhạc huyền truyền mở miệng gian, tại 15 dưới sự dẫn dắt, đi tới thuộc về hắn tháp lâu trước, cái này tháp lâu bên ngoài gieo một ít dài khắp hồng diệp đại thụ, khiến cho nấp trong đó tháp lâu, tại bầu trời trời chiều hào quang xuống, bị phụ trợ có khác một phen ý cảnh cảm giác. Đồng thời nơi đây cũng có sinh cơ tràn ngập, ngoại trừ những cây cối kia bên ngoài, còn có một chút hỏa bọ rùa tại bay múa, rất là linh động, có lẽ là phát giác có người đã đến, tại bay múa trong tán đi, một bộ phận bay đi, một bộ phận tắc thì đã rơi vào hồng sắc trên lá cây, mà tới được nơi đây về sau, lập tức chính mình không cách nào đạt được Vương Bảo Nhạc nhận đồng. 15 trên mặt hiển hiện tức giận bộ dáng, tiểu 16, ngươi a. Lại để cho sư huynh nói như thế nào ngươi đâu rồi. Mà thôi, ngươi về sau sẽ biết. Ta và ngươi nói, lúc này đây sư tôn trước khi đi nói, hắn muốn đi một chỗ cái gì di tích ở bên trong siêu tầm công pháp. Một khi thành công, cầm lại đến công pháp không chỉ có riêng chỉ là cho ta tu luyện. Chỉ còn ngươi thôi, ngươi à, đến lúc đó đã biết rõ đáng tin cậy không đáng tin cậy rồi. Nói xong, 15 than thở, vẻ mặt cầu xin lắc đầu. Không có lại để ý tới Vương Bảo Nhạc, tại Vương Bảo Nhạc xoay người cúi đầu cung kính gian, hắn khoát tay áo, quay người rời đi, mấy cái hô hấp về sau, Vương Bảo Nhạc đứng dậy nhìn qua 15 sư huynh đi xa bóng lưng, cho đến đối phương triệt để biến mất tại mục về sau. Hắn mới thở sâu, nhớ lại chính mình đến sau này hết thảy, không khỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trên mặt hiển hiện bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, trong mắt cũng dần dần không hề che giấu khó hiểu chi ý. Hắn cảm thấy những sư huynh đệ này của mình ngoại trừ cá biệt mấy vị bên ngoài. Đại cũng kỳ quái vô cùng, nhất là cái này 15 sư huynh càng phải như vậy. Tựa hồ tổng là muốn cho chính mình nhận đồng lý luận của hắn. Đi nói ra sư tôn không đáng tin cậy lời nói, điểm này rất kỳ quái, khiến cho vốn là không ngốc Vương Bảo Nhạc, đã sớm cảnh giác lên, tự nhiên sẽ không theo lời của đối phương đi nói, nhưng đối phương đoạn đường này cử động nhất là trước khi đi lời nói. Hay là cho Vương Bảo Nhạc đã tạo thành một ít ảnh hưởng. Theo di tích ở bên trong tìm công pháp, Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, nhớ lại 13-14 sư huynh một cái đại thụ một cái thạch đầu bộ dạng. Ẩn ẩn có một ít không ổn dự cảm. Tại dự cảm kia ở bên trong, Vương Bảo Nhạc đứng tại tháp lâu trước dưới cây, trong ánh mắt hơi không thể tra tránh bỗng nhúc nhích, sau đó thở dài, thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ sư tôn thật sự không đáng tin cậy? Không thể nào đâu. Cái này nói cho hết lời, hắn lần nữa vuốt vuốt mi tâm, đáy lòng quyết định trước không đi suy tư vấn đề này. Tiếp được thời gian, hắn chuẩn bị tại sư tôn trở lại trước, nhiều quan sát một chút cái này liệt diễm tinh hệ làm tiếp định đoạt. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc quay người theo cây cối gian đường nhỏ, đã đến cuối cùng, đẩy ra tháp lâu đại môn, đi vào cái này tại liệt diễm tinh hệ, thuộc về hắn chỗ ở trong, mà ở hắn sau khi rời đi. Tháp lâu trước những hồng diệp kia ở bên trong, có một chỉ hỏa bọ rùa phiến bỗng nhúc nhích cánh, theo trên lá cây bay lên, giống như mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tháp lâu, giữa không trung rất là thảnh thơi quấn một vòng, hướng về xa xa bay đi, mà ở nó sau khi rời đi, nơi đây những thứ khác hỏa bọ rùa, đều lập tức mơ hồ, biến mất vô ảnh, giống như chúng vốn là hư giả, chỉ có cái kia bay đi một chỉ, mới là thật thực tồn tại, nhưng lại tại những này hỏa bọ rùa biến mất nháy mắt. Tháp lâu chi môn đột nhiên mở ra, Vương Bảo Nhạc thân ảnh ra hiện ra tại đó, ngóng nhìn trước khi cây cối bên trên nghỉ lại hỏa bọ rùa những lá cây kia. Trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang, cái này liệt diễm tinh hệ, nhất định có vấn đề. Vương Bảo Nhạc trước khi mở miệng, nhìn như không có ý, nhưng trên thực tế lại là cố ý chịu, tại tận mắt nhìn thấy một cây đại thụ một tảng đá đều là sư huynh một màn về sau. Lúc trước hắn đi vào tháp lâu lúc, tự bản năng hoài nghi những cây cối này ở bên trong, hay hoặc là những cái kia hỏa bọ rùa ở bên trong, có phải hay không cũng có sư huynh của mình. Dù sao tứ sư huynh tuy nói ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhưng dựa theo chính mình những sư huynh này sư tỷ cổ quái tính cách, tại nhà người ta trước cửa hóa thành một thân cây hay hoặc là biến thành một chỉ bọ rùa, nói không chừng coi như là lịch lãm rèn luyện rồi. Giờ phút này lập tức những cái kia hỏa bọ rùa không có. Vương Bảo Nhạc hai mắt tránh bỗng nhúc nhích, trầm ngâm sau đó xoay người lại đi trở về tháp lâu. Nhưng lại tại hắn tiến vào tháp lâu lập tức, trong óc của hắn tự truyền đến chính mình ly khai địa cầu trước trở lại tiểu tỷ tỷ. Hắn vô cùng vui vẻ, thậm chí mang theo cực độ hưng phấn tiếng cười. Vương Bảo Nhạc, a Vương Bảo Nhạc, lão nương nhẫn nhịn đã nửa ngày, ngươi lần này thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cuối cùng mất trong hầm rồi. Ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Không nên không nên, lão nương nhất định phải chúc mừng thoáng một phát. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc sững sờ, ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm. Người đang Phong Nhân Nhân Chương 1010, kịch một vai. Phải biết rằng tiểu tỷ tỷ chỗ đó trước kia thế nhưng mà tự xưng bổn cung. Đây là Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên nghe được nàng rõ ràng tự xưng lão nương. Xưng hô thế này, cho Vương Bảo Nhạc càng thêm cảm giác không ổn. Hắn có thể tưởng tượng đến, một cái rất chú trọng bản thân nữ nhân nếu như ngay cả hình tượng đều không thèm để ý rồi. Cái này đủ để nói rõ đối phương hôm nay hưng phấn vui sướng đã đến cực hạn. Thậm chí đạt đến hoa chân múa tay vui sướng trình độ. Thế cho nên quên hình tượng vấn đề, mặt khác bên kia đều muốn chúc mừng rồi. Kể từ đó, kết hợp đối phương ngôn từ trong kia câu, ngươi cũng có hôm nay, lời nói, Vương Bảo Nhạc hô hấp đều rối loạn chút ít. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xinh đẹp thiện lương, ôn nhu hiền thục, lại không thiếu đại khí chính trực tiểu tỷ tỷ. Cái kia, có thể nói cho tiểu ra tình huống như thế nào rồi sao? Vương Bảo Nhạc mặt nhìn qua chủ động theo mặt nạ trong nhảy ra tại đâu đó giờ phút này hưng phấn. Một mực dậm chân tiểu tỷ tỷ, đè xuống đáy lòng chán lệch ra, trên mặt bày ra chân thành. Muốn biết sao? Nghe Vương Bảo Nhạc lời nói, nhìn xem hắn mặc dù thần sắc chân thành, có thể khó giấu nội tâm lo lắng thần sắc. Tiểu tỷ tỷ trong lòng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Trên thực tế nàng từ khi theo Vương Bảo Nhạc về sau, ngoại trừ ngay từ đầu có thể được ý thoáng một phát, đằng sau mỗi lần đều thụ đối phương đả kích, như cái này đả kích là cố ý chịu cũng thì thôi. Nàng còn có thể trở mặt, nhưng mỗi lần đều là bị vô hình đả kích, cái này lại để cho nội tâm của nàng bao nhiêu lần đều muốn điên. Dưới mắt rốt cục tận mắt thấy đối phương mất trong hầm. Nội tâm của nàng ngoại trừ hưng phấn bên ngoài, còn có một loại mãnh liệt xem náo nhiệt cảm giác, vì vậy đang hỏi ra lời nói. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng sau khi gật đầu, tiểu tỷ tỷ con mắt chớp chớp, ta không nói cho ngươi. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lông mi dương lên, cố tình lạt mềm buộc chặt, vốn lấy hắn đối với tiểu tỷ tỷ rất hiểu rõ, cái này lạt mềm buộc chặt chi pháp, như thế nào đi dùng, hay là muốn có chút kỹ xào, vì vậy đáy lòng thở dài, thầm nghĩ hay là dùng mỹ nam kế tốt rồi. Nghĩ tới đây, hắn thần sắc chậm rãi hiển hiện cảm khái, trong mắt càng có thâm tình, ngóng nhìn tiểu tỷ tỷ, nhẹ giọng mở miệng, tiểu tỷ tỷ, ngươi biết không, tại hôm nay như vậy một cái vì tư lợi, hư giả vô tình, ngươi lừa ta gạt tinh không đạo vực ở bên trong, lại vẫn có thể nghe thấy tiểu tỷ tỷ ngươi loại này vô ưu vô lự, thanh thuần đáng yêu, như là âm thanh thiên nhiên bình thường tiếng cười, đối với ta mà nói là cỡ nào may mắn, cho nên, tiểu tỷ tỷ ngươi có thể không nói cho ta. Bảo Nhạc chỉ có một yêu cầu, ngươi có thể nhiều cười trong chốc lát, mà lại có thể ở về sau trong đời, tràn ngập ngày hôm nay như vậy dáng tươi cười. Vương Bảo Nhạc thâm tình nói nhỏ, chậm rãi tới gần tiểu tỷ tỷ, mỗi một câu đều coi như chuẩn bị một ít kỳ dị chi lực, rơi vào tiểu tỷ tỷ trong tai lúc, nàng rõ ràng không khỏi hơi khẩn trương lên, loại này khẩn trương lại để cho tiểu tỷ tỷ rất không thích, vì vậy trừng mắt, bàn tử, ngươi cho rằng bổn cung là cái loại này vài câu nịnh nọt lời nói, có thể bị bắt mua sao? Không có khả năng. Vương Bảo Nhạc nghe vậy ôn hòa cười, đi đến tiểu tỷ tỷ trước mặt, đưa tay tại đối phương trong mắt có chút né tránh chi ý lúc, đem tiểu tỷ tỷ hư hóa thân ảnh sợi tóc, nhẹ nhàng gầy bỗng nhúc nhích, thấp giọng thì thào, tiểu tỷ tỷ, ngươi biết không, cái thế giới này trong mắt của ta, vốn là không có ngôi sao, nhưng ta mỗi một lần muốn ngươi, liền sẽ xuất hiện một ngôi sao, vì vậy thì có đầy trời quần tinh. Lời nói này vừa ra, tiểu tỷ tỷ chỗ đó rõ ràng thân thể run lên thoáng một phát, ngược lại lùi lại mấy bước, nội tâm vô cùng khẩn trương, có thể trên mặt lại bày làm ra một bộ giống bị buồn nôn đến bộ dáng. Liên tục khoát tay, ngừng, dừng lại, bàn tử, bổn cung trước kia không có phát hiện, ngươi người này lòng hiếu kỳ mạnh như vậy a. Tiểu tỷ tỷ ho khan một tiếng, che giấu chính mình khẩn trương về sau, quét Vương Bảo Nhạc liếc. Vương Bảo Nhạc nghe vậy đáy lòng thầm nghĩ, cái này không phải là ngươi muốn nhìn đến sao? Làm hại ta không thể không đi thi triển mọi việc đều thuận lợi mỹ nam kế. Nhưng biểu hiện ra lại bày ra cười khổ chi ý, hướng về tiểu tỷ tỷ liền ôm quyền, kính xin tiểu tỷ tỷ giải thích nghi hoặc, bình phục trong lòng khẩn trương về sau, chứng kiến Vương Bảo Nhạc thái độ coi như thành khẩn. Vì vậy tiểu tỷ tỷ ngồi ở một bên, tay phải vung lên, không biết từ chỗ nào rõ ràng cầm ra một lọ băng linh nước. Thử trượt uống, con mắt thì là nháy a nháy, mang theo không che giấu chút nào nhìn có chút hả hê. Tại Vương Bảo Nhạc trên người quét tới quét lui về sau, nàng buông băng linh nước, ho khan một tiếng, ai, bả vai có chút đau xót. Lời nói vừa ra, đang bị tiểu tỷ tỷ xuất ra băng linh nước một màn này khiếp sợ Vương Bảo Nhạc. Da mặt run rẩy thoáng một phát, thân thể lập tức biến mất, xuất hiện lúc đã ở tiểu tỷ tỷ sau lưng, tranh thủ thời gian nhu hòa niết, hưởng thụ lấy Vương Bảo Nhạc phục vụ, uống vào băng linh nước, tiểu tỷ tỷ cảm thấy mỹ mãn, nói ra ngọn nguồn, bàn tử, ngươi đi tới nơi này liệt diễm tinh hệ về sau, có phải hay không cảm thấy tại đây tràn đầy cổ quái, càng có mê mang, ngươi trông xem những sư huynh kia của ngươi sư tỷ, mặc dù bên trong cũng có bình thường, nhưng đa số hay là sẽ để cho ngươi cảm thấy tính cách có vấn đề, giống như đầu không đúng, có phải hay không, thậm chí mà ngay cả đầu kia lão nghiêu, ngươi cũng trong nội tâm cảm thấy cổ quái, ta nói không sai a? Tiểu tỷ tỷ cười mở miệng, Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, thở dài, nhẹ gật đầu, ta cho ngươi biết, a bàn tử, liệt diễm lão tổ danh khí tại toàn bộ vị ương đạo vực, đều không coi là nhỏ, mà chuyện xưa của hắn có rất nhiều nghe đồn, có người nói hắn từng đã là cố hương toàn bộ bị vị ương tộc diệt đi. Các đệ tử đều tử vong, nhưng là có nói đệ tử của hắn cũng không phải là tử vong, chỉ là trọng thương ngủ say, còn có người nói, liệt diễm lão tổ về sau lại lục tục thu đi một tí đệ tử. Thậm chí còn có nói pháp, nói liệt diễm lão tổ đệ tử hoàn toàn chính xác đều chết hết. Chỉ có điều bị hắn dùng đại pháp lực đem tàn hồn thu đến. Bố trí liệt diễm tinh hệ, trên thực tế chính là một cái cực lớn khốn hồn pháp trận. Chuyên môn cho đệ tử của hắn chuẩn bị chi địa, khiến cho bọn hắn có thể ở chỗ này, tiếp tục tồn tại xuống dưới. Những lời này truyền vào Vương Bảo Nhạc trong tai, lại để cho hắn cho tiểu tỷ tỷ nắn vai bàng tay một trâu. Đủ loại thuyết pháp, chúng thuyết vân vân, đến cùng cái đó một cái mới là thật, ngoại trừ tu vi đã đến sư huynh của ngươi Trần Thanh Tử cái loại này trình độ. Không người có thể nhìn thấu, thậm chí bởi vì liệt diễm lão tổ tính cách cổ quái, cho nên thành cấm kỵ, có thể nhìn ra chân tướng người, cũng đại cũng không biết đi truyền bá. Nhưng, ta hẳn là ngoại trừ những đại năng kia thế hệ bên ngoài, một người duy nhất biết rõ chân tướng chi nhân. Tiểu tỷ tỷ nói đến đây, thần sắc hiển hiện phức tạp cùng cảm khái, buông xuống băng linh nước, cũng không có tiếp tục lại để cho Vương Bảo Nhạc cho mình nắn vai, mà là giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra hồi ức, thì thào nói nhỏ, Bảo Nhạc, kỳ thật liệt diễm lão tổ thật đáng thương, chuyện xưa của hắn là cha ta đã từng đi ngang qua cái này phiến tinh vực lúc, tại sau khi thấy tự nói, bị ta nghe được. Trên thực tế bên ngoài sở hữu nghe đồn đều là không chính xác, liệt diễm tinh hệ trong những sư huynh kia của ngươi sư tỷ, không phải trọng thương ngủ say, cũng không phải bị cường lưu tàn hồn, lại càng không là hư giả biến ảo, chính thức đáp án dĩ nhiên là tại đây mỗi người đều là liệt diễm lão tổ phân thân, trừ hắn ra nhị đệ tử bên ngoài, sở hữu đệ tử đều là phân thân của hắn, mà ngay cả đầu kia tiếp người lão nghiêu cũng giống nhau là liệt diễm phân thân. Cha ta cũng đã nói, liệt diễm là một người cô độc, hắn cuối cùng cả đời dùng vô số phân thân, chồng chất thế giới, đến bồi bạn chính mình. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, đáy lòng chấn động mạnh một cái, trong óc cổ quái cùng mê mang, lập tức đã bị sốc lên, tại nội tâm hóa thành gợn sóng, trùng kích linh hồn, thật sự là cái này chân tướng, lại để cho hắn không cách nào bình tĩnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, đây hết thảy không phải hư giả. Lại càng không là tàn hồn, mà là một hồi, kịch một vai, không chỉ có của ngươi sư huynh sư tỷ là liệt diễm lão tổ phân thân biến thành. Cái này toàn bộ liệt diễm tinh hệ ở bên trong, từng cọng cây ngọn cỏ, phàm là tánh mạng chi vật, trên cơ bản đều là phân thân của hắn, còn có vừa rồi bên ngoài cây cối cùng với hỏa bọ rùa. Nếu ta không có đoán sai, cũng là ngươi sư tôn phân thân một trong. Tiểu tỷ tỷ nói đến đây, giống như cảm xúc theo trước khi tạm đoàn sa sút trong khôi phục. Trong ánh mắt lại lộ ra linh động cùng giảo hoạt, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cho nên, bàn tử ngươi đã xong, ngươi vừa rồi thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cho rằng tận lực mở miệng, như có người ở bên che giấu nghe được. Hội cần lộ ra ngươi chính trực, có thể ta trước kia tại Thương Mang Đạo Cung lúc nghe lão tông chủ đã từng nói qua. Lão nhân gia ông ta nói liệt diễm lão tổ mặc dù tu vi cường hãn, nhưng làm người lòng dạ hẹp hòi, dù là ngươi nửa câu sau nói không có khả năng, nhưng có nửa câu đầu, đã đầy đủ rồi. Vương Bảo Nhạc có chút mộng bức, đáy lòng một phương diện còn đắm chìm tại tiểu tỷ tỷ theo như lời trong chuyện xưa. Liệt diễm lão tổ trong bi thương, một phương diện khác lại không thể không phân tâm suy tư chính mình có phải hay không thông minh. Quá sẽ bị thông minh hại, cái này nhất tâm nhị dụng, lại để cho hắn có chút đau đầu. Giờ phút này ngẩng đầu xoa mi tâm, vừa muốn suy tư như thế nào giải quyết, nhưng rất nhanh hắn tự lông mày nhíu lại. Không đúng, thất sư huynh hoàn toàn chính xác bị đánh vô cùng thảm. Cái này cũng không thể là giả a, chẳng lẽ sư tôn chỗ đó chính mình không có việc gì rảnh rỗi đánh chính mình chơi? Còn một tháng đánh một lần. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1011, sư tôn triệu kiến. Tự mình đánh mình thì cũng thôi đi, cũng không thể còn muốn mình cho mình quỳ xuống a. Vương Bảo Nhạc thần sắc lộ ra hồ nghi, nhìn về phía tiểu tỷ tỷ, đối phương nói lời nói, hắn không phải không tin, nhưng vẫn là cảm thấy trong này có lẽ có ít những vấn đề khác. Như lão Ngưu cùng thập ngũ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy liền là một cái không hợp lý điểm. Bởi vì lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt thấy thập ngũ bái kiến lão Ngưu lúc cung kính đến cực hạn đầu dạp xuống đất, loại này mình bái mình sự tình, Vương Bảo Nhạc vậy có phân thân, cho nên hắn liên tưởng sau cảm thấy liệt diễm lão tổ hẳn là làm không được đi. Đối mặt Vương Bảo Nhạc trần trờ, tiểu tỷ tỷ cười ha ha, không có đi qua giải thích thêm, ngáp một cái về sau, thân thể nhoáng một cái về tới mặt nạ bên trong, chỉ bất quá tại đến biến mất trước, lưu lại một câu, phải hay không phải, chờ ngươi nhìn thấy liệt diễm lão tổ, nhìn hắn làm khó dễ không làm khó dễ ngươi, chẳng phải sẽ biết, nghe tiểu tỷ tỷ lời nói, nhìn xem thân ảnh biến mất, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Quyết định các loại liệt diễm lão tổ triệu kiến mình thời gian cẩn thận quan sát một phen. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn quan sát một chút trong lầu tháp bố cục. Cái này tháp lâu chia làm 4 tầng, phía dưới cùng nhất tầng thứ nhất này xem như phòng tiếp khách. Bố trí đơn giản đồng thời, lại không thiếu đại khí cảm giác, liền liên chỗ ngồi đều là đặc thù chất gỗ làm thành. Tự thân liền có thể tràn ra linh khí, nhất là tháp này bên trong hiển nhiên tồn tại cùng loại tụ linh trận pháp. Khiến cho ngoại giới vốn là linh khí nồng nặc, bị hội tụ ở chỗ này, để trong tháp lâu linh khí nồng đậm, đạt đến một cái trình độ kinh người. Dựa theo đạo lý tới nói, loại trình độ này linh khí, hẳn là sẽ hóa thành linh dịch khuếch tán tứ phương, nhưng trong tháp lâu thiết kế, hiển nhiên chiếu cố đến điểm này, trải qua không biết phương pháp, tạo thành một đầu bị thang lầu vờn quanh, xuyên qua 4 tầng dòng suối thác nước, cái này thác nước nước có thể trực tiếp uống. Bởi vì nó trên cơ bản liền là linh khí hóa dịch. Kể từ đó, trong lầu tháp cho dù cũng không phải là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng kia dòng nước thanh âm càng khuynh hướng tự nhiên, nhất là cùng ngoại giới nóng bức so sánh, lầu tháp nội bộ thanh lương, khiến người ở bên trong tu luyện hội càng thêm thư sướng. Về phần tầng 2 nhưng là đan phương cùng khí cụ phòng. Trừ này còn trống không tam cái gian phòng, có thể căn cứ khác biệt cần phải đi phối hợp, mà 3 tầng nhưng là trọng điểm. Toàn bộ tầng thứ 3 chia làm 2 bộ phận, một cái là bế quan mật thất, một cái khác nhưng là có thể đi kiểm tra tự thân thần thông thuật pháp diễn võ phòng. Tại trước đây 3 tầng đều tản bộ xong, Vương Bảo Nhạc trong lòng đối với nơi này rất là hài lòng. Cảm thụ được nơi đây thanh lương, trải nghiệm lấy linh khí tự hành nhập thể thư sướng, hắn đi lên tháp lâu tầng cao nhất, nơi này xem như nửa mở khoát bố cục, như là lầu các, 4 phía trống trải. Đứng ở nơi đó có thể ngóng nhìn viễn phương thiên địa. Giờ phút này bên ngoài sắc trời đã hơi muộn, trên không trung nguyên bản thái dương cũng bị hạo nguyệt thay thế, chỉ bất quá cùng liên bang khác biệt chính là nơi này mặt trăng chừng hơn 10, tạm từng cái hình dạng khác biệt treo ở không trung, nhìn rất là kỳ dị, đồng thời chiếu rọi đại địa, cũng có thể làm cái này bát ngát liệt diễm chủ tinh. Một mảnh trong sáng, đồng thời theo ban đêm giáng lâm, giữa ban ngày nóng bức thiên địa, cũng đều cấp tốc làm lạnh, lên ý lạnh, tạm càng ngày càng lạnh buốt. Có thể tưởng tượng đến nửa đêm lúc, sợ là ngoại giới nhiệt độ hội giảm xuống tương đương nhiều. Loại này lưỡng cực phân hóa khí hậu, có lẽ đối không ít sinh vật sẽ có ảnh hưởng, nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỗ tốt cực lớn, có thể để tự thân tu vi âm dương dung hợp, chẳng những tốc độ tu luyện càng nhanh, cũng có thể càng thêm vững chắc. Tổng thể tới nói, nơi này trên cơ bản liền là một chỗ tu hành thánh địa. Vương Bảo Nhạc thở sâu, càng phát ra hài lòng tại cái này tầng cao nhất trong lầu các khoanh chân ngồi xuống. Không đi suy tư nơi đây những cái kia kỳ dị, vậy không đi cân nhắc tiểu tỷ tỷ nói liên quan tới liệt diễm lão tổ cố sự, mà là để tự thân bình tĩnh trở lại, yên lặng thổ nạp, bắt đầu tu hành. Theo tu hành, hắn đã đạt đến hành tinh trung kỳ tu vi, tại bên trong thân thể của hắn chậm rãi du tẩu, sau lưng hành tinh vậy dần dần huyễn hóa ra đến, chợt nhìn là nói tinh, cẩn thận đi xem thì có thể nhìn thấy trong đó 9 khỏa cổ tinh. Bây giờ đều đang chậm rãi chấn động, tựa như hô hấp, đem linh khí bốn phía, phạm vi lớn hấp thu tới. Ban đầu ở tinh không bên trong, Vương Bảo Nhạc lúc tu luyện từng gây nên mênh mông vòng xoáy. Nhưng ở nơi này, bởi vì linh khí đầy đủ, tạm hắn tháp lâu bản thân vậy đặc thù, cho nên vòng xoáy chưa từng xuất hiện, nhưng cũng có thể nhìn thấy linh khí hóa thành khí lưu. Từ bốn phía hiện lên, dung nhập trong cơ thể của hắn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 3 ngày quá khứ. Trong 3 ngày này Vương Bảo Nhạc chưa từng mở mắt, vậy không có ra ngoài, thậm chí thân thể cũng đều từ đầu tới cuối duy trì ngồi xuống. Theo hải lượng linh khí không ngừng mà tràn vào, tu vi của hắn dù không có tiến bộ quá nhiều, nhưng vậy dần dần từ mới vừa vào trung kỳ, biến vững chắc không ít. Một ngày tu luyện, như cùng ở tỉ liên bang tu hành nửa năm. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, thần sắc khó nén động dung chi ý. Tại hắn suy tính dưới, mình ở chỗ này chỉ cần bế quan 100 năm, đan dược gì cùng tạo hóa đều không cần, tự thân tu vi cũng có thể từ đó kỳ hạn tấn thăng đến hậu kỳ. 100 năm tuy dài, nhưng loại tốc độ này vậy rất kinh người. Dù sao hắn biết rõ, nếu là đổi liên bang, sợ là đời này cũng đều rất khó bước vào hành tinh hậu kỳ. Chỉ bất quá ta hiện tại thiếu khuyết hành tinh cảnh công pháp. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, đây cũng là hắn đến liệt diễm tinh hệ nguyên nhân một trong. Hành tinh công pháp, đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, đều là thuộc về bí pháp một loại. Vương Bảo Nhạc dù nắm giữ Minh Tông một chút công pháp, nhưng phần lớn không quá thích hợp, cho nên hắn muốn ở chỗ này, từ liệt diễm lão tổ trong tay, có thu hoạch. Mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lại tu luyện 4 ngày, cho đến hắn đi vào liệt diễm tinh hệ ngày thứ 8 sáng sớm đến lúc. Theo nơi xa truyền đến tiếng chuông vang, Vương Bảo Nhạc tâm thần bỗng nhiên rung động ở giữa, một tiếng nói già nua, tại trong ý thức của hắn quanh quẩn ra. Các đồ nhi, vi sư trở về, nhanh chóng tới gặp. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên mở ra, nghe ra kia là sư tôn liệt diễm lão tổ thanh âm. Chôn ở đáy lòng nửa tin nửa ngờ chi ý lần nữa hiển hiện, nhưng rất nhanh liền bị hắn đè xuống, đứng người lên sau sửa sang lại một chút quần áo, phi tốc rời đi tháp lâu. Tại hắn rời đi đồng thời, cái khác trong lầu tháp, vậy có thân ảnh lần lượt bay ra, thẳng đến chính trung tâm liệt diễm lão tổ tháp cao mà đi. Bởi vì vốn là khoảng cách không xa, cho nên theo từng đạo trường hồng gào thét tới gần, rất nhanh Vương Bảo Nhạc liền cùng hắn những sư huynh đệ kia cùng một chỗ, đều giáng lâm đến liệt diễm lão tổ tháp lâu bên ngoài. Ở chỗ này, Vương Bảo Nhạc thấy được bá khí đại sư tỷ, thấy được thần chỉ nhị sư huynh, thấy được lửa nhỏ nghiêu bộ dáng tam sư huynh cùng ngũ sư tỷ, lục sư huynh, thất sư huynh các loại cho đến thập nhị sư tỷ, thập ngũ sư huynh, ngoại trừ thập tam thập tứ sư huynh cùng tứ sư huynh không có xuất hiện bên ngoài. Tính Vương Bảo Nhạc ở bên trong, hết thảy thập tam người, toàn bộ đến nơi. Tại cái này tháp lâu trước từng cái thần sắc cung kính, nhìn rất là bình thường, Vương Bảo Nhạc nhịn không được từng cái đảo qua, đáy lòng hiển hiện tiểu tỷ tỷ lời nói, những thứ này đều là sư tôn phân thân. Vương Bảo Nhạc đáy lòng lần nữa trần chờ ở giữa, hắn nhìn thấy thập ngũ hướng về phía mình nháy nháy mắt, cũng nhìn thấy những sư huynh sư tỷ khác đối với mình tiếu dung, bản năng ôm quyền cúi đầu, không đợi mở miệng. Từ trong lầu tháp truyền ra liệt diễm lão tổ tang thương thanh âm. Tất cả vào đi, lời nói quanh quẩn ở giữa. Tháp lâu đại môn không tiếng động mở ra, lộ ra bên trong đại điện. ngồi ở vị trí đầu vị trí liệt diễm lão tổ, cả người hỏa diễm trường bào, tóc không gió mà bay, mở mắt ra bên trong giống như mang theo u hỏa, cả người vẻn vẹn chỉ là khí tức, liền cho Vương Bảo Nhạc áp lực thực lớn, khiến cho hắn tâm thần chấn động ở giữa, thu hồi tất cả suy nghĩ, theo phía trước sư huynh sư tỷ, nhanh chóng đi vào trong đại điện, vừa mới tiến đến, hắn những sư huynh kia sư tỷ liền lập tức hướng về liệt diễm lão tổ quỳ xuống lại. Cao giọng mở miệng, bái kiến sư tôn, Vương Bảo Nhạc vậy phi tốc quỳ xuống, đồng dạng mở miệng, đồng thời nhịn không được nhìn nhiều liệt diễm lão tổ vài lần. Lại đảo qua bốn phía những sư huynh sư tỷ khác, trong mắt chỗ sâu có hồ nghi chợt lóe lên, dựa theo tiểu tỷ tỷ thuyết pháp, cái này liệt diễm tinh hệ bên trong cơ hồ hết thảy tồn tại đều là sư tôn phân thân, cho nên kia lửa bọ rùa cũng thế, mà nghe được lời của ta về sau, dù là ta cũng không phải là chất vấn, nhưng tiểu tỷ tỷ trong miệng sư tôn là cái thích mang thù lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn đúng ta làm khó dễ. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, một phương diện âm thầm thở dài, một phương diện lại đem tin đem nghi, mà tại hắn nhìn về phía liệt diễm lão tổ lúc, ngồi ở vị trí đầu vị liệt diễm lão tổ, ánh mắt vậy từ chúng đệ tử trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười ấm áp. Bảo Nhạc, trong nhà người sự tình đều xử lý xong a? Nếu như cần sư tôn hỗ trợ, người có thể nói cho vi sư. Đa tạ sư tôn, hồi sư cổ, đệ tử sự tình trong nhà đã xử lý kết thúc. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lập tức cung kính mở miệng, đồng thời đáy lòng vậy hơi nhẹ nhàng thở ra. Ám đạo như thế đi xem, sư tôn tựa hồ không có sinh khí, chẳng lẽ nói tiểu tỷ tỷ lời nói cũng không phải là chân thực. Người đăng Bồ Đề Lão Tổ chương 1012, tập tục. Tử Kim Văn Minh nơi đó đã không dám tiếp tục dây dưa, tạm đến tiếp sau nhận lỗi hẳn là cũng sẽ rất nhanh đưa tới, ngươi tạm nhận lấy chính là. Liệt diễm lão tổ mỉm cười, trong mắt không che giấu chút nào đúng Vương Bảo Nhạc thưởng thức, ngữ khí vậy rất là ôn hòa. Đa tạ sư tôn. Vương Bảo Nhạc thở sâu, đối với liệt diễm lão tổ quan tâm cùng trợ giúp rất là cảm kích, giờ phút này lần nữa ôm quyền thật sâu cúi đầu. Người ta sư đồ ở giữa không cần như thế. Liệt diễm lão tổ cười cười, tay phải nâng lên vung lên, hóa thành một cỗ nhu hòa chi lực đem Vương Bảo Nhạc đỡ dậy về sau. Quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đại sư tỷ, Đông Nhi, vi sư thường xuyên bế quan, lại thường xuyên ra ngoài, cho nên về sau nếu ta không tại lúc, ngươi muốn thay kỹ thuật hào hào dạy bảo ngươi tiểu sư đệ này. Đại sư tỷ nghe vậy nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị sau khi gật đầu, vậy mắt chứa nghiêm khắc nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, thập lục sư đệ. Vô luận là tu hành vẫn là phương diện khác, ngươi có bất kỳ vấn đề, đều có thể trước tiên tới tìm ta. Đa tạ sư tỷ. Vương Bảo Nhạc nhìn qua trước mắt cái này đại sư tỷ, đối phương ánh mắt nhìn giống như nghiêm khắc, có thể hắn vẫn là cảm nhận được trong đó quan tâm chi tình. Không khỏi ôm quyền cúi đầu, đồng thời đáy lòng nhịn không được lần nữa hoài nghi tiểu tỷ tỷ lời nói. Mà liền tại Vương Bảo Nhạc nơi này ôm quyền lúc, một bên thập ngũ nhếch miệng, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thập lục ngươi phải xui xẻo. Thập ngũ nói thầm cơ hồ vừa nói xong, bên người thập nhị sư tỷ liền con mắt trừng lên, khẽ quát một tiếng, thập ngũ lập tức sầu mi khổ kiểm, muốn mở miệng, nhưng ngẩng đầu một cái liền thấy đại sư tỷ kia vẻ mặt nghiêm nghị. Lại thấy được sư tôn tay phải nâng lên vuốt vuốt chòm sâu hoạt động. Không khỏi cổ co rụt lại, giống như không dám nói tiếp nữa. Sư tôn, thập ngũ dù ngang bướng, nhưng trong khoảng thời gian này cũng coi như cần cù, so trước đó đã khá nhiều. Mắt thấy thập ngũ như thế, thập nhị sư tỷ hình như có chút mềm lòng, hướng về sư tôn cúi đầu về sau, dịu dàng mở miệng, lời nói vừa ra, thập ngũ nơi đó vội vàng ngẩng đầu, ném đi qua một cái cảm tạ ánh mắt, đây hết thảy đều bị Vương Bảo Nhạc để ở trong mắt. Đáy lòng trần trờ cũng không khỏi đến càng nhiều, thật sự là dựa theo tiểu tỷ tỷ thuyết pháp, bây giờ đứng ở trước mặt mình tất cả mọi người, trên thực tế đều là sư tôn của mình, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa tác động qua lại, cũng không tránh khỏi quá chân thực. Vương Bảo Nhạc nơi này nội tâm mờ mịt lúc, một bên thất sư huynh bỗng nhiên cười hắc hắc, sư tôn, muốn ta nói tiểu thập ngũ liền thiếu dạy dỗ, trước mấy ngày hắn mang thập lục sư đệ đến chỗ của ta lúc, ta nghe thấy hắn nói lão nhân gia ngài nói xấu tới. Thất sư huynh ngươi, thập ngũ khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian hướng về sư tôn cúi đầu, sư tôn ta oan uổng a hát, ta cũng nghe thấy, Không đợi Thập Ngũ nói xong, lửa nhỏ như bộ dáng Tam sư huynh ở một bên ong ong mở miệng. Không sai sư tôn, Thập Ngũ hoàn toàn chính xác nói. Đúng đúng, ta có thể thề, ta cũng nghe thấy. Cái khác mấy cái sư huynh sư tỷ giờ phút này cũng đều lần lượt mở miệng, từng cái biểu lộ khác biệt, có mang theo ý cười, có nhưng là ho khan sau cố ý trợ giúp. Tóm lại toàn bộ đại điện bên trong, mỗi người đều rất linh động, nhất là nhị sư huynh nơi đó, giờ phút này vậy tằng hắng một cái, mở miệng yếu ớt. Sư tôn, tiểu Thập Ngũ có lẽ là vô tâm, nhị sư huynh ngươi không thể dạng này a hát. Thập Lục ngươi nói, ta có nói sư tôn nói xấu a? Thập Ngũ gấp, kéo một cái Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nội tâm càng thêm mờ mịt. Thật sự là đây hết thảy, hắn thấy thế nào đều không cảm thấy chính là một trận kịch một vai. Giờ phút này bị Thập Ngũ lôi kéo, hắn thật không biết như thế nào đi mở khẩu, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đi, giống như đối với mình những đệ tử này có chút đau đầu. Liệt Diễm lão tổ vuốt vuốt mi tâm, nhàn nhạt sau khi mở miệng trừng mắt nhìn tiểu Thập Ngũ. Tại tiểu Thập Ngũ giả ra ủy khuất bộ dáng về sau, Liệt Diễm lão tổ lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, ngươi vừa mới đến, đối với Liệt Diễm tinh hệ còn chưa quen thuộc, về sau phải từ từ quen thuộc nơi đây hoàn cảnh. Mặt khác lần này vi sư ra ngoài, tìm được một phần thích hợp ngươi công pháp. Nói, Liệt Diễm lão tổ tay phải nâng lên vung lên, lập tức có hai cái ngọc giản bay ra, một cái bay về phía Vương Bảo Nhạc, một cái khác thẳng đến Thập Ngũ. Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian tiếp được, không đợi xem xét, liền thấy Thập Ngũ nơi đó nhìn như cúi đầu, nhưng lại phi tốc cho mình một ánh mắt. Ánh mắt này bên trong biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Một bộ, ngươi nhìn, có phải hay không bị ta nói trúng? Dáng vẻ, phương pháp này tên là Phong Tinh Quyết, quy lực liền xem như vi sư đi xem, cũng đều xưng bên trên thâm bất khả chắc bốn chữ. Ngươi cùng Thập Ngũ, liền đều tu hành phương pháp này đi. Liệt Diễm lão giả nói xong, vuốt vuốt chòm râu, không có ở tiếp tục đàm luận công pháp này, mà là cùng mình những đệ tử này trò chuyện, hỏi ý vương vi tiến độ. Toàn bộ đại điện dần dần một mảnh hài hòa chi ý, mà mỗi một người đệ tử tại bị tra hỏi về sau đều sẽ quay vài câu mông ngựa, liền liên đại sư tỷ bên kia cũng không ngoại lệ. Cái này để Vương Bảo Nhạc như mở rộng tầm mắt đối với Liệt Diễm tinh hệ tập tục có càng sâu hiểu rõ, đồng thời nội tâm trần trờ cùng mê mang cũng theo đó làm sâu sắc. Không giống a hát, vô luận là sư tôn vẫn là các sư huynh sư tỷ nhìn đều rất bình thường a hát. Mặt khác tiểu tỷ tỷ nói sư tôn lòng dạ hẹp hòi, lại bởi vì ta câu nói kia sinh khí, nhưng lúc này đây bái kiến, từ đầu tới đuôi đều rất ôn hòa. Vương Bảo Nhạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vậy ẩn ẩn cảm thấy tiểu tỷ tỷ nơi đó có lẽ đối với mình cũng không có nói lời nói thật, lại hoặc là tiểu tỷ tỷ biết sự tình, chỉ là trước kia, hiện tại không dạng này rồi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng như thế suy tư lúc, Liệt Diễm lão tổ nơi đó cùng người khác đệ tử hỏi xong lời nói. Ánh mắt tại Vương Bảo Nhạc trên thân lướt qua, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, truyền ra lời nói, Bảo Nhạc, vi sư chỗ thu đệ tử, không cần cái gì nghi thức, hết thảy tùy tâm, nhưng lại có một cái tập tục, là nhất định phải tiến hành, Liệt Diễm tinh hệ thủ hộ thần Nghiêu. Đã từng là vi sư tọa kỵ, đúng vi sư trung thành tuyệt đối. Qua nhiều năm như vậy, vi sư sớm đã coi nó là thành là người trong đồng đạo. Cho nên các ngươi nhất định phải đối với nó tôn kính. Ta mỗi một người đệ tử, tại bái ta làm thầy về sau, đều muốn đi cho thần Nghiêu tắm rửa, để bày tỏ tôn trọng. Sư huynh của ngươi các sư tỷ đều từng làm như thế. Hiện tại tới phiên ngươi, Liệt Diễm lão tổ vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, tranh thủ thời gian ôm quyền xưng là, một bên các sư huynh sư tỷ cũng đều đang nghe Liệt Diễm lão tổ nói lên việc này về sau, nhao nhao thần sắc cảm khái, thần Nghiêu tiền bối là ta Liệt Diễm tinh hệ nỗ lực quá nhiều. Hiện tại nhớ tới, năm đó ta cho thần Nghiêu tiền bối tắm rửa một màn, vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt. Đúng vậy a, có một lần ta gặp được nguy hiểm, vẫn là thần Nghiêu tiền bối cứu giúp, nhoáng một cái đều đã nhiều năm như vậy. Lúc trước sư tôn từng nói, cho thần Nghiêu tiền bối tắm rửa càng là triệt để, thì càng có thể thể hiện tôn trọng. Sư tôn, ta thỉnh cầu tại Thập Lục sư đệ về sau, lại đi cho thần Nghiêu tiền bối tắm rửa một cơ hội duy nhất. Từng cái sư huynh sư tỷ đều có riêng phần mình khác biệt hồi ức, thấy thế nào đều rất chân thực dáng vẻ. Nhất là Thập Ngũ, thanh âm lớn nhất, thần sắc phong phú vô cùng. Mắt thấy như thế, Vương Bảo Nhạc dù cảm thấy việc này nghe có điểm gì là lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại đáp ứng việc này về sau, lại tại đại điện bên trong cùng những đồng môn khác cùng Liệt Diễm Lão Tổ nói chuyện phiếm một phen. Cuối cùng tại Liệt Diễm Lão Tổ mỉm cười bên trong, ai đi đường nấy, có thể vừa đi ra khỏi cửa đại điện, Thập Ngũ liền thần sắc biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai, tằng hắng một cái không nói chuyện. Cái khác mấy cái sư huynh sư tỷ, dù không có tới quay bả vai hắn, nhưng trong thần sắc đều mang cổ quái, hướng về Vương Bảo Nhạc tiếu tiếu về sau, riêng phần mình rời đi, nhìn lấy mình những sư huynh này sư tỷ rời đi thân ảnh. Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, mà cái này cảm giác không ổn, tại hắn rời đi tháp lâu phạm vi, bay đến giữa không trung, đi bái kiến Hỏa Nghiêu, nói mình vì sao mà đến về sau, triệt để tại nội tâm của hắn bộc phát ra. Bởi vì, đang nghe Vương Bảo Nhạc phụng mệnh cho mình sau khi tắm, nguyên bản bình thường lớn nhỏ Hỏa Nghiêu, ngửa mặt lên trời cười ha hà, thân vậy tiếp theo một cái chớp mắt gần như vô hạn bành trướng. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, nó lớn nhỏ liền trực tiếp đạt đến có thể so với 3 năm khỏa hành tinh. Phiêu phù ở tinh không bên trong, truyền ra thanh âm ông ông, tới tới tới, tiểu thập lục, cho lão Nghiêu ta tắm rửa, nhớ kỹ muốn triệt để rửa ráy sạch sẽ a hát. Ta đã lâu lắm không có bị tắm rửa. Vương Bảo Nhạc nhìn qua vô cùng to lớn lão Nghiêu, đầu óc có chút choáng. Thật sự là đối phương khổng lồ như thế thân thể, dùng cá nhân hắn chi lực đi tắm, sợ là coi như không biết ngày đêm, vậy chí ít cần thời gian mấy tháng mới có thể triệt để thanh tẩy xong. Cái này, đây là tập tục. Vương Bảo Nhạc một mặt mộng bức, nội tâm có một loại tựa hồ bị thể phạt cảm giác. Người đăng Bồ Đề Lão Tổ chương 1013 Phong Tinh Quyết. Vương Bảo Nhạc có chút há hốc mồm, có thể hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào nhớ lại trước khi từng màn, đều tìm không thấy sơ hở, bất kể là sư tôn hay là mặt khác sư huynh sư tỷ, lời nói cử chỉ đều hồn nhiên thiên thành, lại để cho hắn khó có thể phân biệt thật giả. Coi như là hiện tại, hắn đã cảm thấy cái này tựa hồ là phù hợp tiểu tỷ tỷ nói lòng dạ hẹp hòi. Bởi vì chính mình trước khi lời nói, cho nên cho dùng cách xử phạt về thể xác, đồng thời lại cảm thấy có lẽ đây quả thật là tập tục. Tóm lại hắn hiện tại nội tâm rất loạn, nếu không có tiểu tỷ tỷ những lời kia cũng thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác đã có những lời kia, hắn như trước còn là không cách nào phân biệt. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm thở dài. Mà thôi, ta như tiếp tục trễ như vậy nghi, sợ là tương lai chuyện phiền toái thêm nữa. Dứt khoát, ta tựu khi tất cả sư huynh sư tỷ đều là sư tôn. Cái kia hỏa bọ rùa là, trước mắt cái này lão Nghiêu giống nhau là. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, mà suy nghĩ tại xác định nghĩ cách về sau, hắn lại đi nhìn xem thân hình biến khổng lồ vô cùng lão Nghiêu. Cũng có bất đồng cách nhìn, coi như trước mắt cái này lão Nghiêu là sư tôn, đây là sư tôn nghe thấy lời của ta về sau, đến trừng phạt ta cho hắn tắm rửa. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trên mặt bày ra ân cần dáng tươi cười, bay về phía lão Nghiêu thân thể cao lớn bên cạnh, theo hắn chân bắt đầu tẩy trừ. Không tệ không tệ, tiểu 16A, đem lão Nghiêu móng tay của ta che cũng gầy gầy, khí lực có chút ít A, tiểu 16, thêm chút sức, đúng thôi, như vậy mới thoải mái. Theo Vương Bảo Nhạc ra sức tẩy trừ, lão Nghiêu thanh âm cũng mang theo sảng khoái chi ý, không ngừng mà quanh quẩn, mà Vương Bảo Nhạc trên tay làm việc, trong miệng cũng không có nhàn rỗi, nịnh nọt không trọng dạng nói ra. Tại Vương Bảo Nhạc không ngừng mà nịnh nọt xuống, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa tháng qua đi. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc đặc biệt ra sức, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cũng đều rất ít, hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở lão Nghiêu trên thân, khiến cho lão Nghiêu thể xác và tinh thần cũng không có so thoải mái. Về phần Liệt Diễm Lão Tổ, trong lúc cũng tới một lần, sau đó đang tại Vương Bảo Nhạc cùng lão Nghiêu mặt, hóa thành một đạo trường hồng đi xa, đã đi ra Liệt Diễm tinh hệ, nói là ra ngoài cùng cố nhân ôn chuyện, mà ở Liệt Diễm Lão Tổ sau khi rời đi, lão Nghiêu bên kia cũng sẽ thỉnh thoảng coi như thăm dò hỏi một ít lời ngữ. Tiểu 16, ngươi sư tôn mặc dù cho ngươi cho lão Nghiêu ta tắm rửa, nhưng ngươi ý tứ thoáng một phát là được rồi, lão Nghiêu ta kỳ thật cũng không cần ngươi hoàn toàn tẩy trừ. Nghiêu tiền bối ngươi sai rồi, sư tôn trong lòng ta, đó là như phụ thân bình thường tồn tại, lão nhân gia ông ta lời nói, ta là không chút do dự hoàn toàn tuân theo, để cho ta trong ngày tẩy trừ toàn thân, ta tự tuyệt đối không buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Vương Bảo Nhạc nghĩa tránh từ nghiêm mở miệng, đừng nói những hư giả này được rồi, ngươi sư tôn ra ngoài không tại liệt diễm tinh hệ rồi. Nghe không được, lão Ngưu nở nụ cười, một bộ đối với Vương Bảo Nhạc rất hiểu rõ bộ dạng. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trừng mắt nhìn, thần sắc lập tức nghiêm nghị, Ngưu tiền bối ngươi lại sai rồi, sư tôn phân phó cùng với ta liệt diễm tinh hệ tập tục chỉ là một phương diện. Còn có một nguyên nhân, là ta cảm ơn tiền bối nhiều năm qua thân vi sư tôn tọa kỵ. Đối với sư tôn trả giá cùng trung tâm, trước khi ta không có tới cũng thì thôi, ta hôm nay tại liệt diễm tinh hệ ở bên trong, tự nhất định phải hiếu kính ngài lão nhân gia. Đến, Ngưu tiền bối ngươi trước đừng nhúc nhích, nơi này có cái con giận, ta tới cấp cho Ngưu tiền bối ngươi xử lý thoáng một phát. Cái này chết tiệt con giận, dám cắn ta Ngưu tiền bối, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Ngưu tiền bối, đến khiêng xuống chân, ta cho ngài tẩy trừ thoáng một phát bàn chân. Lập tức Vương Bảo Nhạc như thế, lão Ngưu rõ ràng càng thêm vui vẻ, tiếng cười trong đoạn thời gian này nhiều lần truyền ra, đồng thời cũng đổi phương pháp khác nhau, không ngừng đi dò xét Vương Bảo Nhạc, nhưng ở Vương Bảo Nhạc cố tình phía dưới, mỗi một lần đều dùng ngay thẳng lời nói đáp lại, cơ hồ mỗi câu lời nói đều biểu đạt ra đối với sư tôn tôn kính. Mặt khác ngoại trừ lão Ngưu, 15 cũng tốt, còn có hắn sư huynh của hắn sư tỷ, cũng đều ngẫu nhiên hội tới nơi này nhìn xem. Mỗi một lần đã đến, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào mở miệng. Vương Bảo Nhạc trả lời đều là mang theo đối với sư tôn kính trọng cùng nhiệt tình. Mặc dù là 15 chỗ đó nhiều lần đều bày làm ra một bộ muốn nhà bộ dạng, nhưng Vương Bảo Nhạc như trước kiên nhẫn vuốt mông ngựa. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, rất gần một tháng qua đi. Trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc cơ hồ tựu là ở tại lão Ngưu trên thân. Tại vi kỳ thanh tẩy ngoài, hắn bộ phận tinh lực cũng dùng tại đối với liệt diễm lão tổ đưa cho dư phong tinh quyết nghiên cứu. Bên trên, cái này phong tinh quyết rất là kỳ dị, theo Vương Bảo Nhạc xâm nhập rất hiểu rõ, còn có lão Ngưu khi thì chỉ điểm, hắn từ vừa mới bắt đầu ngây thơ, dần dần trở nên xâm nhập, cuối cùng nhất đương hắn đem cả bộ phong tinh quyết đều nghiên cứu hiểu ra về sau. Nội tâm dĩ nhiên bởi vì công pháp này, nhấc lên sóng cồn, trên thực tế cái này phong tinh quyết, dùng một câu thâm bất khả trắc để hình dung, không chút nào quá đáng. Hắn nguyên lý đơn giản mà nói, tựu là phong ấn. Công pháp tổng cộng chia làm 4 tầng, phân biệt đối ứng hành tinh sơ trung hậu cùng với đại viên mãn cái này 4 cái cảnh giới. Trong đó hành tinh sơ kỳ tầng thứ nhất, tên là phong vẫn thuật, tổng thể mà nói tựu là có thể phong ấn thiên thạch. Cuối cùng nhất dùng phong ấn đại lượng thiên thạch, bố trí khung ra một đạo có thể tùy ý tưởng tượng ra hư ảnh. Cái này hư ảnh có thể là vạn vật, bất luận cái gì đồng đều có thể, mà lại một khi cố định, không thể thay thế, đồng thời càng là rất thật, tác thì uy lực của nó lại càng lớn, mặt khác tạo thành cái này hư ảnh thiên thạch càng nhiều, tác thì uy lực đồng dạng cũng tùy theo càng lớn. Kể từ đó, tự liên quan đến đã đến hai vấn đề, một cái là cần đi phong ấn đại lượng thiên thạch, cái khác thì là cần muốn lựa chọn bố trí không hư ảnh, mà lại muốn lựa chọn bản thân hắn cực kỳ hiểu rõ. Cho nên tại đối với lão Ngưu toàn thân tẩy trừ trong quá trình, Vương Bảo Nhạc tự nhiên mà vậy, tự lựa chọn lão Ngưu thân ảnh, làm vì chính mình phong vẫn thuật tạo thành chi ảnh, dù sao theo đối với hắn mỗi một tấc thân hình tẩy trừ, hắn rất hiểu rõ trình độ không hoàn toàn địa đề cao. Bởi như vậy, tạo thành hư ảnh hắn rất thật trình độ, tự trên căn bản là đạt đến cực hạn, vì vậy cái này thành Vương Bảo Nhạc động lực. Tại đối với lão Ngưu tẩy trừ tắm rửa bên trên, há có thể không ra sức, mà cái này phong tinh quyết đối ứng hành tinh trung kỳ tầng thứ hai cảnh giới. Uy lực của nó càng lớn, không còn là phong ấn thiên thạch, mà là có thể đi phong ấn hành tinh bên trong phàm tinh. Dùng phàm tinh đi bố trí khung xuất thần Ngưu hư ảnh. Uy lực bên trên căn cứ Vương Bảo Nhạc phán đoán, có thể nói khủng bố. Về phần tầng thứ ba, nhìn như cơ bản giống nhau, là phong ấn linh tiên hai loại ngôi sao, do đó tạo thành thần Ngưu chi ảnh, nhưng uy lực bên trên khác nhau, lại đại đến mức tận cùng. Dựa theo công pháp bên trên miêu tả, nếu có thể dẫn dắt đầy đủ linh tiên hai loại ngôi sao, như vậy coi như là đối mặt đặc thù ngôi sao hành tinh cao cảnh chi tu, cũng đồng dạng có thể chiến, đồng dạng có thể chấn. Chỉ có điều trước đây, công pháp miêu tả pháp quyết này cực hạn, tự là phong ấn tiên tinh, đặc thù ngôi sao không thể phong ấn. nhưng lão Ngưu tại chỉ điểm lúc từng nói cho Vương Bảo Nhạc, dựa theo hắn suy tính, dùng nắm giữ đạo tinh Vương Bảo Nhạc đi tu hành phương pháp này, có lẽ có thể đánh vỡ cực hạn, đạt tới trước nay chưa có trình độ. Dù sao Vương Bảo Nhạc bản thân là dung hợp đạo tinh, cho nên tại vị cách bên trên, cùng tầm thường tu sĩ bất đồng. Cái này vẫn chưa xong, Phong Tinh Quyết tầng thứ tư công pháp, càng là trực chỉ đột phá hàng tinh chi đạo. Nếu dựa theo cái này Phong Tinh Quyết từng bước một dưới tu hành đi, đột phá hành tinh bước vào hàng tinh, đem trở nên dễ dàng hơn. Mà để cho nhất Vương Bảo Nhạc nội tâm rung động, là công pháp này nhìn như chỉ có những này thuộc về hành tinh cấp độ thuật pháp thần thông, nhưng trên thực tế căn cứ phán đoán của hắn, tạo thành thần Ngưu ngôi sao là có thể bị thay thế thành hàng tinh. Vừa nghĩ tới do đại lượng hàng tinh tạo thành thần Ngưu hư ảnh, hắn trình độ khủng bố, sợ là cùng chính thức lão Ngưu, dù là phân biệt cách, nhưng chỉ cần hàng tinh đầy đủ, cũng không biết chênh lệch quá lớn về sau. Vương Bảo Nhạc cũng đều chịu nghẹn họng nhìn chân chối, mà ở hoàn toàn hiểu được những sau này, Vương Bảo Nhạc đối với sư tôn Liệt Diễm lão tổ lại để cho chính mình đến cho thần Ngưu tắm rửa dụng ý, cũng có khắc sâu hiểu ra, mặc kệ trước mắt cái này thần Ngưu có phải hay không sư tôn phân thân. Sư tôn ý tứ đã rất rõ ràng rồi, tự là lại để cho mình ở cho thần Ngưu tắm rửa trong quá trình. Đối với thần Ngưu hiểu rõ đến nhất mau một phát cũng không có so quen thuộc vi mô trình độ. Mà loại này nhập vi giống như nắm giữ, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tại tu luyện cái này Phong Tinh Quyết lúc càng thêm thuận lợi, mà lại uy lực rõ ràng càng lớn. Dù sao, lão Ngưu bản thân tự là tinh vực đại năng, mà một cái tinh vực đại năng buông ra thể xác và tinh thần lại để cho hắn đi giải cơ hội như vậy, tạo hóa trên căn bản là cực kỳ hiếm thấy. Dù là những cái kia đại tông đại tộc cũng đều rất khó làm một cái đệ tử hoặc tộc nhân đi làm đến loại trình độ này. Cho nên một tháng này Vương Bảo Nhạc mặc dù tu vi không có tiến triển, nhưng ở Phong Tinh Quyết bên trên nhưng lại đột nhiên tăng mạnh, dùng học cấp tốc để hình dung cũng đều hào không đủ. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1014, vì ký danh đệ tử mà bôn ba thời gian đã ở Vương Bảo Nhạc đối với Phong Tinh Quyết trong nghiên cứu, chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại đi qua một tháng. Tại đây tháng thứ hai ở bên trong, Vương Bảo Nhạc một bên nghiên cứu Phong Tinh Quyết, một bên tiếp tục cho lão Ngưu tắm rửa, ở giữa mã thí nịnh nọt không ngừng, khiến cho lão Ngưu trong đoạn thời gian này, mỗi ngày đều tâm tình sung sướng, tiếng cười tại Liệt Diễm chủ tinh thường xuyên quanh quẩn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc thu hoạch cũng không chỉ có không sai, tại lão Ngưu cố ý nhắc nhở xuống, Vương Bảo Nhạc bắt đầu bắt đối phương trên người con giận. Tiểu 16, lão Ngưu trên người của ta những con giận này đều không đơn giản, xem tại ngươi mấy ngày này như vậy ra sức phân thượng, thưởng ngươi đem bọn chúng bắt tư cách. Vừa mới nghe lời này, Vương Bảo Nhạc còn không hiểu lão Ngưu thâm ý, âm thầm bĩu môi, bởi vì nói là con giận, nhưng trên thực tế thì là một loại giáp xác trùng. Này trùng toàn thân đỏ thẫm, ẩn chứa hỏa diễm, tướng mạo dữ tợn, đồng thời còn có sắc bén khẩu khí, giỏi về hút máu, mà lại mỗi một chỉ chiến lực trên cơ bản đều có thể so với thông thần. Nhất là lực phòng ngự, càng là kinh người, một khi thân thể co rút lại cùng một chỗ, hóa thành hình tròn về sau, Vương Bảo Nhạc một kích toàn lực lại cũng không cách nào đem hắn tổn hại quá lớn. Hơn nữa khôi phục lực đồng dạng siêu cường. Mặc dù là bị thương cũng sẽ ở hút máu sau phi tốc khỏi hẳn. Về phần cái đầu cũng tràn đầy kỳ dị, có thể biến hóa lớn nhỏ. Đường lão Ngưu thân hình hoàn toàn bày ra lúc, mỗi một chỉ con giận cũng như cùng cự thú, mà ở lão Ngưu thu nhỏ lại về sau, chúng hội tự hành biến hóa tùy theo thu nhỏ lại. Nào đó trình độ, những con giận này tựa hồ ký sinh đồng thời, càng giống là nghe theo lão Ngưu ý chí. Điểm này không khó lý giải, bằng không mà nói dùng lão Ngưu tu vi muốn diệt giết bọn nó, sợ là một cái ý niệm trong đầu tựu có thể. Mà những con giận này tại lão Ngưu trên thân số lượng phần đông, Vương Bảo Nhạc thô sơ giản lược tính toán, phát hiện số lượng không dưới ngàn vạn. Cái này lại để cho nội tâm của hắn chấn động, đồng thời cũng đúng lão Ngưu theo như lời tư cách có chút thở dài. Nhưng rất nhanh Vương Bảo Nhạc tựu đã nhận ra lão Ngưu thâm ý, bởi vì Vương Bảo Nhạc lập tức liền phát hiện những con giận này dùng thông thường thủ đoạn bắt có chút phiền phức, nhưng nếu là dùng chính mình chỗ nghiên cứu mà lại nếm thử tu luyện Phong Tinh Quyết đi phong ấn, thì không so tấn mãnh, có thể phi tốc đề cao mình đối với Phong Tinh Quyết thuần thục. Dù sao trong tinh không thiên thạch mặc dù không ít, nhưng cái đầu đều quá lớn, Đối với vừa mới nếm thử tu luyện phong tinh quyết hắn mà nói, phong ấn một khỏa thiên thạch tiêu hao quá lớn, xa không bằng phong ấn những con giận này đến nhanh chóng. Theo tính giá so sánh với, phong ấn con giận rất cao. Phát hiện này, tại trải qua nghiệm chứng, mà lại phát giác chính mình phong tinh quyết tốc độ tu luyện kinh người về sau. Vương Bảo Nhạc nội tâm cực kỳ kinh hỉ, vì vậy đối với những phi thường này thích hợp bị chính mình dùng để sơ bộ tu luyện phong tinh quyết. Con giận, hắn tại bắt bên trên càng thêm ra sức, vì vậy tại đây về sau trong cuộc sống, Vương Bảo Nhạc cho lão Ngưu tắm rửa ngoài, hắn phong tinh quyết cũng theo trước khi nghiên cứu trạng thái. Quá độ đã đến tu hành tiến trình trong, cứ như vậy, đương 3 tháng sau khi đi qua, tại Vương Bảo Nhạc cho lão Ngưu toàn thân cơ hồ đều tắm rửa tẩy trừ xong. Hắn chỗ bắt con giận, số lượng đã đạt tới hơn vạn nhiều, phong tinh quyết cũng ở đây không ngừng mà nếm thử xuống. Càng phát ra thục bắt đầu luyện, khoảng cách đạt tới tầng thứ nhất viên mãn trình độ, đã không xa, mà lão Ngưu cũng bởi vì mấy tháng này bị Vương Bảo Nhạc mã thí cùng nịnh nọt lời nói. Do đó sảng khoái vô cùng, đồng thời Vương Bảo Nhạc bản thân cũng rất cơ linh, mỗi một lần nghỉ ngơi hồi tháp lâu lúc, chỉ cần là gặp được những sư huynh đệ kia của mình, tựu sẽ lập tức tìm kiếm hết thảy có thể đi đập sư tôn mã thí chủ đề. Trên cơ bản làm được gặp người tựu nói sư tôn lời hữu ích trình độ. Có lẽ là đây hết thảy tổng hợp cùng một chỗ nguyên nhân, khiến cho lão Ngưu chỗ đó, thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, giảm bớt Vương Bảo Nhạc lượng công việc, khiến cho hắn tại 3 tháng trong thời gian, hoàn thành liệt diễm tinh hệ tập tục, mà những này, cũng dần dần lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng đối với tiểu tỷ tỷ trước khi nói kịch một vai sự. Tình, theo bán tín bán nghi biến thành chín thành khẳng định, dù là trong mấy tháng này, hắn nhiều lần thấy được thất sư huynh bị đánh thân ảnh, cũng nhìn thấy 15 bị trừng phạt bộ dáng, nhưng như trước hay là kiên định ý niệm trong đầu, tiếp tục tiến hành thúc ngựa cùng nịnh nọt, tại cố gắng của hắn xuống, mấy tháng này liệt diễm tinh hệ, từ trên xuống dưới trên cơ bản một mảnh hài hòa, mà Vương Bảo Nhạc bản thân, cũng chậm chậm quen thuộc cùng thích ứng tại liệt diễm tinh hệ sinh hoạt. Đồng thời Tử Kim Văn Minh bồi lễ, đã ở hắn cho lão Ngưu tắm rửa trong lúc đưa tới. Cái này bồi lễ sức nặng rất nặng, chỉ là dùng để tu luyện hồng tinh, thì đến được một cái thiên văn sổ tự, còn có đại lượng đan dược cùng với pháp khí. Trừ lần đó ra, trọng đầu là 10 khỏa tiên tinh cùng với 100 phàm tinh. Những ngôi sao này cũng đã bị luyện hóa, hắn bên trên ngoại trừ ngôi sao bản thân bên ngoài, không có bất kỳ tánh mạng. Cho nên có thể làm cho linh tiên đại viên mãn tu sĩ hoàn mỹ dung hợp. Giá trị to lớn, có thể thấy được Tử Kim Văn Minh không muốn đắc tội liệt diễm lão tổ thành ý. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, phần này bồi lễ như là mưa đúng lúc. Đối với hắn tu luyện phong tinh quyết, ý nghĩa không nhỏ, chỉ cần hắn có thể đem phong tinh quyết luyện chế tầng thứ hai. Cái kia 100 khỏa phàm tinh, tựu có thể bị hắn phong ấn, hóa thành bản thân thần thông một bộ phận. Miễn đi hắn ra ngoài siêu tầm cùng xử lý thời gian. Đồng thời một khi tu luyện tới tầng thứ 3, càng là trực tiếp thì có 10 khỏa tiên tinh, khiến cho hắn phong tinh quyết uy lực sẽ thay đổi càng lớn, cho nên cơ hồ là tại thu được bồi lễ lập tức. Vương Bảo Nhạc tự lập tức ý thức được, trong lúc này nhất định có sư tôn giao phó ở bên trong. Cho nên Tử Kim Văn Minh mới có thể đưa tới hắn cần thiết chi vật. Hết thảy chuẩn bị đều rất đầy đủ, tiếp được. Tựu là toàn lực tu hành phong tinh quyết tầng thứ nhất, khiến cho học cấp tốc, đem Tử Kim Văn Minh bồi lễ thu hồi về sau, Vương Bảo Nhạc thở sâu, cũng đã bắt đầu hắn đi vào liệt diễm tinh hệ sau một lần bế quan. Cái này khép lại quan, lại là 3 tháng, trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc không có ly khai tháp lâu, toàn lực dưới tu hành, hắn rốt cục đem phong tinh quyết tầng thứ nhất, trực tiếp tu luyện đến đại viên mãn trình độ, tại hắn tháp lâu diễn võ thất ở bên trong. Vương Bảo Nhạc phất tay, chỗ diễn võ thất phạm vi tại trận pháp ảnh hưởng xuống. Vô hạn biến lớn, khiến cho hơn vạn hóa thành tiểu cầu Ngưu con giận gào thét mà ra. Tại hắn trước mặt phi tốc ngưng tụ, trực tiếp tự hợp thành lão Ngưu thân ảnh, toàn thân hỏa diễm lượn lờ gian. Cái này Ngưu ảnh chân thật vô cùng, trông rất sống động, càng là tại sau khi xuất hiện một tiếng gào thét, bộc phát ra kinh người khí tức, uy áp càng là hướng về tứ phương khuếch tán bộc phát. Vương Bảo Nhạc tại cảm thụ về sau, cũng theo đó động dung, loại khí thế này cùng uy áp, đã có thể trấn áp hàng tinh hạ hết thảy linh tinh hành tinh tu sĩ rồi. Vương Bảo Nhạc động dung nguyên nhân, là cái này Ngưu ảnh chỉ là sắt tạo thành, còn không phải thiên thạch, đồng thời hắn bản thân đạo tinh còn không có đi gia trì. thậm chí hao phí tu vi cũng đều hơi không thể tra tiếp được. Ta muốn tại từng cái nghiêu con giận bên ngoài đều bổ huyết thiên thạch, sử nghiêu con giận ẩn thân ở bên trong, kể từ đó vạn vẫn chỗ hình thành thần nghiêu chi ảnh, uy lực có thể lần nữa kéo lên, uy hiếp được đặc thù hành tinh kẻ có được. Nếu là hơn nữa của ta đạo tinh gia trì, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra kỳ mang, hắn cảm giác đã nhận được một bước này, chính mình trên cơ bản đã tại hành tinh cảnh, có thể bỏ qua 9 thành 9 tu sĩ rồi, trừ phi là gặp được dung hợp cổ tinh tu sĩ, mà lại bản thân đã đến hành tinh đại viên mãn trình độ, mới có thể cùng mình một trận chiến. Cái này cũng chưa tính cái gì, vạn khỏa thiên thạch về sau, ta còn muốn đi phong ấn phàm tinh điền nhập trong đó. Sử ta cái này phong tinh quyết uy lực, lần nữa kéo lên, tựu là đáng tiếc, muốn toàn bộ thay thế thành phàm tinh, một cái giá lớn rất cao. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thì thào nói nhỏ, mặc dù trong miệng nói là một cái giá lớn rất cao. Có thể hắn đáy lòng hay là kích động, bởi vì hắn phát hiện mình tu luyện cái này phong tinh quyết. Giống như cùng công pháp miêu tả bên trên, có chút không giống với, vốn là tu luyện tới tầng thứ nhất, chỉ có thể phong ấn thiên thạch, chỉ có đến tầng thứ hai mới có thể phong ấn phàm tinh. Có thể Vương Bảo Nhạc giờ phút này ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ chính mình dù là chỉ đem tầng thứ nhất tu luyện xong, nhưng nếu là tại đạo tinh gia trì xuống, có nhất định được khả năng đi nếm thử phong ấn phàm tinh. Ý nghĩ như vậy, tại hắn trong óc càng phát ra bốc lên về sau, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, nhoáng một cái phía dưới đã đi ra diễn võ thất, cất bước gian bước ra tháp lâu, hướng đại sư tỷ chỗ đó truyền âm về sau, cả người hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến thương khung. Hắn phải ly khai liệt diễm chủ tinh, tại liệt diễm tinh hệ trong tìm kiếm thiên thạch, sử bản thân phong tinh quyết tăng lên, đạt cho tới bây giờ có thể đề cao cực hạn, mà ở hắn nơi này cách khai lúc, liệt diễm tinh hệ biên giới bên ngoài, có một chiếc phát ra thuật pháp chấn động phi toa, chính hướng về liệt diễm tinh hệ cấp tốc mà đến. Phi toa trong, Tạ Hải Dương đứng ở bên trong, trong mắt mang theo kiên định, càng có chấp nhất, chỉ cần ta có thể trở thành liệt diễm lão tổ đệ tử, dù là chỉ là một cái ký danh đệ tử, cũng đều đã đủ rồi. Như vậy ta cùng vị kia không biết cao nhân, tựu thuộc về đồng môn, tìm đúng phương hỗ trợ, tựu đơn giản nhiều lắm. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1015, Thiếu Chủ Uy Vũ. Liệt diễm tinh hệ phạm vi quá lớn, mà Tạ Hải Dương phi toa mặc dù tốc độ không chậm, có thể tại tiến vào liệt diễm tinh hệ về sau, lòng hắn có băn khoăn, lo lắng tốc độ nhanh sẽ bị cho rằng hung hăng càn quấy, do đó bị liệt diễm lão tổ không thích, cho nên không dám quá phận bay nhanh, chỉ là duy trì đều đặn nhanh chóng đi về phía trước. Mặc dù như thế, nhưng trên thực tế tốc độ tổng hợp mà nói cũng hay là không chậm. Dựa theo phán đoán của hắn, tối đa 4 tháng, chính mình có thể đến liệt diễm chủ tinh. Liệt diễm lão tổ từng trải qua kịch biến, cùng vị ương tộc còn sống chết đại thù, cho nên tính cách biến cổ quái, hỉ nộ vô thường. Ta mặc dù cùng hắn có nhiều lần tiếp xúc, nhưng già như vậy quái, không thể theo lẽ thường phán đoán a. Đứng tại phi toa trong Tạ Hải Dương, thở sâu, hắn vì lúc này đây bái sư, chuẩn bị đại lễ, mặc dù cảm thấy thành công khả năng không nhỏ, nhưng vẫn là lo được lo mất. Dù sao lúc này đây thành công hay không, quan hệ phụ thân hắn chỗ đó sinh tử, khiến cho hắn không thể không lo nghĩ. Thế cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đều đình chỉ mình ở bên ngoài hết thảy buôn bán bố cục sự tình. Về liệt diễm lão tổ nghe đồn nhiều lắm, bất quá căn cứ phán đoán của ta, liệt diễm lão tổ năm đó những đệ tử kia đích thật là vẫn lạc, có thể cũng không phải là tử vong, mà là để lại tàn hồn, hôm nay bị liệt diễm lão tổ an trí tại hắn tinh hệ trong thu hồi che chở. Ta muốn tìm vị cao nhân kia, có lẽ tựu là một cái trong số đó, còn có 7 thành khả năng, hẳn là hắn nhị đệ tử Linh Thần Tử. Tạ Hải Dương thần sắc hiển hiện trầm tư chi ý, sau một lúc lâu hắn thở dài, mặc dù từng bước một đều rất khó khăn, có thể ta cũng không phải là không có giúp đỡ. Nghe nói Vương Bảo Nhạc đã bái liệt diễm lão tổ vi sư, bàn tử kia tham tài háo sắc, có lẽ có thể bị bắt mua, nói không chừng có thể biết một ít nội tình. Nghĩ tới đây, Tạ Hải Dương tinh thần chấn động, cảm thấy kế hoạch của mình vẫn có rất lớn khả năng thực hiện. Mà ở Tạ Hải Dương tại đây nhớ tới Vương Bảo Nhạc lúc, khoảng cách hắn tại đây mấy tháng lộ trình bên ngoài liệt diễm chủ tinh bên cạnh, trong tinh không hóa thành cầu vồng bay nhanh Vương Bảo Nhạc, thân thể run lên, trực tiếp hắt hơi một cái đi ra. có người tại nhớ thương ta. Vương Bảo Nhạc thân thể vừa dừng lại, hồ nghi nhìn về phía bốn phía, không có phát giác cái gì dị thường về sau. Hắn gãi gãi đầu, suy nghĩ nơi này là liệt diễm tinh hệ, chính mình sư tôn địa bàn, có lẽ không ai dám đến trêu chọc chính mình, thực sự đuôi mù ra hỏa. Hừ hừ, đối phương khả năng không biết, tại đây sở hữu tồn tại, đều là ta sư tôn. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, không có lại để ý tới vừa rồi trong nháy mắt đó tâm thần cảm ứng. Hóa thành cầu vồng thân ảnh lần nữa gia tốc, hướng về xa xa gào thét, mục tiêu của hắn là liệt diễm chủ tinh bên ngoài, ở vào liệt diễm tinh hệ phía đông nam vị, bị phân chia vi liệt diễm đệ 137 trong vùng thiêu đốt linh văn minh ở bên trong. Hắn hàng tinh bên cạnh vành đai thiên thạch, căn cứ hắn chỗ nắm giữ liệt diễm tinh hệ ngọc giản. Cái kia phiến vành đai thiên thạch số lượng rất nhiều, đầy đủ hắn chọn lựa ra thích hợp tiến hành phong ấn. Liệt diễm tinh hệ 137 khu, bay nhanh bên trong Vương Bảo Nhạc, trong óc hiển hiện mấy ngày này chính mình chỗ hiểu rõ liệt diễm tinh hệ. Tại đây tổng cộng có 449 khỏa hàng tinh. Mỗi một khỏa hàng tinh đều là một cái văn minh, trong đó tồn tại tánh mạng, đều là những năm gần đây này, phụ thuộc vào liệt diễm lão tổ phụ thuộc tồn tại, tôn liệt diễm lão tổ làm chủ đồng thời, cũng muốn hàng năm trả giá cung phụng, do đó đổi lấy liệt diễm lão tổ che chở. Mà cái này đệ 137 khu thiêu đốt linh văn minh, tựu là một cái trong số đó người mạnh nhất tu vi đã đến hàng tinh hậu kỳ trình độ. Hành tinh tu sĩ cũng có mấy vị, chỉnh thể thực lực tại liệt diễm tinh hệ trong, tính toán là đã trên trung đẳng, ngày bình thường không có tư cách đi liệt diễm chủ tinh bái kiến. Chỉ có liệt diễm lão tổ bách niên một lần đại thọ thời điểm, mới có thể được cho phép tiến vào chủ tinh, mà đối với những phụ thuộc này văn minh mà nói, liệt diễm chủ tinh tựu là thánh địa, liệt diễm lão tổ như là thần linh, mà liệt diễm lão tổ đệ tử, tắc thì coi như đạo tử bình thường, không dám chậm trễ chút nào, bởi vì tại liệt diễm tinh hệ trong, 16 cái đạo tử bất luận cái gì một người một câu, có thể quyết định bọn hắn toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong. Dù sao, liệt diễm lão tổ bao che khuyết điểm, không chỉ là thanh danh tại bên ngoài, tại liệt diễm tinh hệ trong, càng là không người không biết, cho nên, dù là Vương Bảo Nhạc tới đây liệt diễm tinh hệ không bao lâu, mà lại lúc này đây ra ngoài cũng không có thông chi xuống dưới. Nhưng hắn phi toa đi về phía trước, mỗi tiến vào một cái văn minh lúc, những văn minh kia ở bên trong người mạnh nhất, đều trước tiên bay ra, thần sắc cung kính vô cùng xa xa bái tiễn đưa. Những văn minh này cường giả, cơ hồ đều là hàng tinh cảnh, bộ dáng khác nhau, thần thông cùng tánh mạng bản chất, cũng đa số cùng hỏa quy tắc có quan hệ. Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết bọn hắn, có thể bọn hắn tuy nhiên cũng thông qua các loại cách biết được Vương Bảo Nhạc bộ dáng, giờ phút này bái kiến càng là đầu lâu thấp, cung kính như nô. Ngay từ đầu Vương Bảo Nhạc còn lại càng hoảng sợ, đang tiếp thụ tiểu tỷ tỷ thuyết pháp về sau, tại thói quen chính mình chứng kiến tất cả mọi người đều là sư tôn về sau, hôm nay lần thứ nhất ra ngoài liệt diễm chủ tinh hắn, đang nhìn đến cái thứ nhất hướng chính mình bái kiến hàng tinh cường giả lúc, đáy lòng phản ứng đầu tiên, tựu là hoài nghi đối phương là sư tôn phân thân, mặc dù cảm thấy điểm này khả năng cực thấp, dù sao sư tôn có lẽ khả năng không lớn phân tán ra bao trùm mấy trăm văn minh phân thân, đi sắm vai bên trong từng cái nhân vật, nhưng Vương Bảo Nhạc thật sự là bị lộng có chút vui buồn thất thường rồi. Bất quá khi hắn chú ý tới đối phương bái thấy mình cung kính về sau, đáy lòng của hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không phải sư tôn, dùng sư tôn tính cách, hay là rất sĩ diện, sẽ không tới bái ta, hắn có thể tiếp nhận điểm mấu chốt, có lẽ tựu là hắn chính mình bái chính mình, đã có những điều này phán đoán về sau, Vương Bảo Nhạc tâm tình trầm tĩnh lại, bất quá vẫn là có chút không thích ứng chính mình bị hàng tinh bái kiến sự tình. Nhưng giữa đường qua văn minh nhiều hơn, cường giả như vậy xuất hiện cũng nhiều về sau, hắn cũng không khỏi không đi tiếp thu cùng thích ứng, đồng thời đáy lòng cũng hiển hiện cảm khái. Loại cảm giác này mặc dù làm cho người hưởng thụ, nhưng đây hết thảy là bởi vì sư tôn cường hãn, cho nên như đắm chìm tại loại này bị người cúng bái cảm thụ ở bên trong. Tại bản thân bất lợi, chỉ có bản thân cường hãn, thu hoạch được cúng bái, mới thật sự là thuộc tại tự tin của mình. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tinh mang, nhớ tới chính mình xem qua quan lớn tự truyện ở bên trong. Cũng có lời tương tự, dựa thế mục đích, không phải là vì chèn ép, cũng không phải là vì hưởng lạc, càng không phải đi ương ngạnh, mà là cho mình sáng tạo một cái có thể phi tốc tấn trước hoàn cảnh, sự chính mình phát triển càng thuận nhanh hơn. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, đáy lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hướng về đệ 137 khu, phi tốc tiếp cận. Rốt cục tại nửa tháng sau, hắn đi tới liệt diễm đệ 137 khu. Xem đến nơi này thiêu đốt như hỏa cầu hàng tinh, cùng với hàng tinh bên ngoài vờn quanh mênh mông hỏa thạch tinh vẫn. Còn có tựu là, tại hắn phía trước xuất hiện 6 cái cùng nhân loại không giống với. Càng giống là hỏa linh hỏa diễm thân ảnh, đương thủ người, mi tâm còn có tử sắc ấn ký, một thân hàng tinh tu vi bị bản thân hắn cưỡng ép đè xuống. Đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc trước tiên, liền trực tiếp quỳ lại xuống, cùng nhau quỳ lại, còn có nó sau lưng 5 vị. Tại bái đi một cái chớp mắt, còn có thần niệm mang theo cung kính, truyền hướng Vương Bảo Nhạc, bái kiến 16 thiếu chủ. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, ánh mắt tại những hỏa linh này trên người đảo qua, lại nhìn về phía chúng sau lưng xa xa hàng tinh bên ngoài thiên thạch. Nhàn nhạt mở miệng, cho ta hộ pháp. Vương Bảo Nhạc không có nhiều lời, chỉ nói một câu về sau. Hắn thân ảnh nhoáng một cái phía dưới, phóng qua cái này 6 vị, thẳng đến hàng tinh mà đi. Phi tốc tiếp cận về sau, thân ảnh biến mất tại hàng tinh bên ngoài vành đai thiên thạch trong. Không thấy tung tích, bất quá lời của hắn, đối với thiêu đốt linh văn minh mà nói, như là thiên đạo ý chỉ, cho nên rất nhanh ở cái kia hàng tinh cường giả an bài xuống. Toàn bộ thiêu đốt linh văn minh toàn bộ bị phong ấn. Thậm chí ngay tiếp theo 4 phía văn minh khác, cũng đều nguyên một đám nghe tin lập tức hành động, không buông bỏ lúc này đây truy phủng cơ hội, lần lượt phong ấn. Càng có nhiều hàng tinh cường giả toàn bộ đã đến, tại phong tỏa vượt qua 20 văn minh tinh hệ đồng thời. Cũng trong tinh không khoanh chân ngồi xuống, vi Vương Bảo Nhạc hộ pháp, đồng thời còn có vài chục cái hành tinh, cùng với đại lượng bất đồng văn minh phi thuyền, rậm rạp chằng chịt theo phụ cận từng cái văn minh bay ra. Vờn quanh nơi đây, sử tương đương trong phạm vi tinh không, bị phòng hộ như là thùng sắt bình thường, mà cái này vẫn chưa xong, rất nhanh phụ cận càng nhiều nữa văn minh. Cũng đều biết được việc này, lập tức nguyên một đám cực lực biểu hiện, toàn bộ phong ấn về sau, lại toàn bộ xuất động, vì vậy, trận này hộ pháp phạm vi, cũng tựu càng lúc càng lớn, cho đến một tháng sau, cơ hồ liên lụy non nửa cái liệt diễm tinh hệ, cũng không oán những văn minh này ân cần, thật là nhiều thiếu niên đến, liệt diễm chủ tinh bên trên những thiếu chủ kia, cơ hồ không có ra ngoài bị bọn hắn phát giác, hôm nay cơ hội khó được, thật vất vả trông thấy một cái. Há có thể không đi biểu hiện một chút, thế cho nên, chính hướng liệt diễm chủ tinh bay tới Tạ Hải Dương, hắn phi toa cũng đều tại khoảng cách Vương Bảo Nhạc chỗ tu luyện rất là địa phương xa xôi lúc, đã bị trực tiếp ngăn cản lại. Phụng thiếu chủ chi mệnh, phong tỏa bát phương, người vi phạm giết chết bất luận tội, người đến còn không lập tức dừng lại. Người đăng, phong nhân nhân chương 1016, thần công sơ thành. Tại khoảng cách này Vương Bảo Nhạc chỗ tu luyện, rất là xa xôi trong tinh không, đi chặn đường Tạ Hải Dương, không phải phụ cận văn minh hàng tinh tu sĩ, mà là một vị hành tinh tu sĩ. Cái này tu sĩ thân thể nhìn như cùng nhân loại tương tự, nhưng máu trong cơ thể lại không có cùng, mà là nhặt tương tạo thành, trời sinh tựu đối với hỏa thuộc tính quy tắc thân thiết tiên phú. Khiến cho hắn tại liệt diễm tinh hệ trong, chiến lực muốn so với ngoại giới cao hơn không ít, coi như là cùng cảnh tu sĩ, cũng không làm gì được cho hắn. Cho nên mặc dù là cảm nhận được Tạ Hải Dương phi toa không tầm thường, cũng đã nhận ra trong đó Tạ Hải Dương tu vi có chút không lường được, nhưng hắn như trước hay là thần sắc lãnh ngạo vô cùng, bởi vì hắn không quan tâm đối phương như thế nào suy tư. Hắn hôm nay là tại vì thiếu chủ làm việc, như đối phương có lai lịch lớn, tự nhiên sẽ nói rõ, nếu không địa vị còn dám mạnh mẽ xông tới, như vậy hắn chính phát sầu không có lập công biểu hiện cơ hội đấy. Tại là nói ra lời nói về sau, hắn tự đứng ở nơi đó, đối xử lạnh nhạt nhìn xa phi toa, quan sát, thiếu chủ, Tạ Hải Dương đang nghe lời nói của đối phương về sau. Trong lòng thất kinh, từ đối phương trong lời nói xưng hô ở bên trong, hắn tự nhiên kịp phản ứng, đây là liệt diễm lão tổ mỗ người đệ tử, xuất hiện ở phụ cận, đang tiến hành một ít so sánh chuyện trọng yếu, cho nên mới phải hạ lệnh phong ấn tinh không tứ phương. Xử hết thảy ngoại nhân không được tới gần. Không biết là liệt diễm lão tổ vị nào đệ tử, có lẽ đó là một cơ hội. Tạ Hải Dương tại đây trần chờ, lập tức tự rơi vào đã đến ngăn trở hắn đi về phía trước tu sĩ trong ánh mắt. Tại phát giác Tạ Hải Dương biểu hiện về sau, cái này tu sĩ đáy lòng tiếc nuối thở dài, biết rõ chính mình cơ hội lập công, sợ là đã không có. Trước mắt người này, coi như là có một ít bối cảnh, cũng hiển nhiên không dám mạnh mẽ xông tới, nghĩ đến không có cơ hội lập công. Cái này tu sĩ rất là không kiên nhẫn vung tay lên. Còn không lùi đi, nói xong, hắn vất tay thì có một mảnh hỏa diễm phong bạo lăng không mà đi. Tại hắn phía trước hóa thành biển lửa, hướng về Tạ Hải Dương chỗ phi toa, cấp tốc đẩy tới, muốn đem hắn đuổi xa nơi đây. Như đổi lúc khác, mặt khác địa điểm, dùng Tạ Hải Dương thân phận, nhất định sẽ không tùy ý đối phương ở trước mặt mình như thế hung hăng càn quấy. Nhưng hôm nay tại liệt diễm tinh hệ, lại có việc cầu người, cho nên hắn chỉ có thể thu liễm tính tình, điều khiển phi toa cấp tốc lui về phía sau tránh đi hỏa diễm, đồng thời cũng thân thể nhoáng một cái xuất hiện ở phi toa bên ngoài. Đứng tại hắn bên trên, hướng về phía trước liền ôm quyền, vị đạo hữu này, không biết phía trước là liệt diễm lão tổ vị nào đệ tử. Kẻ hèn này Tạ gia Tạ Hải Dương, tới đây là muốn đi bái kiến liệt diễm lão tổ. Cái kia hành tinh tu sĩ nghe xong lời này, thần sắc hơi động, thu hồi thần thông đánh giá cẩn thận thoáng một phát Tạ Hải Dương. Lúc này mới ôm quyền đáp lễ, nguyên lai là Tạ đạo hữu. Đạo hữu như đi bái kiến lão tổ, cũng hay là muốn đường vòng đi về phía trước rồi. Thật sự là 16 thiếu chủ tại phía trước tu hành. Chúng ta chỗ chức trách, hết thảy ngoại nhân, không thể bước vào, thật có lỗi, 16 thiếu chủ. Tạ Hải Dương sững sờ, dựa theo hắn siêu tập đến tin tức, lập tức tự kịp phản ứng. Cái kia 16 thiếu chủ thế nhưng mà Vương Bảo Nhạc. Lớn mật, mặc kệ ngươi là ai tại sao ý, ta liệt diễm tinh hệ trong, lại dám gọi thẳng thiếu chủ danh tiếng. Cái kia hành tinh tu sĩ thần sắc lập tức nghiêm nghị. Khẽ quát một tiếng, tu vi càng là bộc phát ra đến, một bộ giống như chủ nhân nhận lấy nhục nhã bộ dáng. Xem Tạ Hải Dương đáy lòng thầm mắng chân chó, đồng thời biểu hiện ra lại hô to lên, hiểu lầm, đạo hữu, đây là một hồi hiểu lầm. Tạ mỗ cùng Bảo Nhạc huynh đệ là sinh tử chi giao, ta tới đây bái kiến lão tổ đồng thời cũng có vấn an cố nhân chi ý, làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng. Tự nói, Tạ Hải Dương đến rồi, mong rằng Bảo Nhạc huynh đệ vừa thấy. Tạ Hải Dương ha ha cười cười, thần sắc giờ phút này rất là thong dong, khiến cho hắn lời nói cũng tràn đầy sức thuyết phục. Cái này lại để cho cái kia hành tinh tu sĩ có chút chần chờ. Nhìn kỹ một chút Tạ Hải Dương về sau, không có tiếp tục xua đuổi, mà là lật để cho hắn chờ ở chỗ này. Chính mình tác thì xuất ra ngọc giản, hướng về nhà mình hành tinh lão tổ truyền âm. Có thể coi là cái này hành tinh tu sĩ lão tổ cũng không có tư cách trực tiếp cùng Vương Bảo Nhạc liên hệ. Thật sự là bọn hắn văn minh, khoảng cách Vương Bảo Nhạc chính thức chỗ tu luyện quá mức xa xôi rồi, cho nên về Tạ Hải Dương đã đến tin tức, chỉ có thể tầng tầng truyền lại, dù là đã đến thiêu đốt linh văn minh trong, cũng như trước không cách nào lập tức truyền cho Vương Bảo Nhạc. Dù sao giờ phút này Vương Bảo Nhạc chính khoanh chân ngồi ở vành đai thiên thạch trong, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, toàn tâm đắm chìm tại phong tinh quyết tầng thứ nhất vận chuyển bên trong. Theo hắn tu vi chạy, theo phong tinh quyết vận chuyển, Vương Bảo Nhạc trên người chấn động cũng càng phát ra mãnh liệt. Đến cuối cùng, hắn bên người 9 khỏa cổ tinh biến ảo, tạo thành đạo tinh, uy áp ngừng mà tản ra gian, ảnh hưởng tới cái này phiến vành đai thiên thạch, khiến cho nổ vang thanh âm, khi thì truyền ra khuếch tán tứ phương. Đồng thời còn có một tầng tầng gợn sóng, tại Vương Bảo Nhạc phong tinh quyết vận chuyển xuống, dần dần tản ra, cho đến nửa tháng sau, đương Vương Bảo Nhạc trên người tràn ra gợn sóng, bao trùm khắp vành đai thiên thạch vô tận phạm vi về sau. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, không sai biệt lắm, tiếp được tựu là tìm kiếm thích hợp thiên thạch, đến để cho ta phong tinh quyết tầng thứ nhất, triệt để hoàn thiện, thì thào gian, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên. Hướng về phía trước mạnh mà một trào, lập tức tại hắn phía trước phần đông thiên thạch ở bên trong. Trực tiếp thì có một khỏa thoát khỏi hành tinh dẫn dắt. Hướng về Vương Bảo Nhạc gào thét mà đến, tại ở gần nháy mắt, Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ mang, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, chung quanh hắn dùng cái kia 9 khỏa cổ tinh tạo thành đạo tinh làm hạch tâm. Một bộ cực lớn tinh đồ, trực tiếp ngay tại hắn chung quanh huyễn hóa ra đến. Cái này tinh đồ là do vạn tinh hóa thành quang điểm tạo thành, mà mỗi một khỏa nhìn như ngôi sao quang điểm, trên thực tế đều là một chỉ co lại thành hình cầu nghiêu con giận, lẫn nhau xếp đặt xuống, tạo thành thần nghiêu thân hình hình dáng, mà ở cái này thần nghiêu đầu hình dáng mi tâm ở bên trong, đúng là đạo tinh nơi ở, tại cái này đạo tinh bên trong, thì là, khoanh chân ngồi xuống Vương Bảo Nhạc, giờ phút này tại đây tinh đồ hình dáng xuất hiện một cái chớp mắt. Cái kia bị hắn thu lấy đến thiên thạch, tại tinh đồ chi lực dẫn dắt xuống, cái đầu phi tốc nhỏ đi, cho đến cuối cùng nhất hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp tự dung nhập đã đến Vương Bảo Nhạc tinh đồ trong. Cùng bên trong một cái quang điểm phi tốc dung hợp cùng một chỗ. Cho đến hoàn toàn dung nhập về sau, cái kia quang điểm trong vốn là nghiêu con giận, cũng thuận lợi tiến vào đã đến thiên thạch bên trong. Hợp hai làm một nháy mắt, Vương Bảo Nhạc cái này tinh đồ tràn ra uy áp, rõ ràng nhiều hơn một tia. Cẩn thận cảm thụ thoáng một phát về sau, Vương Bảo Nhạc tinh thần phấn chấn, lần nữa bấm niệm pháp quyết, lập tức từ nơi này vành đai thiên thạch trong. Thì có một khỏa đón lấy một khỏa bị hắn chọn lựa thiên thạch. Theo bốn phương tám hướng gào thét, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến, toàn bộ đều tại lục tục tới gần về sau, thụ tinh quang dẫn dắt ảnh hưởng, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất hóa thành cầu vồng, cùng Vương Bảo Nhạc thần nghiêu tinh đồ trong quang điểm phi tốc dung hợp. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Bảo Nhạc tu hành đã ở phi tốc tiến hành, dung hợp thiên thạch theo vừa mới bắt đầu hai ba cái. Phi tốc đã đến trên trăm, sau đó qua ngàn, cho đến lại đi qua nửa tháng, thiên thạch số lượng đã vượt qua 6.000. Hắn thần nghiêu tinh đồ, hắn uy áp cũng tiếp tục gia tăng, cho tới bây giờ, toàn bộ tinh đồ tràn ra chấn động, coi như là tại vành đai thiên thạch bên ngoài thiêu đốt linh văn minh hàng tinh lão tổ. Cũng đều đáy lòng hiển hiện khiếp sợ chi ý, thật sự là dù là hắn thân là hàng tinh tu sĩ, nhưng là hay là cảm nhận được giờ phút này vành đai thiên thạch trong. Có một cỗ chính không ngừng lớn mạnh, thậm chí ẩn ẩn đều bị hắn cảm giác có một chút nguy hiểm khí thế. Đang tại điên cuồng khuếch tán ra, cho đến lại đi qua nửa tháng, tại Tạ Hải Dương thở dài chờ đợi xuống, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống thân thể, chấn động mạnh một cái, con mắt lại một lần mở ra lúc, chung quanh hắn cuối cùng bay tới 10 đạo thiên thạch hóa thành cầu vồng. Đưa hắn bản thân tinh đồ hình dáng ở bên trong, cuối cùng 10 cái quang điểm, lập tức bổ khuyết. Khiến cho hắn phong tinh quyết tầng thứ nhất, triệt để đại viên mãn, nổ vang gian, cái kia hơn vạn thiên thạch tạo thành thần nghiêu chi ảnh. Coi như sống đồng dạng, theo Vương Bảo Nhạc đứng lên, tại trong tinh không đồng dạng đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động bát phương gào rú. Chỉ là gào rú, tự tạo thành vô hình gợn sóng, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, như là phong bạo bình thường, quét ngang bát phương, xử ngoại giới chúng tu. Sở hữu hàng tinh phía dưới, toàn bộ run rẩy, không thể không rút lui ra không cách nào tới gần, coi như là hàng tinh, cũng đều nguyên một đám tâm thần mãnh liệt chấn động, nhìn qua tinh vẫn mang trong, giờ phút này xuất hiện cái kia cực lớn vô cùng, ngửa mặt lên trời gào thét thần nghiêu chi ảnh, nhao nhao cúi đầu, chúc mừng thiếu chủ, thần công sơ thành, người đăng, phong nhân nhân chương 1017, mau mời. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc thân thể bên ngoài thần nghiêu hư ảnh biến ảo. Tại thiêu đốt linh văn minh hàng tinh bên ngoài hiển lộ. Ngửa mặt lên trời gào rú, truyền ra im ắng gào thét, nhấc lên phong bạo khuếch tán tứ phương đồng thời. Liệt diễm chủ tinh bên trên, đang nằm tại hắn 10 tứ sư huynh sở biến thành trên tảng đá. Hai tay gối ở sau ót, hư phát tiểu khúc 15, đột nhiên thân thể vừa dừng lại, ngồi dậy, nhìn xa thiêu đốt linh văn minh. Hắn thần sắc cùng lúc trước hắn chỗ biểu hiện bộ dáng. Tại thời khắc này hoàn toàn bất đồng, khóe miệng hiển hiện dáng tươi cười, trong mắt lộ ra vui mừng, giống như là tại thiếu niên này thân hình trong, xuất hiện một cái tuổi già hồn. Không chỉ có là hắn như thế, giờ phút này hắn dưới thân thạch đầu, hắn bên trên cũng hiện ra một trương gương mặt. Hắn thần sắc bất ngờ cùng 15, giống như đúc, còn có 13 biến thành đại thụ, vẫn còn ấm nguyện 12 sư tỷ. Bá đạo 11 sư tỷ các loại, đều ở đây một cái chớp mắt, thần sắc nhất trí, vô luận là mặt mũi bầm dập thất sư huynh, hay là tại nham tương ở bên trong ngâm trong bồn tắm tam sư huynh. Còn có tại nhị sư huynh tháp lâu trong, cùng hắn đánh cờ đại sư tỷ, thậm chí kể cả vốn là ngủ lão nghiêu, nhao nhao tại thời khắc này, dáng tươi cười thần sắc nhất trí, mang theo vui mừng, mang theo quan tâm, mang theo kỳ vọng, tiểu tử này, đã đơn giản khí thế. Tại nhị sư huynh trong tháp lâu đại sư tỷ, cười bỉu miệng, đưa trong tay quân cờ để xuống, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, tu hành như thế nhanh chóng, đạt tới loại khí thế này, ngoại trừ sư tôn an bài tắm rửa bên ngoài, cái này cùng hắn tư chất hoàn toàn phù hợp phong tinh quyết. cũng là trọng điểm. Nhị sư huynh đồng dạng ngẩng đầu, ôn hòa mở miệng, hắn biết rõ, một phần thích hợp công pháp, đối với tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu, nhất là như phong tinh quyết loại trình độ này công pháp, thì càng là có thể làm cho người một bước lên mây. Trực dung cửu tiêu, dù sao, đây là bọn hắn liệt diễm nhất mạch, nhất dưỡng khí thế công pháp. Sư tôn ra ngoài, cầu được thiên pháp thượng nhân tự mình ra tay, dùng sư đệ sợi tóc suy diễn cổ kim thiên đạo. Sử phong tinh quyết tự hành diễn biến điều chỉnh đến thích hợp nhất 16 sư đệ tư chất. Như vì hắn lượng thân chế tạo, làm được điểm này, sư tôn nhất định bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Nhị sư huynh nhẹ giọng mở miệng gian, hắn đối diện đại sư tỷ, nở nụ cười, một cái giá lớn mặc dù không nhỏ, nhưng lại đáng giá, đời ta tu sĩ, muốn đi ra chính thức đại đạo, công pháp tuy nặng, tư chất tuy nặng, cơ duyên tuy nặng, pháp bảo tuy nặng, nhưng trên thực tế, những thứ này đều là thứ yếu, chính thức có lẽ đặt ở vị trí đầu não, tự là khí thế, theo hành tinh cảnh, muốn bắt đầu uẩn dưỡng, không sợ khí thế, chỉ có chuẩn bị như vậy ý chí, mới có thể có được chưa từng có từ trước đến nay. Thiên địa vạn vật, vũ trụ thiên đạo, ức khắp vạn đạo cũng đều không thể ngăn trở khí thế. Cái này cổ thế, nếu không tát, tác thì nhất định có thể đạp vào đỉnh phong, thành tựu thế gian vô địch. Đại sư tỉ ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong, trong miệng thì thào lấy chỉ có chính cô ta mới có thể nghe được lời nói. Liệt diễm nhất mạch từ trên xuống dưới, các đệ tử đều có đủ loại này thế, nhưng thiên đạo bất nhân, nhau nhau vẫn lạc, có thể ta tin tưởng, nếu có thể tiếp tục đi xuống đi, này thế mới là đại đạo chi lộ. Tại đây liệt diễm chủ tinh trong, ánh mắt mọi người đều ngóng nhìn thiêu đốt linh văn minh lúc. Giờ phút này tại thiêu đốt linh văn minh hàng tinh bên ngoài, ngửa mặt lên trời gào rú thần nghiêu chi ảnh mi tâm ở bên trong. Đạo tinh trong vương bảo nhạc, hắn trong thần sắc có một cổ bá đạo chi ý, đã ở chậm rãi sinh sôi. Hiện tại đến xem, hành tinh cảnh, chỉ là quá độ, vương bảo nhạc cảm thụ trong cơ thể tu vi chấn động. Rõ ràng chỉ là hành tinh trung kỳ, nhưng cho cảm giác của hắn, như chính mình toàn lực ứng phó, như vậy có thể dùng hành tinh tu vì đánh bại chính mình. Có lẽ là có, nhưng nếu muốn tại cảnh giới này trong đánh chết chính mình, sợ là phóng nhãn toàn bộ vị ương đạo vực, tự tính toán nếu như mà có, cũng đều cơ hồ là phượng mao lân giác rồi. Đạo tinh duy nhất khắc ấn pháp tắc, chín đại cổ tinh quy tắc, yểm mục quyết phụ trợ giết chóc, phong tinh quyết bộc phát chi uy, vương bảo nhạc thì thào nói nhỏ gian, trong thần sắc bá đạo chi ý, càng ngày càng mạnh. Giống như cả người hắn cùng cái này thần nghiêu chi ảnh, tại đây dung hợp ở bên trong, cũng bị vô hình dẫn đạo, sự khí thế của nó, cũng ở đây một cái chớp mắt, càng phát ra mãnh liệt, tác động tứ phương tinh không quy tắc, sử bốn phía từng đạo quy tắc chi lực biến ảo, tinh không chịu nổ vang ở bên trong, tại bốn phía thiêu đốt linh văn minh cùng với phụ cận văn minh khác không ít hàng tinh tu sĩ, nhào nhào bái kiến xuống, hắn tay phải vung lên. Lập tức tử kim văn minh bồi lễ trong cho trăm khỏa phàm tinh, bị hắn toàn bộ lấy ra, những này phàm tinh đều là bị luyện hóa qua, có thuật pháp phong ấn, cho nên thoạt nhìn chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, sắc thái bất đồng viên châu, có thể như cởi bỏ phong ấn, chúng lập tức tựu sẽ biến thành từng khỏa hành tinh, tại trong tinh không dẫn dắt khuếch tán, trọng hóa ngôi sao, mặc dù ta chỉ là đem phong tinh quyết tầng thứ nhất tu luyện đại viên mãn, còn không có tu luyện tới tầng thứ hai, có thể ta cảm thấy, những này phàm tinh, ta có lẽ có thể dung hợp. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lập tức hắn thân thể bên ngoài đạo tinh quang mang lóng lánh. Đạo tinh vị cách tràn ngập toàn bộ thần nghiêu tinh đồ, khiến cho cái này thần nghiêu ầm ầm chấn động gian, mặc dù uy lực không thể đề cao bao nhiêu, nhưng ở cấp độ bên trên, mượn tới đạo tinh chi lực, có chỗ bất đồng. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc hai tay nâng lên, lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức hắn thân thể bên ngoài thần nghiêu chi ảnh, lần nữa gào thét, hướng về kia trên trăm phàm tinh biến thành quang châu, mở cái miệng rộng mạnh mà khẽ hấp, cái này khẽ hấp phía dưới, lập tức cái này 100 phàm tinh quang châu, lập tức hào quang sáng chói, thẳng đến thần nghiêu mà đi, lập tức đã bị thần nghiêu thôn phệ, tại hắn trong cơ thể phân tán toàn thân, cùng bất đồng vị trí thiên thạch, triển khai dung hợp. Đây hết thảy quá trình không có tiếp tục quá lâu, cũng tựu hơn 10 cái hô hấp, theo Vương Bảo Nhạc hai tay vung vẩy, hắn thân thể bên ngoài mênh mông thần nghiêu chi ảnh, lần nữa truyền ra gào thét, lúc này đây thanh thế càng lớn, khí thế càng mạnh hơn nữa, bởi vì tại đây thần Ngưu tinh đồ ở bên trong, bất ngờ có 100 chỗ vị trí, thiên thạch bị phàm tinh dung hợp, đã trở thành ngôi sao. Cứ việc cùng chỉnh thể so sánh, cái này 100 khỏa phàm tinh chỉ là 100 trong một trong. Nhưng đối với thần Ngưu chỉnh thể tăng lên, hay là thật lớn, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc trong mắt hào quang càng hơn. Quả nhiên dùng đạo tinh gia trì ở bên trong, ta tại phong tinh quyết tầng thứ nhất lúc, cũng có thể đi tiến hành thông thường dưới tu hành, chỉ có đạt tới tầng thứ hai, mới có thể dung hợp phàm tinh. Kể từ đó, ta tự có nắm chắc tại tu hành đã đến tầng thứ hai về sau. Đi sớm dung hợp linh, tiên ngôi sao, như thế, đã đến tầng thứ ba, dung hợp đặc thù ngôi sao, hẳn không phải là vấn đề. Như có một ngày, ta có thể dung hợp hơn vạn đặc thù ngôi sao, hóa thành thần Ngưu chi ảnh, uy lực của nó hội nhiều đến bao nhiêu? Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, có chút không cách nào suy nghĩ giống như, nhưng loại này chờ mong, nhưng lại tại hắn đáy lòng thâm căn cố đế, không ngừng mà hiện ra đến, đạo tinh gia trì, như là để cho ta công pháp thêm một. Nói như vậy, ta như tu luyện đến tầng thứ tư, như vậy nào đó trình độ, tự là trước nay chưa có tầng thứ năm. Như thế, ta đột phá hành tinh phương pháp, vô cùng có khả năng không còn là dung hợp một khỏa hành tinh. Vương Bảo Nhạc nội tâm suy tư, tại đây một cái chớp mắt phúc trí tâm linh, trong óc hiện ra một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Được hay không được, dùng cái này phong tinh quyết, đến lại để cho của ta đạo tinh tấn cấp, khiến cho theo hành tinh biến thành hành tinh. Một khi làm được, như vậy tu vi của ta tự nhiên mà vậy, sẽ tùy theo đột phá. Theo hành tinh bước vào hành tinh cảnh giới, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra kỳ dị sáng mang. Vô luận là lúc trước minh mộng, hay là trong khoảng thời gian này tại liệt diễm chủ tinh bên trên. Chính mình hướng lão Ngưu hỏi ý, còn có hắn từng xem xét qua điển tịch, đều bị hắn biết rõ. Hành tinh tu sĩ tấn chức hành tinh, phương pháp phần đông, càng bởi vì sinh mệnh cấp độ cải biến, cho nên không hề cực hạn tại cố định, có quá nhiều lựa chọn, có thể cho người tấn chức. Nhưng trên cơ bản vô luận phương pháp gì, cũng không thể bảo đảm xác suất thành công, thất bại tỷ lệ phổ biến đều rất cao, như nói thật không sơ hở tí nào, cũng không phải là không có, nhưng cần chuẩn bị thời gian cùng một cái giá lớn, đều đạt tới vượt quá tưởng tượng. Ví dụ như chỗ văn minh không có xuất hiện qua hành tinh, như vậy chỉ cần lại để cho bản thân văn minh tấn chức, tác thì đồng dạng có thể phúc trạch hồi quỹ xuống, sử tu sĩ sinh mệnh cấp độ trực tiếp bộc phát. Do đó thuận lợi bước vào hành tinh cảnh. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Dù sao hắn khoảng cách đột phá vẫn tồn tại không nhỏ chênh lệch. Giờ phút này thần công sơ thành, bày trước mặt hắn là tối trọng yếu nhất, hay là phải nghĩ biện pháp lấy tới đầy đủ phàm tinh. Trước đem hơn vạn phàm tinh bổ sung đầy đủ mới là trọng điểm. Cho nên Vương Bảo Nhạc suy tư sau ngẩng đầu, theo tâm thần khẽ động, lập tức biến ảo tại bên ngoài. Tràn đầy bá đạo khí thế thần Ngưu chi ảnh, lập tức lóng lánh trong phi tốc thu nhỏ lại, như cuốn ngược lại bình thường, cuối cùng nhất trở về đã đến trong cơ thể mình về sau. Vương Bảo Nhạc một bước đi ra, hắn thân thể tại hạ một cái chớp mắt, trực tiếp tự xuất hiện ở thiêu đốt linh văn minh cùng với phụ cận văn minh đến đây hộ pháp những hành tinh kia tu sĩ trước mặt, bái kiến thiếu chủ. Những hành tinh này tu sĩ, nhao nhao cúi đầu, cung kính tham bái, đa tạ. Mặc dù là thân phận bất đồng, mà lại một lời có thể quyết liệt diễm tinh hệ trong phần đông tồn tại sinh tử. Nhưng Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng đây là bởi vì sư tôn tồn tại là người khác thế, không phải mình, cho nên hắn như trước rất khách khí đáp lễ, chính muốn ly khai trở về liệt diễm chủ tinh, có thể một bên thiêu đốt linh văn minh hàng tinh tu sĩ. Thần sắc hiển hiện trần trờ, thấp giọng mở miệng, thiếu chủ, có một gọi là Tạ Hải Dương tu sĩ, tự xưng là ngài bạn cũ. Đã ở bên ngoài chờ đợi đã lâu, Tạ Hải Dương. Vương Bảo Nhạc sững sờ, sau đó trừng mắt nhìn, trong mắt tại đây một cái chớp mắt, có kinh hỉ chi ý hiện lên, hắn đang lo cũng không đủ phàm tinh, vì vậy ho khan một tiếng về sau, lập tức mở miệng, mau mời, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1018, một đôi hảo huynh đệ. Tại Vương Bảo Nhạc phân phó truyền ra về sau, hắn đợi trọn vẹn 7 ngày, Tạ Hải Dương mới chạy tới. Cái này không trách Tạ Hải Dương lãnh đạm, thật sự là chỗ của hắn, khoảng cách Vương Bảo Nhạc nơi này có chút ít phạm vi. 7 ngày đã là hắn toàn lực ứng phó, thậm chí còn có hàng tinh tương trợ rồi, bằng không mà nói, sợ là ít nhất cũng phải hơn nửa tháng thậm chí càng lâu. Cũng may Vương Bảo Nhạc cũng không có không kiên nhẫn. Trong 7 ngày này hắn khoanh chân ngồi ở Trích Linh Văn Minh hàng tinh bên ngoài, củng cố bản thân thần thông đồng thời, cũng đang quen thuộc phong tinh quyết vận chuyển cùng thi triển phương thức. Rốt cục, tại Vương Bảo Nhạc đối với phong tinh quyết đã triệt để thuần thục, có thể làm được lập tức đem bề ngoài tán triển khai, hình thành cường lực thần thông, lại có thể đem hắn thu nhỏ lại bao trùm toàn thân, hóa thành bản thân phòng hộ về sau. Tạ Hải Dương đã đến, rất xa, bước vào Trích Linh Văn Minh. Tạ Hải Dương đang nhìn đến xa xa hàng tinh bên ngoài, toàn thân tràn ra kinh người chấn động Vương Bảo Nhạc về sau. Nội tâm của hắn nhấc lên mãnh liệt chấn động, một mặt là hồi lâu không thấy, Vương Bảo Nhạc tu vi đã cùng lúc trước coi như thiên địa chi chênh lệch, lại để cho hắn rất là rung động. Một phương diện khác cũng là tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, cung kính vờn quanh lấy những hàng tinh kia tu sĩ, giống như chỉ cần Vương Bảo Nhạc một câu, có thể vi hiến chinh chiến tư thái, phụ trợ ra hôm nay thân phận của đối phương đã cùng đã từng hoàn toàn bất đồng. Đây hết thảy, lại để cho Tạ Hải Dương thở sâu về sau, lập tức tự dưới đáy lòng điều chỉnh tâm tính. Vì vậy tại ở gần một cái chớp mắt, hắn lập tức tự cao hô ra tiếng, Tạ Hải Dương, bái kiến liệt diễm tinh hệ 16 thiếu chủ. Nói xong, Tạ Hải Dương ôm quyền, thật sâu cúi đầu, cơ hồ tại Tạ Hải Dương mở miệng lập tức, khoanh chân ngồi ở chỗ kia Vương Bảo Nhạc, con mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía Tạ Hải Dương nháy mắt, hắn lập tức tự đứng lên, trên mặt hiển hiện dáng tươi cười, nhoáng một cái phía dưới nghênh đón mà đi, đồng thời tiếng cười cũng truyền khắp tứ phương. Hải Dương huynh đệ, như thế nào khách khí như thế, người ta bạn cũ, không cần như thế à. Vương Bảo Nhạc trong tiếng cười tới gần, một thanh nâng dậy Tạ Hải Dương, trong mắt lộ ra chân thành, những năm này, nếu không có Hải Dương huynh đệ nhiều lần tương trợ, Vương Mỗ cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay. Hải Dương huynh đệ, ta không bái ngươi, ngươi cũng không cần bái ta rồi. Tạ Hải Dương nghe vậy thần sắc hiển hiện cảm động, dùng sức đè lại Vương Bảo Nhạc cánh tay, có thể đi cho tới hôm nay, Tạ Mỗ trợ giúp chỉ là không quan trọng, toàn bộ đều là ngươi năng lực của mình cho phép. Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi không thể tự coi nhẹ mình. Hải Dương huynh đệ, Bảo Nhạc huynh đệ, hai người thanh âm đều rất lớn, thần sắc đều rất nhiệt tình, một bộ nhiều năm không thấy cố nhân bộ dạng, trong lúc nói cười đều mang theo cảm khái, xem bốn phía mọi người, cũng đều nhao nhao ghé mắt, cảm nhận được hai người bọn họ giao tình, nhất định là như quân tử bình thường, hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau kính trọng, lại lẫn nhau không kể công, nhưng trên thực tế, những đang trông xem thế nào này chi nhân hay là không biết Tạ Hải Dương cùng Vương Bảo Nhạc. Tạ Hải Dương nhìn như nhiệt tình, nhưng đáy lòng cũng có ê ẩm. Dù sao Vương Bảo Nhạc biến hóa quá lớn, trước khi vẫn chỉ là linh tiên, hôm nay nhưng lại hành tinh trung kỳ, nhất là trên thân thể tràn ra chấn động, dù là hắn có lão tổ cho che chở, cũng hay là ẩn ẩn kinh hãi, mà hết thảy này, bỏ liệt diễm lão tổ đệ tử tầng này thân phận bên ngoài, lại để cho hắn tu vi biến hóa trọng điểm, hiển nhiên đúng là tinh vẫn chi địa một chuyến, lại để cho Tạ Hải Dương đáy lòng ê ẩm, đúng là cái này tinh vẫn chi địa. Bởi vì nếu không là hắn phụ chỗ đó đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, khiến cho hắn không rảnh bận tâm tinh vẫn chi địa danh ngạch, muốn lập tức chạy trở về xử lý. Như vậy, dựa theo lúc trước hắn thiết kế, từng bước một, cuối cùng nhất Tử Kim Văn Minh chỗ đó danh ngạch, hẳn là sẽ bị hắn thu hoạch lấy. Sau đó vô luận là bán đi hay là tặng người, đều lại để cho hắn đạt được cực lớn chỗ tốt. Nhưng hôm nay, hết thảy đều là quá khứ rồi. Bất quá hắn thân là thương nhân, có thể rất nhanh điều chỉnh, vì vậy dáng tươi cười bên trên cũng tựu khó tránh khỏi có chút ngoại nhân nhìn không ra thương nghiệp hóa, đồng thời đáy lòng đã ở cân nhắc như thế nào lợi dụng mình cùng Vương Bảo Nhạc trước khi buôn bán quan hệ đạt thành mục đích của mình. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn tự nhiên liếc thấy ra cái này quen thuộc dáng tươi cười, bất quá không có chút nào chú ý, bởi vì nụ cười của hắn mặc dù không phải thương nghiệp hóa, có thể nhiệt tình trọng điểm, thêm nữa là đặt ở Tạ Hải Dương có thể mang đến trên lợi ích. Dù sao hắn hiện tại thiếu nhất, tự là phàm tinh, mà đối phương đến, lại để cho Vương Bảo Nhạc thấy được hy vọng, hai người bọn họ quan hệ, vốn là như thế, tại Tạ Hải Dương trong mắt, ê ẩm giác tiêu tán, lý trí khôi phục về sau, Vương Bảo Nhạc giá trị cũng theo hôm nay bất đồng, thật lớn làm sâu sắc, khiến cho lúc trước hắn đầu tư, đã có càng lớn giá trị, mà ở Vương Bảo Nhạc nhìn lại, lẫn nhau ở giữa loại này ở chung, mặc dù không cách nào trở thành chí giao, nhưng lẫn nhau đều có giá trị, mới là nhất vững chắc quan hệ. Vì vậy Đàm Tiếu ở bên trong, tại biết được Tạ Hải Dương lần này là muốn đi bái gặp sư tôn của mình về sau. Vương Bảo Nhạc lập tức mời đối phương cùng nhau đi tới liệt diễm chủ tinh. Bảo Nhạc huynh đệ thịnh tình mời, Tạ mỗ tựu không khách khí. Tạ Hải Dương ha ha cười cười, cùng Vương Bảo Nhạc chuyện trò vui vẻ ở bên trong. Tại sau lưng đại lượng liệt diễm tinh hệ tu sĩ hộ tống xuống, hướng về liệt diễm chủ tinh bay đi. Trên đường hai người nói xong sự tình trước kia, bất chi bất giác, tựu nói đến tinh vẫn chi địa. Bảo Nhạc huynh đệ, nói đến thú vị, đoạn trước thời gian có người đến hỏi ta, có phải hay không có một huynh trưởng, gọi là Tạ Đại Lục. Ta nói cho đối phương biết rồi, huynh trưởng ta không gọi Tạ Đại Lục, nhưng ta có một đệ đệ, đúng là tên này. Tạ Hải Dương lời nói gian, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn lời này không phải là vì làm khó dễ, mà là ám chỉ Vương Bảo Nhạc, người mượn ta Tạ ra danh tiếng sự tình, ta biết rõ, cho nên ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Vương Bảo Nhạc nghe vậy ha ha cười cười, lại để cho Hải Dương huynh đệ chê cười, lúc ấy cũng là sự tình ra có nguyên nhân, sau khi trở về lại gặp được việc gấp, cái này mới không có trước tiên hướng ngươi giải thích, bất quá nghĩ đến Hải Dương huynh đệ sẽ không chú ý. Dù sao ta có thể đạt được tinh vẫn chi địa danh ngạch. Hải Dương huynh đệ cũng xuất lực tương trợ không ít. Vương Bảo Nhạc đồng dạng giống như cười mà không phải cười, hướng về Tạ Hải Dương gật đầu, ngôn từ đã giải thích, cũng ẩn chứa ám chỉ đối phương. Tại tinh vẫn chi địa danh ngạch bên trên, đối phương một loạt bố trí, vô luận là ngay từ đầu thần mục hoàng tộc táng địa, hay là về sau tại chính mình yêu cầu hạ nghĩ cách cứu viện, đều bị ẩn chứa dấu ở ám, lợi dụng chính mình đạt được danh ngạch chi ý. Việc này, mình đã nhìn ra, cho nên nhân tình mà nói, không tồn tại. Tạ Hải Dương nghe vậy nở nụ cười, thần sắc như thường, coi như không có nghe được ám chỉ, nhưng lại không hề đàm tinh vẫn chi địa, mà là cùng Vương Bảo Nhạc nói đến liên bang chuyện xưa. Vương Bảo Nhạc cũng cười cho như thường, một đường cùng hắn nói qua lại, khi thì thổn thức, hai người khoảng cách liệt diễm chủ tinh, cũng càng ngày càng gần, cuối cùng nhất tại phía trước liệt diễm chủ tinh xa xa đang nhìn về sau. Tạ Hải Dương nhìn như tùy ý nhắc lên Vương Bảo Nhạc tu luyện. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trừng mắt nhìn, cũng rất tùy ý cảm khái, đi vào liệt diễm tinh hệ về sau, ta mới chính thức biết được, nguyên lai tu hành hao phí, là to lớn như thế, gần kề một cái phong tinh quyết, rõ ràng cần hơn vạn phàm tinh. Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra, đối phương đi vào liệt diễm tinh hệ, là có chỗ cầu, mặc dù không biết nhu cầu là cái gì, nhưng lại không ngại chính mình đem cần có, nói thẳng ra, to lớn như thế. Tạ Hải Dương đáy lòng thầm nghĩ cái này Vương Bảo Nhạc công phu sư tử ngoạm a, chính mình còn chưa nói lại để cho hắn hỗ trợ cái gì. Rõ ràng mở miệng muốn hơn vạn phàm tinh, vì vậy trên mặt hiển hiện khó xử. Bảo Nhạc huynh đệ, ta quay đầu lại giúp ngươi lưu ý thoáng một phát, bất quá hơn vạn phàm tinh, giá cả xa xỉ a, nhưng ngươi ta huynh đệ, việc này ta nhất định hết sức hỗ trợ. Mặt khác ngươi đã cần phàm tinh, ta nơi này có một ít, tiễn đưa ngươi rồi. Coi như là ngươi ta huynh đệ xa cách từ lâu gặp lại lễ gặp mặt. Nói xong, Tạ Hải Dương rất là hào khí đích từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng không có khách khí, sau khi nhận lấy quét qua, chứng kiến bên trong bất ngờ có một khỏa phàm tinh, con mắt lập tức nheo lại. Đối phương cái này lễ gặp mặt, nhìn như chỉ có một khỏa, phàm là tinh giá trị kinh người, cho nên cái này lễ gặp mặt, mặc dù không phải rất nặng, nhưng cũng không nhỏ. Như thế cũng có thể nhìn ra, cái này Tạ Hải Dương lần này đến liệt diễm tinh hệ, sở cầu đồng dạng không nhỏ, vì vậy Vương Bảo Nhạc vuốt ve túi chữ vật, không có lập tức thu hồi, mà là nhìn về phía Tạ Hải Dương. Hải Dương huynh đệ, có chuyện nói thẳng, không biết cần Vương mỗ làm mấy thứ gì đó. Tạ Hải Dương cười cười, nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng mở miệng, Bảo Nhạc huynh đệ, ta muốn cho ngươi giúp ta dẫn tiến ngươi một loại vị sư huynh hoặc là sư tỷ, mà lại tại lúc cần thiết, giúp ta nói điểm lời hữu ích. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi thêm một khỏa phàm tinh. Vương Bảo Nhạc nghe vậy sững sờ, lông mi khơi màu, thầm nghĩ sư huynh của mình sư tỷ, trên thực tế đều là sư tôn, nhưng lời này hắn tự nhiên không thể nói cho đối phương biết. Đồng thời một hai khỏa phàm tinh mặc dù giá trị không nhỏ, nhưng lại để cho chính mình đã dẫn tiến, lại nói tốt, tính toán chỉ dùng để nhân tình của mình đi phụ trợ. Tác thì có chút thấp, thành ý bên trên hơi có vẻ chưa đủ, nhưng nghĩ nghĩ về sau, hắn vẫn hỏi một câu. không biết ngươi muốn gặp, là ta vị nào sư huynh sư tỷ. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1019, kỳ thật. Ngươi cũng nhận thức, Tạ Hải Dương không phải không biết mình thành ý không đủ. Nhưng hắn cảm thấy hai khỏa phàm tinh đã đầy đủ rồi, đối với mình đầu tư chi nhân, hắn không muốn cho đối phương dưỡng thành tham lam tính cách. Cũng không muốn làm cho đối phương cảm thấy chính mình tài nguyên, tự tốt như vậy cầm. Đây không phải hắn xem Vương Bảo Nhạc không vừa mắt, mà là hắn thương nhân bản tính cho phép. Hắn gần đây cảm thấy, làm bao nhiêu sự tình, cho bao nhiêu tài nguyên, cả hai tầm đó là cùng cấp. Đồng thời, đây cũng là hắn thân là người đầu tư địa vị cần thiết. Tại Tạ Hải Dương xem ra, nắm giữ đại lượng tài nguyên, đầu tư tu sĩ chính mình, bản thân tự là ở vào một cái siêu nhiên vị trí. Nào đó trình độ, song phương đã hợp tác, đồng thời mình cũng muốn nắm giữ nhất định được chủ động. Chỉ có như thế, mới sẽ không cuối cùng nhất phát triển đến không thể khống. Mặt khác cũng có thể trình độ lớn nhất, bảo đảm địa vị của mình, mà lại làm cho đối phương chậm rãi dưỡng thành thói quen cùng ỷ lại. Do đó triệt để không cách nào thoát cách mình tài nguyên. Chỉ có như ấy, mới xem như một lần hoàn mỹ đầu tư thu hoạch. Cho nên phàm tinh tặng cho cùng đồng ý, trên thực tế đều ẩn chứa hắn buôn bán hình thức, thậm chí hắn đều nghĩ kỹ, về sau muốn dựa theo Vương Bảo Nhạc tại chuyện này bên trên giá trị, như cho mồi câu bình thường, tiếp tục cho phàm tinh, từng bước một làm cho đối phương dựa theo chính mình suy nghĩ phương hướng đi xuống đi, cho đến chính mình đạt thành mục tiêu, mang theo ý nghĩ như vậy, đang nghe Vương Bảo Nhạc hỏi ý về sau, Tạ Hải Dương mỉm cười, Bảo Nhạc huynh đệ, chờ ta bái kiến Liệt Diễm lão tổ về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó mong rằng Bảo Nhạc huynh đệ tương trợ một hai. Tạ Hải Dương tâm tính siêu nhiên, có thể thực hiện vi bên trên cũng rất khiêm tốn, lời nói gian còn hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang hơi không thể tra lóe lên. Dùng tâm trí của hắn cùng lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra Tạ Hải Dương nghĩ cách, nhưng là không có chú ý. Tại hắn xem ra, vô luận Tạ Hải Dương như thế nào suy nghĩ, việc này đối với chính mình mà nói, tự là một hồi giao dịch mà thôi. Hai khỏa phàm tinh đổi một cái dẫn tiến, vẫn là có thể, về phần nói tốt, dù sao trên cơ bản sở hữu sư huynh sư tỷ đều là sư tôn. Không sao cả rồi, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, đáy lòng sau khi có quyết định, cùng Tạ Hải Dương nói đến sự tình khác, cho đến hai người thân ảnh hóa thành cầu vồng, tiến vào đã đến Liệt Diễm chủ tinh trong. Với thiên không gào thét gian, thẳng đến Liệt Diễm lão tổ cùng với Vương Bảo Nhạc chờ đệ tử tháp lâu nơi ở phi hành. Lập tức muốn tới gần, Tạ Hải Dương chỗ đó đáy lòng có chút khẩn trương, đối với việc này không khỏi bay lên lo được lo mất chi ý. Dù là đáy lòng của hắn cảm thấy kế hoạch có lẽ không có vấn đề, nhưng vẫn là nhịn không được nói khẽ với Vương Bảo Nhạc hỏi ý. Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi có biết hay không, những sư huynh sư tỷ kia của ngươi ở bên trong. Cái đó một cái cùng Trần Thanh Tử quan hệ tốt. Trần Thanh Tử, Vương Bảo Nhạc là thực sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Tạ Hải Dương, tự là vị ương tộc đệ nhất thần vương, có thể chiến thần hoàng, khủng bố vô cùng, như là sát thần bình thường cái kia đã từng Minh Tông đệ tử. Trần Thanh Tử, Tạ Hải Dương thấp giọng giải thích, nói xong hắn thở dài, ngươi đoán chừng là không biết được người này. Ai, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, thầm nghĩ ta như không biết được. Sẽ không người biết được rồi, nhưng biểu hiện ra lại không có lộ ra chút nào, mà là hiển hiện ý tò mò. Người rốt cuộc là muốn tìm cái này Trần Thanh Tử, còn là những sư huynh sư tỷ kia của ta à? Người tự nói cho ta biết có biết hay không cái nào cùng hắn quen thuộc là được rồi. Nghĩ đến cha mình chỗ đó sự tình, Tạ Hải Dương nỗi lòng có chút bực bội, nhịn không được trả lời một câu. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lông mi dương lên, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình trở về đối phương, nói thật. Ta đến Liệt Diễm tinh hệ thời gian không dài, không có nghe nói những sư huynh sư tỷ kia của ta. Ai cùng Trần Thanh Tử quan hệ tốt, nhưng, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm gian lời nói không đợi nói xong. Một bên Tạ Hải Dương đã thở dài lắc đầu rồi. Được rồi, chuyện này tự chính mình xử lý a. Tạ Hải Dương bản cũng không có đem hy vọng đặt ở Vương Bảo Nhạc chỗ đó. Vừa rồi cũng là lo được lo mất xuống, mới có thể hỏi ý, nội tâm bực bội ngoài. Lập tức phía trước tự là tháp lâu nơi ở, vì vậy nghe được Vương Bảo Nhạc phía trước lời nói về sau, cũng không tâm tình nghe xong mặt được rồi, hướng về Vương Bảo Nhạc liền ôm quyền, muốn đi đầu qua đi. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, nhìn xem thẳng đến Liệt Diễm lão tổ tháp lâu bay đi Tạ Hải Dương, nhịn không được mở miệng, Tạ Hải Dương, ngươi tìm Trần Thanh Tử chuyện gì à? như đổi lúc khác, dùng Tạ Hải Dương khôn khéo, có lẽ có thể theo những lời này ở bên trong nghe ra một ít đặc thù ý tứ hàm xúc. Nhưng giờ phút này đáy lòng của hắn nôn nóng, có chỗ xem nhẹ, nhất là không ngừng bị Vương Bảo Nhạc hỏi ý việc tư. Đáy lòng của hắn đã bay lên một ít không kiên nhẫn. Bảo Nhạc, chuyện này cùng ngươi nói cũng vô dụng, ngươi không thể giúp, chờ ta bạch kiến liệt diễm lão tổ, đạt được đáp án về sau, thì sẽ thỉnh ngươi tương trợ. Nói xong, Tạ Hải Dương cũng không quay đầu lại, phi tốc tới gần liệt diễm lão tổ tháp lâu, tại bên ngoài dừng lại về sau. Hắn ôm quyền hướng về tháp lâu thật sâu cúi đầu, thần sắc trước nay chưa có cung kính, cao giọng mở miệng, vãn bối Tạ Hải Dương, cầu kiến liệt diễm lão tổ. Vào đi, Tạ Hải Dương đến, tự nhiên trốn không thoát liệt diễm lão tổ thần thức, trên thực tế theo hắn một bước vào liệt diễm tinh hệ. Liệt diễm lão tổ cũng đã biết được, giờ phút này theo lời nói truyền ra, tháp lâu đại môn chậm rãi mở ra, Tạ Hải Dương thở sâu, thần sắc nghiêm nghị bước vào trong đó. Nhìn qua Tạ Hải Dương tiến vào sư tôn tháp lâu, Vương Bảo Nhạc có chút không vui, thầm nghĩ cái này Tạ Hải Dương ngôn từ ở bên trong rõ ràng cho là mình tại này kiện sự tình bên trên không có quá nhiều tác dụng, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc rất không thoải mái. Thầm nghĩ lão tử vốn định bang thoáng một phát, hiện tại miễn đi, quay người nhoáng một cái, thẳng đến chính mình tháp lâu bay đi. Tại về tới tháp lâu về sau, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, con mắt chậm rãi nheo lại. Trong óc hay là nhịn không được hiển hiện Tạ Hải Dương một đường lời nói và việc làm. Trong mắt chậm rãi lộ ra suy tư, Tạ Hải Dương những cử động này, rất rõ ràng có chuyện gì, yêu cầu trợ sư huynh Trần Thanh Tử, mà dùng Tạ gia thế lực, không thiếu cường giả, cho nên trên cơ bản có lẽ không có gì không thể giải quyết. Trừ phi, chuyện này bản thân tựu là cùng sư huynh có quan hệ. Đồng thời Tạ Hải Dương vội vã như vậy, hiển nhiên việc này cùng cá nhân hắn mật thiết liên quan. Viễn siêu gia tộc kia, mà Tạ Hải Dương lại tới đây, hẳn là hắn không cách nào liên hệ Trần Thanh Tử, cho nên hỏi ta cái nào sư huynh sư tỷ cùng Trần Thanh Tử quan hệ tốt, trong lúc này nhất định là sư tôn từng đối với hắn đã từng nói qua cái gì, cho nên mới đã tạo thành loại này hiểu lầm. Vương Bảo Nhạc tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh liền từ Tạ Hải Dương biểu hiện bên trên, đem việc này suy đoán cái thất thất bát bát, sau đó thần sắc lộ ra cổ quái biểu lộ. Ngẩng đầu xa xa mắt nhìn sư tôn tháp lâu, đây là sư tôn cho Tạ Hải Dương đào hầm a, hắn hẳn là mơ hồ nói cho Tạ Hải Dương, chính mình có người đệ tử, cùng Trần Thanh Tử quan hệ không tệ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhịn không được ho khan một tiếng, tâm tư cũng lung lay, con mắt chậm rãi sáng lên, nếu như không có suy đoán, rất nhanh cái này Tạ Hải Dương tựu sẽ tìm đến ta rồi. Hải Dương huynh đệ, ta rất đồng tình ngươi, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Đáy lòng khống chế không nổi bay lên chờ mong chi ý. Mặt khác thông qua Tạ Hải Dương, ta cũng có thể hiểu rõ thoáng một phát sư huynh đến cùng đi đâu. Thằng này đem ta ném ở thần mục văn minh, cả người tự mất tích. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, biết rõ những chuyện này, chính mình rất nhanh thì có đáp án. Vì vậy thở sâu, nhắm mắt ngồi xuống, chờ đợi Tạ Hải Dương đến, mà phán đoán của hắn đúng vậy. Giờ phút này tại liệt diễm lão tổ tháp lâu trong. Tạ Hải Dương chính vẻ mặt thành kính quỳ ở nơi đó. Hắn trước mặt để đó ba cái kim sắc túi chữ vật. Về phần liệt diễm lão tổ, thì là thần sắc có nhiều ý tứ hàm xúc ngồi ở chỗ kia. Hắn bên cạnh còn có Vương Bảo Nhạc đại sư tỷ, giờ phút này thần sắc mặt ngưng trọng đứng ở bên cạnh. Cao thấp dò xét Tạ Hải Dương lúc, liệt diễm lão tổ nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn bái lão phu vi sư. Việc này không có khả năng, lão phu đã không hề thu đệ tử. Ngươi như thật có lòng, tự bái ta cái này đại đệ tử vi sư tốt rồi. Tạ Hải Dương nghe vậy chần chờ một chút, nhưng rất nhanh tự âm thầm cắn răng một cái, hướng về liệt diễm lão tổ bên cạnh đại đệ tử quỳ lạy. Hô to lên, kính xin sư tôn đồng ý, nhận lấy Hải Dương nhất định ghi khắc sư tôn ân huệ. Cái này, đại sư tỷ thần sắc bày ra chần chờ, nhìn về phía liệt diễm lão tổ vuốt chòm râu. Một bộ chính ngươi châm trước tư thái, một màn này, bị Tạ Hải Dương sau khi thấy, đáy lòng của hắn sốt ruột, lần nữa quỳ lạy sau từ trong lòng ngực lại lấy ra mấy túi chữ vật. Đặt trước mặt sau lại lần khẩn cầu, cuối cùng đại sư tỷ chỗ đó giống như cố mà làm nhẹ gật đầu. Xem như đem Tạ Hải Dương thu làm môn hạ, cho người đệ tử thân phận, lập tức kế hoạch đạt thành, Tạ Hải Dương nội tâm cuồng hỉ, cũng mặc kệ bối phận vấn đề, đang tại liệt diễm lão tổ mặt. vội vàng mở miệng. Sư tôn, sư tổ, có thể không nói cho đệ tử, chúng ta liệt diễm nhất mạch ở bên trong, của ta vị nào sư thúc cùng Trần Thanh Tử quan hệ tốt. Nghe được Tạ Hải Dương lời nói, liệt diễm lão tổ nheo lại mắt, không nói chuyện, hắn bên cạnh đại sư tỷ thần sắc cũng theo ngưng trọng biến thành cổ quái. Ho khan một tiếng về sau, chậm rãi mở miệng, nói về ngươi những sư thúc kia trong cùng Trần Thanh Tử quan hệ tâm đầu ý hợp, như là thân huynh đệ chi nhân. Kỳ thật, ngươi cũng nhận thức, Vương Bảo Nhạc đại sư tỷ lời nói này vừa ra, không đợi nói xong, Tạ Hải Dương tự tâm thần chấn động, theo những lời này ở bên trong, nghe ra một tia không đúng. Người đang, Phong Nhân Nhân Chương 1020, Hí Tinh. Ta cũng nhận thức, Tạ Hải Dương hô hấp dồn dập, con mắt có chút đăm đăm, cảm thấy giờ khắc này đầu óc của mình tựa hồ không đủ dùng. Rõ ràng bản năng tự hiện ra một thân ảnh, có thể hạ một cái chớp mắt lại bị chính mình cưỡng ép xóa đi. Thậm chí còn dưới đáy lòng không ngừng mà tự nói với mình. Cái này là không thể nào. Đúng vậy, ngươi cũng nhận thức, đại sư tỷ ho khan một tiếng. Thần sắc cũng theo trước khi cổ quái biến nghiêm nghị, chỉ là trong mắt hiện lên một tia Tạ Hải Dương nhìn không ra đắc ý. Cưỡng ép sụ mặt, nhàn nhạt mở miệng, hắn sẽ là của ngươi. 16 sư thúc, Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy tựa hồ có trăm vạn thiên lôi tại trong óc ầm ầm nổ tung. Đem chính mình tiện nghi sư phó thanh âm, không ngừng mà phân cách về sau, lại hóa thành vô số hồi đáng tại bên tai dư âm. Ngươi, 16, sư thúc, Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương trong óc triệt để mê muội, nhịn không được giơ tay lên dùng sức gõ cái ót, thần sắc cũng có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn trước mắt nghiêm túc sư tôn cùng với sư tổ. Mà sư tôn của hắn, giờ phút này lời nói còn chưa nói xong, Dương Nhi, ta nghe ngươi sư tổ nói về ngươi, bình thường rất khôn khéo người a, ngươi lại cùng Vương Bảo Nhạc quen thuộc, chẳng lẽ cũng không biết chúng ta cái này nhất mạch ở bên trong. Hắn và Trần Thanh Tử quan hệ đã đạt đến một loại giống như thân nhân trình độ sao? Đại sư tỷ cảm khái mở miệng, thậm chí còn dùng lắc đầu thở dài động tác đến phối hợp lời của mình, khiến nàng cả người hiện ra một cỗ bất đắc dĩ chi ý. Sư tổ, ngươi không phải nói ngươi có một vị đệ tử cùng Trần Thanh Tử quan hệ được chứ? Thế nhưng mà lúc kia Vương Bảo Nhạc còn không có bái sư a. Tạ Hải Dương giờ phút này đã hoàn toàn mộng vòng rồi. Nhìn về phía liệt diễm lão tổ, lời nói đều có chút nói lắp. Đúng vậy a, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác là đệ tử của ta. Mặc dù khi đó hắn không có bái sư, nhưng ở lão phu trong nội tâm, hắn chính là ta đệ tử. Như thế nào, chính ngươi hiểu lầm, còn muốn oán trách lão phu hay sao? Liệt diễm lão tổ thần sắc bày ra không vui. Một bộ ta không có lừa ngươi, là tiểu tử ngươi chính mình không có kịp phản ứng bộ dáng. Ta, ngươi... Tạ Hải Dương cả người mạnh mà đứng lên, thở dốc ồ ồ, con mắt trợn to, thân thể không ngừng mà run rẩy, nội tâm đã bắt đầu kêu rên rồi. Hắn cảm thấy ủy khuất, ngập trời bình thường ủy khuất, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình tân tân khổ khổ quấn một vòng lớn, đặc sao nguyên lai chính thức có thể làm sự tình, tự tại bên cạnh của mình. Sớm biết như thế, chính mình cần gì phải ngày đó tại Tạ gia phường thị nóng lòng như lửa ly khai. Cần gì phải phát sầu đến mức tận cùng suy tư biện pháp giải quyết. Làm gì những ngày này ưu sầu cực hạn, làm gì lo được lo mất. Cần gì phải đào rỗng tâm tư đi tìm cùng Trần Thanh Tử người quen thuộc. Thậm chí hắn giờ phút này cảm thấy, ngày đó tại Tạ gia phường thị, chính mình vốn là giúp Vương Bảo Nhạc một thanh, lúc kia đoán chừng chỉ muốn nói một câu lời nói, đối phương 8-9 phần 10 sẽ xem xét, nếu là mình xuống lần nữa một chút tiền vốn, chuyện này sợ là đã sớm hoàn mỹ giải quyết. Gì về phần này, nhất là nghĩ đến không lâu trước khi, Vương Bảo Nhạc rõ ràng hỏi chính mình, tìm Trần Thanh Tử chuyện gì, hôm nay nhớ lại, đối phương thần sắc rõ ràng là có muốn giúp mình chi ý a. Có thể chính mình vừa rồi lại không để ý, trời ạ, ta, Tạ Hải Dương khóc không ra nước mắt đồng thời, một cỗ mãnh liệt không cam lòng, cũng theo đáy lòng rồi đột nhiên phun trào, hắn hiện tại đã biết rõ rồi, là trước mắt cái này liệt diễm lão tổ nói dối chính mình. Ngươi cái gì ngươi, không biết lớn nhỏ, còn thể thống gì, liệt diễm lão tổ mày nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, trong mắt có hàn mang lóng lánh, càng có uy áp tản ra, một màn này, lập tức tự lại để cho Tạ Hải Dương thân thể một cái giật mình. Có chỗ thanh tỉnh, chỉ cảm thấy trước mặt liệt diễm lão tổ, coi như lập tức hóa thành một tòa sẽ phải phun trào siêu cấp núi lửa. một khi bộc phát, sẽ thiên băng địa liệt. Một bên đại sư tỷ cũng mặt đều biến sắc, lập tức tiến lên kéo một thanh toàn thân run rẩy Tạ Hải Dương. Đứng tại tiền phương của hắn, hướng về rõ ràng đã có tức giận liệt diễm lão tổ trực tiếp cúi đầu. Sư tôn bớt giận, Đông Nhi, là vi sư sai rồi, không nên cho ngươi tu người đệ tử này. Cũng thế, hôm nay tự phế đi thân phận của hắn, ta liệt diễm nhất mạch, không có như thế phía dưới phạm thượng thế hệ. Nói xong, liệt diễm lão tổ tay phải muốn nâng lên, có thể đại sư tỷ chỗ đó thần sắc lo lắng đã đến cực hạn. Trực tiếp tự quỳ lại xuống, sư tôn, đệ tử cả đời này, trước đó không có thu đồ đệ, hôm nay đã chính miệng đồng ý nhận lấy Dương Nhi, như vậy hắn tự là đệ tử của ta, kính xin sư tôn xem tại hắn không hiểu chuyện phân thượng. Buông tha việc này, hắn vẫn còn con nít a. Ngươi, liệt diễm lão tổ sắc mặt khó coi, ánh mắt rơi vào trước mắt đại đệ tử trên người, lại nhìn về phía rõ ràng bị hắn hù đến Tạ Hải Dương chỗ đó. Sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng, Tạ Hải Dương, nếu không có ngươi sư tôn vì ngươi cầu tình, lão phu hôm nay sẽ đem ngươi theo như môn quy xử trí. Mà thôi, ngươi đồ đệ của mình, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong, liệt diễm lão tổ thân thể nhoáng một cái, phất tay áo rời đi, một bộ rất là tức giận bộ dáng. Theo hắn rời đi, cái này tháp lâu trong uy áp cũng tiêu tán ra, khôi phục như thường. Nếu là giờ phút này Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, thấy như vậy một màn về sau, tất nhiên sẽ trong lòng hô to 666. Cảm thấy sư tôn chính mình cùng chính mình đùa quá giống như thật. Khổ thịt đùa giỡn đều đem ra hết, có thể Tạ Hải Dương không biết a. Hắn nhìn mình chọc giận liệt diễm lão tổ, nhìn xem liệt diễm lão tổ cái kia khí thế bộc phát. Nhìn mình vừa nhận sư tôn, vì cứu chính mình mà cầu tình, lập tức tâm thần chấn động lên. Sư tôn, đại sư tỷ thở dài, đứng dậy nhìn qua Tạ Hải Dương. Dương Nhi, bái nhập ta liệt diễm nhất mạch, muốn tuân thủ môn quy. Hôm nay ngươi chọc ngươi sư tổ, sự tình ra có nguyên nhân cũng thì thôi. Như có lần nữa, sư tôn cũng không giúp được ngươi. Hơn nữa việc này ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi chịu thiệt rồi sao? Đại sư tỷ ý vị thâm trường nhìn Tạ Hải Dương liếc. Cái nhìn này nhìn sang, Tạ Hải Dương thân thể chấn động mạnh một cái, xem như triệt để tỉnh táo lại. Hắn biết rõ sư tôn nói không sai, sư tổ mặc dù là có chỗ nói dối, có thể cuối cùng còn là tự mình đã hiểu lầm. Hắn lập tức tự ý thức được chính mình trước khi thất thố rồi, mà lại suy nghĩ độ lệch rồi, đã bái nhập liệt diễm nhất mạch. Như vậy coi như là liệt diễm tinh hệ môn nhân, đồng thời thật sự của mình không có gì tổn thất, thậm chí bởi vì cùng Vương Bảo Nhạc đồng môn, tìm hắn hỗ trợ sẽ thay đổi càng thêm thuận lợi cùng đơn giản. Mặt khác bái nhập liệt diễm nhất mạch, mình ở Tạ gia vị trí cũng đem có chỗ siêu nhiên. Sẽ ở ngày sau sinh ý trong càng thêm thông thuận, dù sao mình bối cảnh, so trước kia còn muốn lớn hơn. Quan trọng nhất là, chính mình chỉ là Tạ gia phần đông tộc nhân một cái. Đã có phiền toái, Tạ gia lão tổ không nhất định hội vi tự mình ra tay. Có thể tại liệt diễm tinh hệ, chính mình là duy nhất đệ tam đại đệ tử. Một khi đã có phiền toái, dùng bao che khuyết điểm nổi tiếng tinh không liệt diễm lão tổ, tất nhiên sẽ ra tay. Như vậy tưởng tượng, Tạ Hải Dương con mắt lập tức tự sáng, cảm thấy như thế thu hoạch. Mặc dù từ nay về sau muốn gọi Vương Bảo Nhạc là sư thúc, điểm này lại để cho trong lòng của hắn rất bất đắc dĩ. Có thể càng nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Vì vậy Tạ Hải Dương thở sâu, hướng về sư tôn của mình quỳ lại xuống, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Đại sư tỷ vẻ mặt ôn hòa nhìn qua lên trước mắt Tạ Hải Dương, trong mắt lộ ra có thể làm cho đối phương chứng kiến hiền lành. Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tạ Hải Dương đầu, nhưng rất nhanh tự thu trở lại, bất động thanh sắc ở sau lưng trên quần áo sờ lên. Thật sự là, Tạ Hải Dương trên đầu keo xịt tóc, quá nặng đi. Bất quá trên mặt lại hiển hiện vui mừng. Hảo hài tử, còn không đi tìm ngươi 16 sư thúc, nhớ rõ nhiều hò hét hắn. Hắn như vui vẻ rồi. Chuyện của ngươi, còn gọi sự tình sao? Đệ tử đã hiểu. Tạ Hải Dương ngẩng đầu lớn tiếng mở miệng, trong mắt lộ ra sáng ngời chi mang, đứng dậy tự muốn ly khai. Có thể đi chưa được mấy bước, phía sau hắn sư tôn, thì ra là Vương Bảo Nhạc đại sư tỷ, hay là nhịn không được mở miệng nói một câu. Dương Nhi, về sau keo xịt tóc cái gì, thiếu bôi điểm, dính sư tôn một tay. Tạ Hải Dương nghe vậy có chút xấu hổ, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Phi tốc đã đi ra tháp lâu về sau, đứng ở bên ngoài, hắn nhìn qua xa xa thiên địa, bị mang theo nhiệt khí gió thổi phật tại trên mặt. Nhớ lại trong khoảng thời gian này từng màn, chỉ cảm thấy coi như một hồi đại mộng. Sư tôn nói rất đúng, có cái gì quá không được, không phải là gọi sư thúc sao, có thể bái nhập liệt diễm nhất mạch. Ta Tạ Hà Dương tại Tạ gia, địa vị cũng không giống với lúc trước, không ngừng mà cho mình giống như là thôi miên động viên về sau. Tạ Hải Dương tinh thần vô cùng phấn chấn, thẳng đến Vương Bảo Nhạc tháp lâu bay đi. Vừa mới tới gần, không đợi vào cửa, Tạ Hải Dương tự ở bên ngoài hô to một tiếng, vãn bối Tạ Hải Dương, cầu kiến liên bang đệ nhất soái 16 sư thúc, người đăng, phong nhân nhân.